La Hồng Lan sờ sờ cái chán, hướng Phương Bình Anh cười một cái, thấp giọng nói, ta cũng không nghĩ, là đại tỷ gọi điện thoại tới, nói hắn tìm không thấy chỗ ngồi, làm ta dẫn hắn cùng đi. Phương Bình Anh nhíu môi, lại không muốn chính hắn đi đường đi tỉnh thành, ngồi xe lửa chỉ cần là cá nhân là có thể tìm được địa phương đi. La Hồng Lan phản bác không ra, cuối cùng chỉ nói, tính, chính là 5 đồng tiền, ra liền lên ra, chờ tới rồi trong thành, ta đem hắn đưa đi tỷ của ta vậy thành. Phương Bình Anh nhìn nàng lắc đầu, không biết đệ bao nhiêu lần huấn nàng, ngươi cái nha đầu ngốc, như thế nào vĩnh viễn chính là học không thông minh đâu, mặc kệ ăn bao nhiêu lần mệt, ngươi vẫn luôn cũng không biết phòng bị, người khác nói thế nào liền thế nào, ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống, về sau chờ kết hôn thành ra, nhà chồng sợ là cũng sẽ không cao hứng. Tẩu tử, ta biết đến. La Hồng Lan kéo Phương Bình Anh cánh tay, cười nói, ta chỉ là không nghĩ người một nhà vì tiền luôn là tới khắc khẩu, một ít tiền trình ta có thể dán ta liền dán, thật sự dán không ra ta cũng không biện pháp. Nha đầu này ở có một số việc thượng cũng là quật lợi hại, Phương Bình Anh lười đến nói, tính, cùng ngươi nha đầu này nói nhiều cũng vô dụng, dù sao ngươi đầu to tiền ta đều cho ngươi tích góp, chính ngươi trên tay như vậy chút ngươi liền chính mình chi phối đi. Ta cũng như vậy tưởng. La Hồng Lan nhưng thật ra cũng có tính toán của chính mình, nàng đầu to tiền đặt ở Phương Bình Anh kia, một ít tiền trinh cho liền cho. Hai người đi rồi một đoạn, mua chút xe lửa thượng muốn ăn đồ vật, bọn họ giữa trưa ở xe lửa thượng còn phải ăn cái gì. Lấy lòng lúc sau. Hai người một đường trở về, Phương Bình Anh thấy La Hồng Lan vẫn luôn ngủ gà ngủ gật, liền hỏi nói, tối hôm qua không ngủ hảo. La Hồng Lan gật gật đầu, đúng vậy, ta mẹ cùng nhị tẩu vì tiền biếu sự tình không sai biệt lắm nháo đến sau nửa đêm, sau lại ta mẹ không bắt được tiền. Ở trong phòng lại khóc hơn một giờ. Ta tối hôm qua thượng cơ bản không như thế nào ngủ, đến hừng đông thời điểm mới mị sẽ. Phương Bình Anh sớm đoán được sẽ như vậy, về sau loại chuyện này còn có rất nhiều đâu. Kia Hứa Hà liền không phải gì tốt. Là nha, liền ta mẹ đều nói như vậy. La Hồng Lan thở dài, nàng nói trước kia cảm thấy Tú Nhi tỷ không tốt, hiện tại muốn thật là so sánh với. Cái này nhị tẩu chính là so Tú Nhi tỷ kém nhiều. Phương Bình Anh bĩu môi cười một cái, không nói chuyện. Nàng có thể đoán trước được đến, Chu Vân Mai khổ sở nhật tử còn ở phía sau đâu. Nếu là Hứa Hà cùng La Chí Minh hảo kết hôn lúc sau, cũng đi ra ngoài làm công, Chu Vân Mai liền còn hảo chút. Nếu là Hứa Hà vẫn luôn ở trong nhà, Chu Vân Mai nhất định sẽ chịu đủ tra tấn. Đoàn người trở lại trong thành trong nhà thời điểm không sai biệt lắm là buổi tối. Phương Bình Anh làm người đều về nhà ăn cơm, Thành Phi tìm sống sự tình ngày mai lại nói. Buổi tối ở trong nhà chắp vá trụ. Bất quá Phương Bình Anh đối Trương Kiến Quốc không có gì hảo cảm, không nghĩ làm hắn đi chính mình trong nhà. Lại nói trong nhà cũng ngủ không dưới, Hồng Lan một người đưa hắn đi Thúy Lan bên kia cũng không yên tâm. Nàng liền làm La Chí Dũng cùng La Hồng Lan hai người đem hắn đưa đi La Thúy Lan nơi đó. Cơm nước xong sau, Phương Bình An một nhà bốn người về nhà đi, bọn họ phòng ở liền ly Phương Bình An bên này không đến hai dặm lộ, mấy người đi đường thực mau liền đến ra. Phương Bình Anh ở trong nhà trong thư phòng phô trương giường xếp cấp Thành Phi trụ, những người khác còn đều giống như trước đây. An bài hảo lúc sau, Phương Bình Anh liền trở về chính mình trong phòng, đùa với hai cái tiểu gia hỏa chơi. Tiểu gia sẽ hai ngày không nhìn thấy mụ mụ, vui vẻ không được, ở trên giường chơi đùa thật lâu mới ngủ hạ. Phương Bình Anh nhớ tới cùng Từng Vệ Quốc cùng với Quả Cam nói khai siêu thị sự tình, cũng không biết đã nhiều ngày Từng Vệ Quốc bên kia tìm được thích hợp địa phương không có, nàng là hy vọng có thể mau chóng đem siêu thị cấp khai lên. Giống loại này siêu thị, kỳ thật ở vùng Duyên Hải thành thị đã rất nhiều địa phương có, bên này sớm hay muộn sẽ có người cùng phong, cái thứ nhất bắt đầu làm người khẳng định có thể làm tránh thượng một số tiền, lại còn có thể khai hỏa siêu thị chiêu bài, nếu là bọn họ đã muộn, không chừng cái này tiền khiến cho người khác cấp tránh. Bọn họ đến mau chóng mới hảo. Suy nghĩ một chút, nàng cấp Từng Vệ Quốc trong nhà đi cái điện thoại. Tiểu Phương, ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại. Từng Vệ Quốc ngữ khí khó được không nghĩ ngày thường như vậy quẩn cú é, nghe phảng phất rất là kích động. Nói vài câu, Phương Bình Anh mới biết được Từng Vệ Quốc tìm được thích hợp địa phương, là một cái ngầm tầng lầu, diện tích rất lớn, giá cả cũng thích hợp, chỉ cần trang hoàng một chút là có thể dùng. Phương Bình Anh biết rất nhiều đại hình siêu thị chính là khai dưới mặt đất, nghe nhưng thật ra không tồi. Liền ước hảo Từng Vệ Quốc cùng Quả Cam ngày mai cùng đi nhìn xem địa phương, nếu là có thể, liền mau chóng thuê xuống dưới. Chỉ là, nếu việc này định ra tới, Phương Bình Anh thế tất liền không có quá nhiều tâm tư chăm sóc hai đứa nhỏ, nếu là trong nhà chỉ có Chu Tẩu một người, Phương Bình Anh lo lắng nàng chăm sóc không tới, vốn là có thể cho Lý Ngọc Xuân lại đây cùng nhau nhìn, nhưng là hai cái đại nhân ba cái hài tử, thật muốn vội lên cũng quá sức. Phương Bình Anh tính toán mặt khác thân cá nhân trở về xem hài tử, cần phải thỉnh cái không quen thuộc người trở về. Phương Bình Anh lại lo lắng sẽ ngược đãi hài tử, hoặc là không cần hiểu lòng xem hai đứa nhỏ. Cho nên muốn tới muốn đi, Phương Bình Anh vẫn là không tính toán làm người xa lạ tới chăm sóc hài tử, muốn thật là chiếu cố hài tử nói, nàng chỉ tin tưởng người trong nhà, nàng tính toán làm La Hồng Lan tới đẹp hai hài tử. Kia nha đầu chính mình cũng là nguyện ý, còn từng Phương Bình Anh nói rất nhiều lần. Chỉ là La Hồng Lan tới xem hài tử, cửa hàng liền còn phải đi một nhân tài là. Hiện tại tới xem, trong nhà những người này giữa, nhất thích hợp đi cửa hàng làm sống tự nhiên là Phương Tú, nàng trước kia đã làm, hơn nữa nàng cũng đang ở tìm việc làm. Nhưng là bởi vì nàng trước kia phạm sai lầm, Phương Bình Anh có chút do dự. La Chí Dũng tắm rửa xong tiến vào thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa đã ở chính bọn họ trên cái giường nhỏ ngủ rồi, Phương Bình Anh ngồi ở mép giường phát ngốc. La Chí Dũng cười cười, ngồi ở mép giường, nhìn hai cái tiểu gia hỏa một chút, cười cùng Phương Bình Anh nói, tiểu hai tử lớn lên thật là nhanh, mới mấy ngày không thấy, liền cảm thấy bọn họ trưởng thành một ít. Người trong lòng tác dụng tác quái, mới hai ngày có thể trường đi nơi nào. Phương Bình Anh cười một cái. Ngắm lại khởi chính mình vừa rồi suy xét sự tình, nàng cùng La Chí Dũng thương lượng nói, Chí Dũng, ta có việc cùng ngươi thương lượng một chút. Ân. La Chí Dũng ý bảo hắn nói. Phương Bình Anh do dự mà nói, ta lần trước không phải cùng ngươi đã nói sao, ta muốn cùng từng thúc, quả cam bọn họ cùng nhau kết phường khai cái siêu thị, kế tiếp nhật tử khả năng tương đối vội, không thể lúc nào cũng nhìn hai cái tiểu gia hỏa, ta lo lắng Chu Tẩu một người chăm sóc bất quá tới, ta tính toán làm Hồng Lan không làm cửa hàng sự tình. Tới giúp đỡ ta mang mấy tháng hải tử, ngươi xem thành sao. Chương 420 không cần quá mệt mỏi. La Chí Dũng biết nàng muốn làm siêu thị sự tình, trong lòng tuy là đau lòng nàng nếu là thật xử lý lên, mỗi ngày trong ngoài khẳng định vội lợi hại, nhưng biết nữ nhân này là cái không chịu ngồi yên, cũng liền không ngăn cản. Hắn trầm ngâm một hồi, nhìn Phương Bình Anh hỏi, cứ như vậy nói, vậy ngươi cửa hàng bên kia, liền dư lại còn cá một người. Phương Bình Anh gật gật đầu, nói ra chính mình do dự, cho nên ta ở do dự là làm Phương Tú đi làm cửa hàng mấy tháng lại hoặc là làm Thu Liên Tẩu Tử tới làm mấy tháng làm thay. Thu Liên Tẩu Tử bên kia, nguyên bản là tính toán năm nay quá xong năm lúc sau tới trong thành bên này khai cái mua chuối ngọc sạp, năm trước Thu Liên ở cửa trường bày quán vỉa hè vẫn là tránh một ít tiền. Không khéo, nàng ăn Tết thời điểm trở về bởi vì trong nhà lão nhân sinh bệnh, Thu Liên ở trong nhà chiếu cố lão nhân, ngẩn ngơ chính là vài tháng. Trước đó vài ngày, Thu Liên từ trong nhà gọi điện thoại tới cấp Phương Bình Anh, nói lao nhân sinh bệnh, tích tụ tiêu hết, bày hàng là không nghĩ, liền hỏi Phương Bình Anh này trong thành có hay không sống làm, nàng tháng sau trở về tỉnh thành. Phương Bình Anh nghĩ Thu Liên tẩu tử trong nhà nhật tử khẳng định cũng khổ sở, thượng có lao hạ có tiểu nhân, thân thích gì đó cũng một đồng lớn, dường như cũng đều dựa vào nhà nàng chỉ đạo viên những cái đó tiền lương sinh hoạt, nàng tưởng giúp Thu Liên tẩu tử một phen. Phương Tú bên kia nói, ngươi nếu là cảm thấy có thể tín nhiệm, khiến cho Phương Tú làm đi. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, cùng Phương Bình Anh phân tích, rốt cuộc ngươi chỉ là muốn cái làm thay, chờ hài tử hơi chút lớn lên một ít, ngươi sinh ý bên kia cũng thượng quỹ đạo thời điểm, ngươi có thể chính mình nhìn hài tử, Hồng Lan cũng có thể hồi cửa hàng, đến lúc đó đuổi Thu Liên tẩu tử đi cũng không tốt lắm. Huống hồ, nay một thời gian Phương Tú thật là thay đổi không ít, nàng đi cửa hàng làm sống, hẳn là sẽ không lại phát sinh lần trước loại chuyện này. Phương Bình Anh nhưng thật ra cũng suy xét đến này một tầng. Thật làm Thu Liên tẩu tử tới. Nếu là nhân gia vẫn luôn làm hảo hảo, liền khẳng định không thể đem người đuổi đi, trừ phi có một ngày Thu Liên tẩu tử chính mình không làm. Nhưng là Phương Tú bên này rốt cuộc tốt một chút, là chính mình muội tử, làm nàng làm mấy tháng, chờ lúc sau có thể tùy thời điều phối. Càng quan trọng là, nay trận Phương Bình Anh cũng quan sát Phương Tú hồi lâu. Cảm thấy Phương Tú tử có hải tử lúc sau. Thật là từ trong ra ngoài đều biến hảo, mặc kệ là làm việc cũng hảo, dùng tiền cũng hảo. Cái thứ nhất nghĩ đến vĩnh viễn là nhi tử, chính mình thế nào nàng cũng không để ý. Phương Bình Anh chính mình cũng là làm mẫu thân người, nàng tin tưởng hài tử đối mẫu thân tới nói là có loại này ma lực. Liên lấy nàng chính mình tới nói, mặc kệ ở bên ngoài nhiều mệt, lại hoặc là ở La Gia bị nhiều ít khí, trở về chỉ cần nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa mở to tròn xoe đôi mắt nhìn nàng. Tức khắc mệt nhọc cùng ủy khuất toàn tiêu. Nàng suy xét một chút, cuối cùng vẫn là tính toán làm Phương Tú đi cửa hàng làm mấy tháng sống nhìn xem. Nếu là nàng vẫn luôn làm hảo, khiến cho nàng vẫn luôn ở cửa hàng ngồi. Chờ hai cái tiểu gia hỏa có thể buông tay, đến lúc đó siêu thị bên kia cũng ổn định, an bài một người tay đi vào khẳng định là không khó. Đến lúc đó vẫn là làm La Hồng Lan cùng con cá tại đây cửa hàng làm sống. Đem Phương Tú phóng đi siêu thị bên kia chính là. Ngày thứ hai, Phương Bình Anh sáng sớm đã bị trên cái giường nhỏ Giao Giao cấp khóc tỉnh. Giao Giao đái trong quần. Trên người không thoải mái, liền rầm rì la hét. Phương Bình Anh nghe được tiểu gia hỏa thanh âm, liền biết là đái trong quần, nàng lên phải cho tiểu gia hỏa đổi nước tiểu phiến, bị La Chí Dũng cấp giữ chặt, ta đi, ngươi ngủ tiếp sẽ, mấy ngày nay chạy tới chạy lui, cũng vất vả, kế tiếp lại nói muốn cùng từng thúc bọn họ lộng siêu thị sự tình, sợ là cũng không có gì thời gian nghỉ ngơi. Này nam nhân nguyện ý đau lòng chính mình, Phương Bình Anh tự nhiên sẽ không phản đối, nàng lại nằm xuống đi, nhìn La Chí Dũng đứng dậy mặc quần áo. Cũng không biết có phải hay không gần nhất thường xuyên vì sự tình trong nhà tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng phát hiện La Chí Dũng dường như cũng so trước kia gầy một ít, trước kia xuyên thực thích hợp quân trang, Phương Bình Anh này thấy hắn quân trang quần mặc ở trên người có chút tùng suy sụp. Xem ra, trong nhà này đó lung tung rối loạn sự tình là thật sự lăn lộn người, muốn thật là lại đến một hai lần, đừng nói các nàng chịu không nổi, không chừng nào một ngày bọn họ sẽ bị cấp lăn lộn chết. Về sau vẫn là muốn nhẫn tâm chút, như thế nào đều phải bảo hộ chính mình tiểu gia an bình, không thể lại quản La gia những cái đó lung tung rối loạn nhàn sự, cũng không thể làm chính mình quá nghẹn quất, nếu không tránh lại nhiều tiền cũng đã không có ý tứ. Nàng nằm ở trên giường, một bên chỉ đạo La Chí Dũng cấp giao giao đổi tã, một bên cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, ta nghĩ kỹ rồi, về sau khiến cho Phương Tú đi cửa hàng, làm Hồng Lan tới trong nhà mang hài tử, Chu Tẩu liền nấu cơm gì đó, về sau sự tình trong nhà ngươi cũng đừng quản, liền bận việc ngươi bộ đội sự tình liền thành. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cười nói, ta không mệt, mấy ngày nay sự tình trong nhà ta vốn là mặc kệ, nhưng thật ra chính ngươi, bận rộn trong ngoài, sẽ không chịu ngừng nghỉ, này hảo hảo lại nói muốn làm siêu thị, cũng không biết sẽ mệt thành cái dạng gì. La Chí Dũng đốn hạ, lại nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, hai người mỗi ngày ở bên nhau, hắn tự nhiên cũng phát hiện Phương Bình Anh gầy, hắn có chút đau lòng cùng Phương Bình Anh nói, tức phụ, ta suy nghĩ một chút, kỳ thật nhà ta hiện tại nhật tử tuy rằng không phải đỉnh hảo, nhưng cũng không kém, nếu là chúng ta không lớn tay chân to tiêu tiền, trong nhà phí tổn có ta một tháng tiền lương cũng không sai biệt lắm, ngươi tiền liền có thể lưu tại kia, chờ trong nhà yêu cầu đầu to dùng thời. Điểm lấy ra tới dùng liền thành, ta liền tưởng ngươi đừng không cần như vậy mệt, ở trong nhà thanh thản ổn định ốc, nhìn hai đứa nhỏ là được. Kỳ thật La Chí Dũng vẫn luôn không hy vọng chính mình quá mệt mỏi tâm tư, Phương Bình Anh là biết đến, nhưng là Phương Bình Anh sinh ra liền không phải cái loại này có thể thành thật kiên định ngồi ở trong nhà người. Hơn nữa đời trước những cái đó sự tình, làm nàng biết một nữ nhân chính mình tái sinh có bao nhiêu quan trọng. Nàng kiên trì, một nữ nhân có thể không cần quá bản lĩnh, nhưng ít ra phải có nuôi sống chính mình năng lực, lại hoặc là nói đứng ở một nữ nhân góc độ, mặc kệ chính mình nam nhân có bao nhiêu hảo, đều vĩnh viễn không cần toàn thân tâm đi dựa vào một người nam nhân, nếu không đến cuối cùng bi kịch chính là nữ nhân bản thân. Nhưng những lời này Phương Bình Anh cũng không dám nói ra tới, nàng liền cố ý giận La Chí Dũng liếc mắt một cái, cười nói, ta xem ngươi không phải đau lòng ta mệt, mà là không thích ta ở bên ngoài sớm, liền hy vọng ta ở trong nhà làm hiền thê lương mẫu, có thể thỏa mãn ngươi đại nam tử hư vinh tâm, đúng hay không? La Chí Dũng ra vẻ sinh khí, bóp nàng mặt không chịu phóng, lời này nói qua không lương tâm, ta khi nào không đau lòng ngươi? Hảo, hảo, ta nói sai rồi. Phương Bình Anh cười chụp bay hắn tay, cùng nàng nói tính toán của chính mình, nhưng là ngươi ngẫm lại, chúng ta hiện tại còn trẻ, nếu có thể đi ra ngoài sớm sớm tự nhiên phải thử một chút. Hiện tại nỗ lực chút, chờ chúng ta già rồi, liền có thể thanh thản ổn định hưởng phúc. Lại nói, trong nhà kinh tế dư giả chút, dưỡng hài tử gì đó cũng hảo, ai đều lường trước không đến về sau thời đại sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì, có thể sau hai cái hài tử đọc sách, khả năng còn không chỉ là đọc đại học, muốn ra quá đào tạo sâu cái gì, lúc sau nhi tử muốn cưới vợ, nữ nhi phải gả người, phải tốn thượng một tuyệt bút tiền đâu. Chương 421 an bài công tác. La Chí Dũng nghe nàng nói nhiều như vậy, tưởng như vậy lâu dài, nhịn không được cười rộ lên, đến, ngươi nhi tử cùng nữ nhi 14 tháng, ngươi đã nói đến cưới vợ lên rồi, ta phục ngươi, ngươi không cảm thấy mệt nói, liền cùng từng thúc bọn họ kết phường làm đi, chờ đến cuối tuần nghỉ thời điểm ta liền đi giúp các ngươi, tốt xấu ta cũng đọc quá viết thư, chuyện khác sẽ không, cho ngươi tính tính sổ là không thành vấn đề. Phương Bình Anh nghe vậy, nhịn không được cười nói, đúng vậy, thật sự không được, này lớn lên, cao lớn thô kệch, đi cho ta khiêng cái hóa cũng là có thể. Đừng lãng phí này một thân cơ bắp. Phương Bình Anh nói, còn cười ở hắn răn chắc cánh tay thượng khác một chút. Hành. La Chí Dũng nói xong, bất đắc dĩ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. La Chí Dũng ở Phương Bình Anh chỉ đạo hạ cấp giao giao đổi hảo tã, giao giao tiểu gia hỏa trên người thoải mái, người cũng cao hứng, nhìn ở trên giường nằm Phương Bình Anh, hê hê a a kêu muốn đi Phương Bình Anh trong lòng ngực. Phương Bình Anh một tiếp nhận nàng, trên cái giường nhỏ duệ duệ cũng tỉnh, mở to mắt to nhìn mụ mụ cùng muội muội. Phương Bình Anh cố ý làm bộ không thấy được hắn, liền đùa với trong lòng ngực giao giao chơi, tiểu gia hỏa ghen tị, hoa một tiếng khóc lớn lên. La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh đều cười ha hả. Phương Bình Anh làm La Chí Dũng đem giao giao ôm đi ra ngoài, trước làm Chu Tẩu làm cơm sáng, nàng cũng lên cấp duệ duệ mặc quần áo. Nguyên bản còn nghĩ ngủ một hồi, bị tiểu tử này một nháo, cũng ngủ không được. Có hài tử mụ mụ chính là như vậy, hài tử không ngủ thời điểm các nàng là vô pháp ai, hài tử vừa tỉnh tới, các nàng cần thiết đến tỉnh lại. Cấp Duệ Duệ mặc tốt quần áo, Phương Bình Anh chính mình cũng sửa sang lại một chút, liền đi đại sảnh. Tối hôm qua Thành Phi ngủ ở đại sảnh, chờ Phương Bình Anh đi ra ngoài thời điểm, Thành Phi đã sớm đã tỉnh. Còn trên sofa chăn đều thu lên, xếp chỉnh chỉnh tề tề đặt ở sofa một bên. Nhìn đến Phương Bình Anh ra tới, Thành Phi cười hô thanh, tẩu tử. Sau đó liền duỗi tay đi ôm Duệ Duệ. Duệ Duệ cùng Giao Giao hai người ngày thường lão bị Chu tẩu tử cùng La Hồng Lan bọn họ ôm ở cửa hàng chơi. Một ngày không biết thấy bao nhiêu người, này tuy rằng còn không thế nào nhận thức Thành Phi, nhưng lại là không thế nào sợ người lạ. Một đầu liền ái tải Thành Phi trong lòng ngực. Muốn Thành Phi ôm. Phương Bình Anh thấy Thành Phi ôm hài tử thủ pháp rất quen thuộc, nhớ tới chính hắn trong nhà cũng có cái hài tử, mang hài tử nói vậy cũng thuần thục. Liền cười nói, ngươi mang theo ngươi cháu trai chơi, ta đi làm cơm sáng. Chu tẩu buổi sáng luôn luôn dậy sớm, trước kia La Trí Dũng không ở nhà. Nàng buổi sáng liền giống nhau sẽ giúp đỡ Phương Bình Anh xem hài tử, cơm sáng có đôi khi là Phương Bình Anh làm. Có đôi khi là La Hồng Lan mua đưa lại đây. Mấy ngày nay, La Trí Dũng ở nhà nhật tử nhiều, có hắn giúp đỡ Phương Bình Anh cấp hài tử rời rừng gì, Chu thẩm buổi sáng liền lộng cơm sáng. Phương Bình Anh đi đến phòng bếp thời điểm. Chu tẩu đã lạc hảo bánh, đang ở khai canh. Phương Bình Anh thấy Chu tẩu tử khai canh chỉ là thả mấy cái rau xanh ở bên trong, canh xuông quả thủy. Nàng từ tủ lạnh lấy ra mấy cái trứng gà cùng một tiểu khối thịt, đưa cho Chu tẩu. Chu tẩu, ăn chúng ta đừng tiết kiệm, tận lực chuẩn bị cho tốt chút, sinh hoạt phí không đủ cùng ta lấy chính là. Hảo. Chu tẩu tử đáp ứng xuống dưới, lại là cười nói, ta nghĩ buổi sáng cho các ngươi thanh thanh dạ dày, liền không lộng nhiều. Phương Bình Anh cười gật đầu, theo sau cùng Chu tẩu tử nhỏ giọng nói, thanh dạ dày hảo, nhưng hôm nay có khách nhân ở, nhiều lộng chút. Chờ cơm sáng chuẩn bị cho tốt. Chu tẩu tử ở phòng bếp vội vàng ăn xong, đi trong phòng xem hài tử, La Trí Dũng, Phương Bình Anh cùng với ba người ngồi ở cái bàn vừa ăn cơm sáng. Phương Bình Anh một bên tiếp đón Thành Phi ăn nhiều chút, một bên hỏi Thành Phi, ngươi muốn làm cái gì dạng sống? Thành Phi đối trong thành sự tình cũng không biết, liền ngượng ngùng gãi đầu nói, tẩu tử, kỳ thật làm gì sống cũng chưa quan hệ, chỉ cần có sống làm liền hảo. Ngươi nếu là tưởng nhẹ nhàng điểm, ta liền nhờ người cho ngươi đi trong xưởng làm, trong xưởng bên kia ổn định một ít. Nhưng thời gian khả năng hội trưởng chút. Phương Bình Anh cùng hắn phân tích trong thành sự tình, làm chính hắn tuyển, nếu là ngươi đi ngươi Trí Dung ca cho ngươi giới thiệu cái kia xưởng gỗ làm sống, nơi đó điều kiện không có trong xưởng hảo, nhưng là một tháng tiền có thể nhiều tránh thượng một ít, chính ngươi nhìn làm, đi nơi nào hảo. Trí Dung ca, ngươi nói ta đi nơi nào hảo. Thành Phi vẫn là lưỡng lự, liền xoay người hỏi La Trí Dũng, này trong thành sự tình ta cũng không biết, ngươi giúp ta ra cái chủ ý. La Trí Dũng suy xét một chút, cảm thấy dựa vào Thành Phi tính tình, vẫn là tiến xưởng thích hợp, lại nói bên kia hiện tại Lý Thuận sinh ở, Lý Thuận còn sống không biết La Hồng Lan sự tình, đối việc hôn nhân này còn chưa có chết tâm, thường thường lại đây tìm La Hồng Lan. La Hồng Lan bởi vì còn không quá muốn cho trong nhà biết nàng cùng Trần Kiệt sự tình, cho nên vẫn luôn cũng không cùng Lý Thuận sinh nói rõ ràng. La Trí Dũng không nghĩ làm Lý Thuận sinh đến lúc đó cùng Thành Phi hai người có cái gì giao thoa, liền khuyên hắn nói, Thành Phi, ngươi nếu là tính toán trưởng kỳ ở trong thành làm nói, vẫn là tiến xưởng đi, trong xưởng bao ăn ở, làm việc ổn định, tiền lương cũng không tính thấp. Thành Phi vừa nghe, lập tức cười nói, ân, ta đây liền nghe Trí Dũng ca, tiến xưởng hảo. Phương Bình Anh gật gật đầu, nàng tối hôm qua cùng Từng Vệ Quốc nói tốt, đem Thành Phi an bài đi hắn trong xưởng làm việc, ở Từng Vệ Quốc bên kia, tốt xấu cũng có thể chiếu ứng một ít. Hơn nữa Thành Phi tuy nói nhát gan, nhưng nhân phẩm không tồi, người cũng kiên định, đi trong xưởng làm sống tương đối thích hợp. Ăn xong cơm sáng, bởi vì Phương Bình Anh muốn đi Từng Vệ Quốc bên kia nói siêu thị sự tình, nàng liền làm Thành Phi cong đồ vật cùng chính mình cùng đi. Phương Bình Anh cùng Thành Phi cùng đi đến Từng Vệ Quốc bên kia thời điểm, Từng Vệ Quốc cùng Quả Cam đã sớm ở xưởng cửa chờ. Phương Bình Anh tiến lên theo chân bọn họ chào hỏi, cùng các nàng giới thiệu Thành Phi. Từng Vệ Quốc kỳ thật cũng hiểu biết La Trí Dũng trong nhà một ít tình hình cùng với La Trí Minh những cái đó cực phẩm sự tình, này nghe nói lại là La gia thân thích, không thể không phòng bị chút. Liền không an bài Thành bay đi phân xưởng làm việc, tính toán an bài hắn trước tiên ở đích tôn khẩu làm bảo an, nhìn xem Thành Phi làm việc đạp không yên ổn, lúc sau lại an bài. Bất quá Từng Vệ Quốc suy xét cũng chu toàn, ở an bài Thành Phi công tác phía trước, hắn đem Phương Bình Anh kêu đi một bên, không có dấu giếm cùng nàng nói hạ chính mình lo lắng sự tình. Rốt cuộc phân xưởng bên kia bọn họ là chuyên môn sinh sản, nữ nhân nhiều, nếu là an bài cái La Trí Minh người như vậy đi vào. Từng Vệ Quốc cũng sợ đến lúc đó sẽ ra cái gì lung tung rối loạn sự tình. Ở thủ vệ khẩu bên này, hiện tại tổng cộng chỉ có 4 người, hơn nữa đều là nam nhân, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy nói La Gia bên kia Phương Bình Anh nói là mặc kệ, nhưng rốt cuộc ở người khác trong mắt là các nàng gia sự, hiện tại bị người nói như vậy, Phương Bình Anh thật đúng là cảm thấy không mặt mũi. Nhưng cũng trách không được người từng vệ quốc, bởi vì La Chí Minh thật là ở nơi nào đều thọc rắc rối, hiện tại nhân gia có phòng bị chi tâm cũng thực bình thường, này vẫn là từng vệ quốc bởi vì cùng Phương Bình Anh quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên vẫn là cấp an bài một phần công tác, lại còn có trước tiên cùng nàng nói rõ ràng, nếu là người khác, phỏng chừng về sau chỉ cần cùng La Gia dính dáng, người khác đều không muốn hỗ trợ. Chương 422 không thể dùng người duy thân. Từng vệ quốc cũng nhìn ra được Phương Bình Anh xấu hổ, liền nói, Tiểu Phương, ngươi cùng Chí Dũng làm người ta tự nhiên là tin tưởng, bằng không cũng sẽ không nguyện ý cùng ngươi hợp tác khai lớn như vậy một cái siêu thị, nhưng là có một số việc chúng ta trước nói rõ ràng hảo, cũng miễn cho về sau ra cái gì đừng rẽ. Quả cam vừa nghe, dẫn từng vệ quốc liếc mắt một cái, oán trách nói, cứu cứu, liền ngươi chuyện này nhiều, nhà ai không mấy cái cực phẩm, có một cái cũng không phải là tất cả mọi người là ta tẩu tử mang đến người ngươi còn chưa tin sao. Từng vệ quốc sờ soạn quả cam đầu, hướng Phương Bình Anh đạm đạm cười, xem như giải thích, Bình Anh, còn thỉnh ngươi thông cảm, ta khai một cái nhà máy cần thiết phải có quy củ, nếu không về sau cũng khó duy trì đi xuống. Ngươi, quả cam còn muốn lại nói, Phương Bình Anh lôi kéo nàng, quả cam, đừng nói nữa, từng thúc tâm tư ta minh bạch. Sau đó nàng hướng từng vệ quốc gật gật đầu, nàng cũng không quái trách từng vệ quốc, chỉ là có chút khó xử nhìn Thành Phi liếc mắt một cái, phía trước vẫn chưa cùng Thành Phi nói làm hắn tới thủ vệ khẩu, nàng lo lắng Thành Phi trong lòng không dễ chịu. Thành Phi tuy rằng tính tình không phải đặc biệt cường thế, nhưng là người lại không ngu ngốc, hắn nhìn thấy từng vệ quốc đem Phương Bình Anh kêu đi một bên nói chuyện, Phương Bình Anh này lại vẻ mặt khó xử nhìn hắn, hắn đoán được một chút sự tình. Hắn đi tới, đem Phương Bình Anh hướng bên cạnh lôi kéo, thấp giọng hỏi nói, tẩu tử. Có phải hay không công tác sự tình có chút khó xử, nếu là không được nói, ngươi tùy tiện cho ta tìm cái gì sống là được, chỉ cần có thể bao ăn ở đều được. Cũng không phải khó xử. Phương Bình Anh thực vui mừng Thành Phi như vậy phúc hậu, nàng cười vô vô bờ vai của hắn, sau đó chỉ vào cửa cách đó không xa một cái bảo an đình, chính là hiện tại từng thúc trong xưởng tạm thời không thiếu người, nói chỉ có bảo an đình nơi này có cương vị, một tháng tiền lương nhưng thật ra cùng trong xưởng người không sai biệt lắm. Kia không có việc gì à, ở chỗ này cũng khá tốt. Thành Phi nghe xong, nhưng thật ra không có nửa điểm ghét bỏ, còn vẻ mặt cao hứng nói, nơi này có cái căn nhà nhỏ, thái dương phơi không, vũ cũng xối không, tổng so với ta ở nông thôn trồng trọt hảo. Lại nói ta cũng không gì bản lĩnh. Ta còn lo lắng quá tốt sự tình ta làm không được. Phương Bình Anh thấy chính hắn không ý kiến, liền hướng hắn cười nói, kia Thành đi. Ngươi liền trước tiên ở nơi này làm thượng một đoạn thời gian, nếu là cảm thấy không thích hợp. Ngươi cho ta gọi điện thoại. Ta nhìn xem lại mặt khác làm người Chí Dũng ca cho ngươi tìm công tác. Thành Phi hướng Phương Bình Anh xua xua tay, vội nói. Không cần, nơi này liền khá tốt, lão bản lại cùng tẩu tử ngươi quen thuộc, thực hảo. Vừa rồi từng vệ quốc kỳ thật cùng Phương Bình Anh cũng nói. Nay bảo an tiền lương kỳ thật không thấp, một ngày thượng 12 tiếng đồng hồ ban, một tháng tiền lương hơn nữa tiền thưởng có 50 nhiều đồng tiền. Nếu là Thành Phi thành thật kiên định, mỗi tháng còn có tiền thưởng cần mẫn kim cái gì? Đều có 60 nhiều, không thể so ở nhà xưởng thủ công người kém. Phương Bình Anh kỳ thật trong lòng cảm thấy cũng đúng, hơn nữa Thành Phi cũng một chút đều không bài xích, nàng liền hướng Thành Phi gật gật đầu, sau đó đi qua đi theo từng vệ quốc nói, kia Hành, từng thúc, ta này đường đệ liền trước phiền phải ngươi. Từng vệ quốc gật gật đầu, làm người mang Thành bay đi ký túc xá. Thành Phi cùng Phương Bình Anh chào hỏi, liền đi theo người đi. Từng vệ quốc nhìn đi xa Thành Phi liếc mắt một cái, an ủi Phương Bình Anh nói, Bình Anh. Thành thật cùng ngươi nói, không chỉ là ngươi thân thích, chính là ta chính mình thân thích tới ta trong xưởng làm sống, ta mới đầu cũng là đem hắn đặt ở một cái tương đối gian khổ cương vị thượng rèn luyện một phen, nếu là ngươi cái này đường đệ thật sự phẩm hạnh cái gì đều không tồi, về sau trong xưởng khẳng định trọng dụng hắn. Không có việc gì, như vậy hảo, quản lý nhà máy liền không thể dùng người duy thân. Phương Bình Anh tuy nói bởi vì việc này có điểm xấu hổ, nhưng là lại bội phục từng vệ quốc làm việc quyết đoán. Có lẽ chính là bởi vì hắn loại này đối bất luận kẻ nào đều việc công xử theo phép công, lo trước khỏi họa tính tình làm hắn ở trên thương trường có thể đại triển quyền cước. Từng vệ quốc Vương Bình Anh có thể lý giải, cười gật gật đầu, sau đó kêu quả cam cùng nhau, nếu bên này sự tình giải quyết hảo, kia chúng ta liền đi xem ta nói nơi đó như thế nào. Hành, đi xem, nếu là thành tiểu sớm chút thuê xuống dưới. Phương Bình Anh gật đầu nói, hậu kỳ còn phải làm trang hoàng, cùng một cái hàng hóa nói thượng giá sự tình. Phải tốn một thời gian đâu. Đi, kia chỗ ngồi ly ở trung tâm thành phố, cách nơi này có chút xa. Từng vệ quốc nói xong, liền làm Quả Cam cùng Phương Bình Anh hai người lên xe, hắn lái xe mang các nàng đi xem chỗ ngồi. Quả Cam lên xe sau, liền cùng Phương Bình Anh cùng nhau ngồi hàng phía sau, nàng ôm Phương Bình Anh cánh tay, thấp giọng hỏi nói, mấy ngày hôm trước nghe con cá nói ngươi đi trở về, về nhà làm cái gì đâu. Trong nhà có điểm sự tình, trở về xử lý một chút. Làm cho người ngoài mặt, Phương Bình Anh cũng không quá tưởng nói sự tình trong nhà, bằng không ở người khác trong mắt, liền cảm thấy bọn họ một nhà thật tốt tựa kỳ ba giống nhau. Nói xong, nàng lại nhìn Quả Cam liếc mắt một cái, phát hiện Quả Cam mấy ngày nay giống như béo chút, nàng quét Quả Cam bụng liếc mắt một cái, để sát vào nàng bên thai nhỏ giọng hỏi, gần nhất thân mình thế nào đâu, còn không có tin tức. Quả Cam vừa nghe, biểu tình hề phải đến cực điểm, đừng nói nữa, Hoàng Lâm lão nương bởi vì việc này lại chạy tới trong thành, mấy ngày nay ta đều ở bộ đội đại viện bên kia trụ, chính là bị nàng cấp phiền đã chết. Phương Bình Anh nhíu mày, làm sao vậy, lần trước có mang, nàng lao ra chuyện xấu, lần này không còn thượng, nàng còn có thể ra gì chuyện xấu. Nàng hôm qua từ quê quán tới, cho ta mang đến mười mấy bao chung dược, nói là bọn họ ở nông thôn cái gì thần y y khai, thật nhiều sinh không được hải tử người ăn một lần cái loại này dược, lập tức là có thể hoài thượng. Quả Cam vẻ mặt phiền não cùng Phương Bình Anh tố khổ, nhưng kia dược đen tuyển, ta đều hoài nghi là cái gì kẻ lừa đảo làm cho lung tung rối loạn đồ vật, sẽ ăn người chết. Quả Cam, thân thể có vấn đề đi bệnh viện kiểm tra, lao thái thái mang đến dược cũng không thể ăn bậy. Ở phía trước lái xe từng vệ quốc vừa nghe Quả Cam nói, từ phản quang kính nhìn Quả Cam liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, chính ngươi không hảo giải quyết, liền tìm Hoàng Lâm, bằng không ngươi làm Hoàng Lâm hôm nay buổi tối tới nhà của ta một chuyến, ta nói với hắn rõ ràng. Quả Cam hướng hắn mắt trợn trắng, kéo trường thanh âm cùng hắn làm nũng nói, đế lặc, cứu cứu, làm Hoàng Lâm tới, ngươi còn không phải lại đến hơn hắn, hắn chính là sợ ngươi. Từng vệ quốc khẽ hừ một tiếng, kia tiểu tử là lỗ thai quá mềm, bằng không lão thái thái dám làm như vậy. Quả Cam không hồi từng vệ quốc nói, lại là nhìn Phương Bình Anh hỏi, tẩu tử, ngươi nói ta làm sao, kia dược ta nếu là không ăn, trở về cùng kia lão thái thái chuẩn cãi nhau, nàng nói kia một liều dược muốn mười mấy đồng tiền một bộ đâu, lại còn có không phải có tiền liền mua được đến, nhưng tinh quý. Uống thuốc việc này Phương Bình Anh cũng tán thành từng vệ quốc ý kiến, nàng nói, việc này ngươi vẫn là cùng Hoàng Lâm thương lượng tới. Dược là không thể ăn bậy, đặc biệt kia cái gì thần y lìa dược, thật sự khả năng sẽ ăn người chết. Quả Cam nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu, thành đi, ta hôm nay dứt khoát đem Hoàng Lâm kêu đi ta mẹ gia trụ, hảo hảo nói với hắn nói, lại nói có thể trốn đến quá kia lao thái thái một ngày là một ngày đi. Chương 423 gặp gỡ Bạch Tĩnh. Phương Bình Anh gật gật đầu, nàng biết Hoàng Lâm lão nương, kia lao thái thái cực phẩm thật không thể so Chu Vân Mai hảo. Hoàng Lâm muốn thật là lại nói tiếp, so La Chí Dung còn muốn ngu hiếu. Ít nhất La Chí Dung ở Chu Vân Mai làm sai sự tình thời điểm, còn sẽ trách cứ Chu Vân Mai, chỉ là qua đi mềm lòng. Nhưng Hoàng Lâm lại bởi vì hắn mẫu thân quả phụ đem hắn nuôi lớn, cảm thấy mẫu thân không dễ dàng, có một số việc rõ ràng biết là hắn mẫu thân sai, lại vẫn là hống Quả Cam đi theo hắn mẫu thân, cũng may mắn Quả Cam nhà mẹ đẻ điều kiện hảo, còn có thể giúp đỡ ra suốt đầu, bằng không Hoàng Lâm nương là cái gì chuyện xấu đều nghĩ đến ra. Đương nhiên, Hoàng Lâm gia còn có điểm hảo đó là trừ bỏ cái kia cực phẩm nương. Không có gì cực phẩm thân thích, đối Quả Cam tới nói, thiếu rất nhiều phiền toái, thật muốn đối phó, cũng chỉ phải đối phó một cái không nói lý bà đó là. Quả Cam cùng Phương Bình Anh ở xe ghế sau hàn huyên một hồi, liền nghe được phía trước từng quốc vĩ tiếng la, tới rồi, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta qua đi đem xe dừng lại. Từng vệ quốc đem xe ngừng ở một cái thấy được chỗ, Quả Cam cùng Phương Bình Anh hai người từ trên xe đi xuống, Quả Cam nói, tốt, cứu cứu, ngươi mau chút. Phương Bình Anh cùng Quả Cam xuống xe kia chỗ. Vừa lúc là cái tiểu thương trường, Quả Cam nói từng quốc vĩ dừng xe khẳng định đến chờ một lát, liền kéo Phương Bình Anh đi bên trong đi dạo. Cũng là xảo thực, các nàng kéo tay vào cửa thời điểm đang cùng một đôi muốn ra tới cửa nam nữ đâm vừa vặn, Phương Bình Anh đang muốn mở miệng xin lỗi, nhưng là đang xem rõ ràng cùng chính mình đối diện đụng phải kia đối nam nữ, nàng hơi hơi có chút giật mình. Kia đối nam nữ, nam Phương Bình Anh không quen biết, nhưng lại cảm thấy có chút quen mắt, nữ thế nhưng là Phương Bình Anh cùng Quả Cam lần trước mới thấy qua Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh nguyên bản là phi thường thân mật kéo nam nhân kia cánh tay, hai người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đang nói lời nói, nhưng vừa thấy đến Phương Bình Anh cùng Quả Cam hai người lúc sau, nàng khuôn mặt thập phần hoảng loạn đem kéo nam nhân cánh tay tay thu trở về. Nàng cái này động tác, liền làm Phương Bình Anh xác định. Bạch Tĩnh phỏng chừng còn không có cùng Chu Tư Vụ Trường ly hôn, nhưng rồi lại bắt đầu ở bên ngoài thông đồng người. Nhớ tới việc này, Phương Bình Anh đột nhiên nhớ tới một việc, chính là nàng năm trước mới cùng La Chí Dũng kết hôn không bao lâu. Đi vào bộ đội thời điểm, cũng từng xem qua Bạch Tĩnh kéo một người nam nhân, giống như chính là người nam nhân này. Chỉ là lúc ấy, quả cam ra tiếng bắt quái. Phương Bình Anh còn cấp khuyên lại, nói nam nhân nhìn tuổi không nhỏ, ít nhất đến so Bạch Tĩnh Đại cái mười mấy tuổi, có lẽ là nhà nàng thân thích cũng không nhất định. Nhưng hôm nay, Phương Bình Anh khẳng định này nam nhân không phải Bạch Tĩnh gia thân thích, bằng không nàng căn bản không cần như vậy hoảng loạn. Bất quá đối với Bạch Tĩnh sự tình, Phương Bình Anh căn bản là sẽ không nhiều quản, nàng khẽ nhíu mày. Liền tính toán lôi kéo quả cam đi. Nhưng là quả cam cùng Bạch Tĩnh chi gian thật là có không đội trời chung thủ, hơn nữa quả cam nguyên bản chính là cái không lựa lời. Nàng ngó Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, sau đó một bên tính toán cùng Phương Bình Anh đi, một bên vẻ mặt khinh thường châm chọc nói, thật là không biết xấu hổ. Lần trước còn ăn vạ không chịu cùng Chu Tư Vũ Trường ly hôn, nhưng trên thực tế lại là đã ở bên ngoài thông đồng nam nhân, tìm hảo đường lui. Phương Bình Anh quan sát đến quả cam nói xong câu nói kia sau. Cùng Bạch Tĩnh ở bên nhau nam nhân có chút buồn bực nhìn quả cam liếc mắt một cái, sau đó lại nhíu mày nhìn về phía Bạch Tĩnh. Xem ra là cũng không biết Bạch Tĩnh rất nhiều chuyện. Mà Bạch Tĩnh đang nghe quả cam nói sau, cũng vẫn luôn không lên tiếng, chỉ là ngẩm chừng mắt nhìn quả cam liếc mắt một cái, như là không dám nói tiếp, đại khái sợ nam nhân kia xác định quả cam đang mắng nàng, cho nên nàng cũng coi như không nghe hiểu. Quả cam thấy Bạch Tĩnh không đáp lời, cũng không nhiều lời, cùng Phương Bình Anh đi vào thương trường nội. Đại khái đánh giá Bạch Tĩnh cùng kia nam nhân đi rồi, quả cam mới xoay người nhìn mắt, sau đó nhỏ giọng cùng Phương Bình Anh nói, Bạch Tĩnh như vậy có phải hay không tự cấp Chu Tư Vũ Trường đội nón xanh a? Phương Bình Anh suy nghĩ hạ ngày đó nghe được Chu Tư Vũ Trường cùng Bạch Tĩnh nói chuyện, liền cân nhắc nói, ta suy đoán Chu Tư Vũ lớn lên để cũng mặc kệ Bạch Tĩnh rốt cuộc ở bên ngoài có hay không nam nhân, lần trước chúng ta không phải nghe được hắn kiên trì muốn ly hôn, chỉ là Bạch Tĩnh không chịu sao. Quả cam cũng gật gật đầu, nhận đồng Phương Bình Anh cách nói. Bất quá nàng có chút buồn bực, ngươi nói trắng ra Tĩnh nếu đều ở bên ngoài có người, như thế nào còn không chịu ly hôn đâu, việc này muốn thật là bị người truyền ra đi, không phải ở cách hướng Chu Tư Vũ Trường sao. Phương Bình Anh nhớ tới trước kia Bạch Tĩnh đối La Chí Dũng dây dưa những cái đó sự tình, lắc đầu nói, ai biết Bạch Tĩnh người nọ, nàng đầu óc cùng người bình thường tưởng sự tình không quá giống nhau. Quả cam nghe xong, thật dài xe tăng khẩu khí, ai, kỳ thật Chu Tư Vũ Trường là cái hảo nam nhân, người thành thật, cũng đau thê tử, chỉ là ánh mắt không tốt lắm, thế nhưng coi trọng Bạch Tĩnh như vậy cá nhân. Phương Bình Anh cũng nói, đúng vậy, cho nên nói một người nếu là gả sai rồi nam nhân, hoặc là cưới sai rồi tức phụ, một người đều hủy hoại. Kỳ thật ta mấy ngày nay ở tại đại viện bên kia, nhưng thật ra nhìn đến Chu Tư Vũ dài quá, hắn mỗi ngày đúng hạn đi làm tan tầm, nhìn đến chúng ta cũng giống như trước đây chào hỏi, chỉ là lại bất hòa nhà ta Hoàng Lâm, cùng với La Doanh trưởng bọn họ cùng nhau ăn cơm, uống rượu, hơn nữa khuôn mặt nhìn có chút tiểu tụy, không có gì tinh thần giống nhau, khẳng định là bị Bạch Tĩnh không chịu ly hôn sự tình lăn lộn thảm. Bởi vì Hoàng Lâm lão nương tới, quả cam mấy ngày nay đều ở đại viện bên kia trụ. Có cái như vậy tức phụ. Hán đại khái cảm thấy ngượng ngùng đối mặt chúng ta. Phương Bình Anh nhớ tới Chu Tư Vũ Trường, thật là cảm thấy nam nhân kia rất đáng thương, kỳ thật bộ đội quân nhân chi gian, phần lớn đều là giống huynh đệ giống nhau ở chung, nhưng hắn cho rằng Bạch Tĩnh sự tình lại cùng những người này không hợp nhau. Quả cam nghĩ nghĩ, lúc sau có chút không đành lòng cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ngươi nói chúng ta nếu là đem việc này nói cho Chu Tư Vũ Trường, có thể hay không trợ giúp hắn mau chút ly hôn đâu. Hơn nữa chỉ cần bắt được Bạch Tĩnh cùng nam nhân khác ở bên nhau chứng cứ, quân khu bên kia có thể phán định là Bạch Tĩnh sai lầm, Chu Tư Vũ Trường cũng sẽ không có gì sự tình. Ta nhưng thật ra cũng tưởng giúp Chu Tư Vũ Trường một phen, nhưng là cũng không biết Chu Tư Vũ Trường có thể hay không để ý, rốt cuộc loại chuyện này là cái nam nhân đều chịu không nổi. Hơn nữa Bạch Tĩnh phía trước cùng La Chí Dũng chi gian kia tầng quan hệ, ta đi nói không quá thích hợp. Phương Bình Anh cảm thấy nếu là chính mình đi nói, Chu Tư Vũ lớn lên khái càng thêm cảm thấy không mặt mũi. Quả cam đảo mặc kệ này đó, nàng tuy tiện nói, ta đây nói tốt, hoặc là ta làm Hoàng Lâm đi cùng Chu Tư Vũ Trường nói. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy cũng hảo, ít nhất Hoàng Lâm cùng Chu Tư Vũ Trường chi gian vẫn là không có gì khúc mắc. Hảo đi, ngươi nhìn xem nói như thế nào hảo, liền cùng Chu Tư Vũ Trường nói một chút, nếu là bọn họ thật ly hôn, ngươi nói cho ta, đến lúc đó ta thuận tiện phải về một lần đại viện giúp đỡ La Chí Dung thu thập đồ vật. Đến lúc đó liền cùng trước kia như vậy tương mời cùng nhau ăn một bữa cơm gì, về sau làm Chu Tư Vũ Trường cùng phía trước trước kia, đừng cùng chúng ta sinh ra. Khúc mắc, hắn là người tốt. Quả cam gật gật đầu, ân, vậy như vậy định rồi, hôm nay Hoàng Lâm lại đây nhà ta thời điểm ta khiến cho hắn trở về nói. Chương 424 hồi đại viện. Bởi vì lần trước sinh non sự tình, quả cam đối Bạch Tĩnh hận thấu xương, nàng vốn là cùng Phương Bình Anh tưởng hảo thuyết làm Hoàng Lâm đi cùng Chu Quảng Sinh nói chuyện này tình. Nhưng là nàng trở về nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là không vội vã đi nói. Nàng ngày hôm sau từ nàng cứu cứu kia mượn cái cả mạ giác, sau đó ở Bạch Tĩnh đi làm bệnh viện chờ, tính toán trực tiếp chụp được chứng cứ cấp Chu Quảng Sinh, cũng hảo miễn cho Chu Quảng Sinh biết sau, còn chính mình phí tâm tư đi làm những việc này. Nàng mỗi ngày giữa trưa tan tầm thời gian cùng buổi tối tan tầm thời gian đều đúng giờ qua đi, bắt đầu đợi vài thiên, vẫn luôn cũng chưa thấy được kia nam nhân, giữa trưa ở một vài cái thứ bảy buổi chiều, nàng nhìn đến kia nam nhân lái xe tới đón Bạch Tĩnh đi. Hai người ở bệnh viện cửa tự nhiên sẽ không làm cái gì, quả cam liền triệu chiếc xe đi theo hai người phía sau. Bạch Tĩnh cùng kia nam nhân xe khai thật lâu, cuối cùng ở một cái tương đối xa xôi khách sạn cửa ngừng lại, hai người tay nắm tay đi vào khách sạn, quả cam liền tuyển cái góc độ, đem hai người tay trong tay cảnh tượng cấp chiếu xuống dưới. Đối với quân nhân ly hôn tới nói, có này bức ảnh là đủ rồi. Quả cam lộng xong lúc sau, liền tính toán hồi đại viện, nhưng nhớ tới lần trước Phương Bình Anh nói phải về đại viện giúp La Trí Dũng thu thập đồ vật, nàng lại đi trước Phương Bình Anh cửa hàng một chuyến. Hiện tại siêu thị bên kia địa phương đã đại khái nói hảo, nhưng là bởi vì lão bản lâm thời đi công tác mấy ngày, tinh tế hiệp ước còn không có ký kết, đã nhiều ngày Phương Bình Anh rảnh rỗi, ban ngày liền đều ở chính mình cửa hàng hỗ trợ. Nàng nhân tiện cũng ở nghiên cứu chính mình cửa hàng đồ vật, nếu chính mình tính toán khai siêu thị, này chính mình cửa hàng đồ vật nàng cũng tính toán ở siêu thị thượng giá, nàng nghĩ nghiên cứu một chút, xem có thể hay không lộng chút tân khoản điểm tâm ra tới. Nghĩ đến, từ hoài hài từ lúc sau, nàng thật là chậm trễ, đối làm buôn bán này đó cũng chưa trước kia cái loại này bốc đồng. Quả cam lại đây thời điểm. Phương Bình Anh đang cùng con cá, Phương Tú bọn họ ở nghiên cứu lộng mấy khoản tân điểm tâm ra tới sự tình. Nhìn quả cam ôm cái cả mạ giặt hưng phấn đi vào tới, nàng cười nói, đây là làm gì đâu, tính toán cuối tuần cùng nhà ngươi Hoàng Lâm đi đâu chơi vẫn là như thế nào. Tẩu tử, cùng ngươi nói cái tin tức tốt. Quả cam vẻ mặt thần bí nói xong, lại lôi kéo Phương Bình Anh hướng nhà ở phía sau đi đến. Ngươi lại đây. Phương Bình Anh bị nàng kéo đi sau phòng, cưới hỏi, gì sự? Con làm cho thần bí hề hề. Quả cam nhấc tay cả mạ giạt, cùng Phương Bình Anh hạ giọng nói, ta vừa rồi theo dõi Bạch Tĩnh, chụp được nàng cùng người thông. Gian chứng cứ. Ta tính toán đợi lát nữa liền đi đại viện đem thứ này giao cho Chu Tư vụ trưởng. Ngươi hôm kia không phải còn nói muốn đi đại viện giúp đỡ La Doanh trưởng thu thập đồ vật sao? Cùng ta cùng đi đi, vừa lúc buổi tối chúng ta còn có thể gấp trở về. Phương Bình Anh vừa nghe, hoảng sợ, ngươi chụp được nhân gia thông. Gian chứng cứ. Là gì chứng cứ? Chính là Bạch Tĩnh cùng lần trước nam nhân kia tay nắm tay đi khách sạn trường hợp bị ta cấp chụp được tới. Quả cam vẻ mặt một đạo, tuy rằng không phải bắt gian trên giường, nhưng là có cái này hình ảnh. Lượng nàng Bạch Tĩnh cũng không biện pháp chống chế. Ngươi một người đi chụp. Quả cam gật gật đầu, một bộ thập phần tự hào bộ dáng. Đúng vậy, ta đều ở Bạch Tĩnh đi làm địa phương thủ mấy ngày mới chụp đến này bức ảnh. Ngươi thật là to gan lớn mật, một người đi làm loại chuyện này. Phương Bình Anh nhớ tới nàng chính mình một người theo dõi Bạch Tĩnh cùng kia nam nhân trường hợp, đều có chút nghĩ mà sợ, giận chụp nàng một chút, giao hấn, ngươi biết Bạch Tĩnh có bao nhiêu tàn nhẫn, liền giết người sự tình đều dám làm, nếu như bị nàng phát hiện, ngươi nói ngươi như thế nào được, ngươi làm như vậy nguy hiểm sự tình nếu là cho các ngươi Hoàng Lâm đã biết, thế nào cũng phải mắng chết ngươi. Quả cam lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy, liền nghĩ nhất định phải giúp Chu Quảng Sinh bắt được chứng cứ, làm Bạch Tĩnh đẹp, hiện giờ nghe Phương Bình Anh lại nói tiếp, nàng thè lưỡi, nói, ngươi nhưng đừng ở trước mặt hắn nói, ta liền nói nhờ người chụp. Phương Bình Anh nhìn nàng thở dài, dặn dò nói, lần tới đừng làm loại này gì sự, chỉ cần Chu Tư vụ trưởng là thật sự tưởng cùng Bạch Tĩnh ly hôn, mặc kệ thế nào, đều có thể ly đến rớt, nơi nào yêu cầu ngươi như vậy vất vả đi tìm chứng cứ. Này không phải mau chút sao? Quả cam làm Phương Bình Anh đem camera thu hảo, sau đó hỏi nàng, đừng nói như vậy, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi đại viện bên kia sao? Hôm nay sợ là không thành. Trí Dũng mới nói chuyện điện thoại xong lại đây, nói quân khu vội, hắn hôm nay chịu không ra không tới, ta chính là thu thập đồ vật, cũng dọn bất quá tới. La Trí Dũng đã điều tới trong thành bên này vài thiên, bởi vì mỗi ngày đi làm, không có thời gian đi thu thập bên kia đồ vật. Vậy ngươi tính toán khi nào đi, ở đại viện bên kia ký túc xá khẳng định cũng muốn phân cho người khác đi, kia đồ vật ngươi cũng mau chóng thu mới hảo. Quả cam nghĩ nghĩ, cùng Phương Bình Anh nói, như vậy, ngươi kêu thượng con cá hoặc là Tú Nhi cùng đi giúp ngươi thu thập đồ vật. Đợi lát nữa ta làm người giúp ngươi cùng nhau dọn. Phương Bình Anh nhưng thật ra nhớ rõ La Trí Dũng cũng nói qua, này một vòng vô luận như thế nào muốn đem kia ký túc xá cấp thu thập ra tới, không chừng bộ đội bên kia thật sẽ an bài người khác trụ đi vào. Nàng nghĩ hôm nay nếu có thể thu thập liền mau chóng thu thập ra tới hảo, cũng đừng cho bộ đội thêm gánh nặng. Nàng gật gật đầu, nói, hành, ta đây gọi điện thoại hỏi một chút Trí Dũng, xem hắn đợi lát nữa có hay không thời gian trôi qua. Phương Bình Anh cấp La Trí Dũng đánh cái lời nói. La Trí Dũng nói là thành, làm Phương Tú giúp đỡ nàng cùng đi thu thập hảo, đợi lát nữa hắn tan tầm qua đi tiếp bọn họ trở về. Vì thế, Phương Bình Anh mang theo Phương Tú cùng Quả Cam mấy người cùng nhau ngồi xe buýt trở về đại viện. Từ Phương Bình Anh mang thai sau, liền vẫn luôn không lại hồi quá lớn viện. Hiện giờ Phương Bình Anh trở về, đại viện những cái đó nữ nhân nhưng thật ra rất nhiệt tình, một đám đều lại đây vây quanh Phương Bình Anh nói chuyện. Ngay cả trước kia đối Phương Bình Anh không có gì thiện ý mấy cái quân tẩu cũng cười tới cùng Phương Bình Anh chào hỏi. Cái kia trước kia châm chọc quá Phương Bình Anh Cao Hồng Mai, còn cười cùng nàng nói, tẩu tử, nghe nói ngươi ở trong thành buôn bán làm nhưng hảo, về sau nếu là nhà của chúng ta lão Chu có cơ hội điều ra đi, ta còn nghĩ làm ơn ngươi tìm chút sự tình làm đâu. Là nha, tẩu tử, đến lúc đó còn cần ngươi nhiều hơn hỗ trợ đâu. Một cái khác cùng Cao Hồng Mai giống nhau trước kia tới chèn ép Phương Bình Anh quân tẩu cũng như vậy cười. Loại chuyện này, Phương Bình Anh cũng sẽ không tùy tiện hứa hẹn, liền tùy ý cười, trở về vài câu, liền cùng Quả Cam bọn họ cùng đi Quả Cam trong nhà. Quả Cam quả nhiên nói không sai, nàng cái kia bà mấy ngày này ở trong nhà ra chuyện xấu. Quả Cam móc ra nếu là vừa mở ra môn, Phương Bình Anh bọn họ ở cửa đã nghe tới rồi nồng đậm trung dược hương vị. Đại khái kia lão thái thái là đang ở phòng bếp ngao dược, vừa nghe đến mở cửa thanh âm, nàng lập tức chạy chậm đi ra, vừa thấy là Quả Cam, nàng lập tức cười rộ lên Quả Cam, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta này ngao dược, đang nghĩ ngợi tới ngươi nếu là hôm nay còn không có trở về, ta khiến cho Đại Lâm cho ngươi đưa đi đâu. Quả Cam nghe vậy, tức giận hướng lão thái thái ở nhíu mày, mẹ, ta đều nói ta không uống này cái gì dược, ngươi còn ngao tới làm cái gì, này không phải ở lãng phí khí than gì đó sao. Chương 425 tưởng tôn tử tưởng điên rồi. Quả Cam nói chuyện ngữ khí không tốt lắm, làm cho Hoàng Lâm mẹ lập tức cũng sinh khí, nàng đem trong tay nguyên bản cầm rẻ lao hướng gần đây trên bàn một ném, hướng Quả Cam kêu lên, ngươi cho rằng ta nguyện ý tiêu tiền cho ngươi ăn này đó dược, còn không phải bởi vì ngươi bụng không biết cố gắng, lúc trước hoài cái khuê nữ, này đẻ non lúc sau, liền vẫn luôn hoài không thượng, ngươi cũng không nghĩ ngươi cùng Hoàng Lâm kết hôn đã bao lâu. Quả Cam nhíu mày, ngữ khí thập phần không kiên nhẫn, đã bao lâu đều thành. Sinh hài tử là ta cùng Hoàng Lâm chi gian sự tình. Hoàng Lâm nương nghe vậy, không thể tưởng tượng hướng Quả Cam reo lên, cái gì gọi là các ngươi chi gian sự tình, nhà của chúng ta Hoàng Lâm là căn độc đinh, nhà của chúng ta nối dõi tông đường nhiệm vụ liền toàn dựa hắn, ngươi vẫn luôn hoài không thượng, ta như thế nào cùng hắn chết đi cha cùng ta Hoàng gia liệt tổ liệt tông công đạo. Quả Cam, tính, nếu không chức giúp ta đi thu thập đồ vật. Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người thấy vừa vào cửa này mẹ chồng nàng dâu hai liền xào lên. Bọn họ đứng ở trong phòng cũng có chút xấu hổ, liền ra tiếng khuyên Quả Cam. Tẩu tử, không có việc gì, này một trận sớm hay muộn muốn xảo. Quả Cam cùng Phương Bình Anh nói xong, lại tức giận ngó Hoàng Lâm nương liếc mắt một cái. Nếu ngươi cảm thấy nhà các ngươi Hoàng Lâm cưới cái lao bà trở về mục đích chính là vì sinh hài tử, kia thực xin lỗi, ta làm không được, ngươi làm ngươi Hoàng Lâm cưới đầu heo mẹ đi, tưởng sinh nhiều ít sinh nhiều ít. Hoàng Lâm nương lời nói phi thường khắc nghiệt, heo mẹ cũng so ngươi hữu dụng, ít nhất có thể sinh hài tử. Ngươi lại liền hài tử đều sẽ không sinh. Ngươi Quả Cam khí đều muốn đánh người, nàng chỉ vào bên ngoài, chờ Hoàng Lâm tan tầm trở về, ta liền cùng Hoàng Lâm ly hôn đi, làm hắn đi cưới heo mẹ hảo, đến lúc đó nhà các ngươi Hoàng Lâm cũng thành một đầu lợn giống, ngươi muốn nhiều ít tôn tử đều có. Ngươi Hoàng Lâm nương cũng khí không được, ngón tay Quả Cam, thân mình lại ở phát run. Phương Bình Anh sợ lao thái thái khí ra cái gì tốt xấu. Liền đẩy bên người Phương Tú một chút, sau đó một người khuyên một cái. Phương Bình Anh lôi kéo Quả Cam nói, Quả Cam, đừng xảo, dược đừng uống cũng đừng uống lên. A Di, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Phương Tú liền lôi kéo Hoàng Lâm Nương ngồi ở cái bàn bên, cười khuyên nhủ. Kỳ thật đi. Sinh hải tử loại chuyện này cũng không thể cưỡng cầu, muốn tùy duyên, trước kia ta cùng ta đại tỷ kết hôn thật lâu cũng không sinh hải tử. Hiện tại duyên phận tới rồi, đều sinh. Hoàng Lâm Nương nghe xong lời này, trong lòng có chút không thoải mái, liền ngẩng đầu nhìn Phương Tú liếc mắt một cái. Theo sau lại nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Nàng trước kia gặp qua Phương Bình Anh, nay sẽ nhưng thật ra nhận ra tới. Nàng chỉ vào Phương Bình Anh nói, đúng rồi, ta nhận được ngươi, ngươi là tiểu la tức phụ đi. Ngươi cũng có hài tử. Phương Bình Anh không nói chuyện, Phương Tú lập tức gật đầu nói, ta đại tỷ sinh một đôi song bào thai đâu. Một cái nam hoa một cái nữ hoa. Thật sự, Lao Thái Thái đôi mắt đều sáng. Nhìn đến Lao Thái Thái kia tư thế, Phương Bình Anh trừng mắt nhìn Phương Tú liếc mắt một cái. Này nếu như bị Lão Thái Thái biết chính mình sinh hài tử, nhưng là Quả Cam vẫn luôn không hoài thượng, chẳng phải là có càng nhiều câu oán hận. Nhưng là Phương Tú lại một chút không nhìn thấy Phương Bình Anh hành động, nàng còn cười cùng Lão Thái Thái nói, ta còn lừa ngươi không thành. Cũng không biết Lão Thái Thái nghĩ như thế nào, nàng thế nhưng không bởi vì việc này đi chen ép Quả Cam, ngược lại là cười một khuôn mặt hướng Phương Bình Anh đi đến, lôi kéo tay nàng, cười nói, khuê nữ à, ngươi buổi tối còn ở nơi này đi, ở nói, bác gái chờ đợi xem ngươi, được không? Phương Bình Anh không biết Lão Thái Thái rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng chỉ đến đáp, hảo, hảo đi. Lão Thái Thái thấy nàng đồng ý, phi thường cao hứng nói, thành, vậy các ngươi có việc nói, liền đi trước vội hảo, đợi lát nữa ta đi nhà ngươi xem ngươi. Phương Bình Anh không biết này Lão Thái Thái đánh cái gì chủ ý, liền cùng nàng chào hỏi, tính toán cùng Phương Tú đi. Bất quá thực mau quả cam liền theo ra tới, nàng lôi kéo Phương Bình Anh nói, biết ngươi sinh xong bảo thai, ta phỏng chừng đêm nay thượng sẽ bị này Lão Thái Thái cấp phiền chết, nàng sẽ hỏi ngươi thảo muốn bí phương. Phương Bình Anh chịu chịu khoe miệng, nơi nào có cái gì bí phương. Nhưng là nhớ tới vừa rồi Phương Tú ngốc lạc bẹp bộ dáng, nàng chọc chọc Phương Tú đầu, máng, liền ngươi miệng nhiều. Phương Tú thế mới biết chính mình vừa rồi nói nhiều, nàng có chút ngượng ngùng nhìn quả cam nói, quả cam, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Quả cam lắc đầu, không liên quan ngươi sự, là này Lao Thái Thái tưởng tôn tử tưởng điên rồi. Đừng có gấp, nên tới khẳng định trở về, nhìn ngươi này dáng người, khẳng định là sinh nhi tử liêu. Phương Tú hướng nàng chớp chớp mắt, cùng nhà ngươi ái nhân nỗ lực chút, khẳng định có thể sớm ngày hoài thượng. Quả cam mặt đỏ lên, chụp Phương Tú một chút, đừng nói bừa. Mấy người lại hướng trên lầu đi rồi vài bước, mau đến lầu 2, quả cam đột nhiên nhớ tới ca mạ giặt sự tình, liền cùng Phương Bình Anh nói, đúng rồi, ca mạ giặt cho ta, các người đi về trước, ta đem phim ảnh cấp Chu Tư vụ trưởng, làm chính hắn đi tẩy ảnh chụp, thuận tiện đem sự tình nói với hắn nói. Phương Bình Anh đem mới vừa rồi quả cam phương nàng trong túi ca mạ giặt đưa cho hắn, sau đó nói, ngươi đừng đi, chờ buổi tối Hoàng Lâm đã trở lại, làm Hoàng Lâm đi, lại nói hiện tại Chu Tư vụ trưởng cũng không tan tầm. Quả cam lúc này mới nhớ tới này một vụ, cười chụp chính mình một chút, là nha, nhìn ta này đầu góc, ta đều cấp quyến mất, nhà ta Hoàng Lâm không tan tầm, Chu Tư vụ trưởng như thế nào sẽ tan tầm đâu. Nghĩ quả cam vừa rồi cùng nàng bà vượt qua, sợ bọn họ trở về lại sẽ xảo lên, Phương Bình Anh liền kêu quả cam, kia cùng đi nhà ta ngồi ngồi xong, thuận tiện giúp ta thu thập đồ vật, tuy nói ta tới không ở bao lâu, nhưng là cũng có không ít đồ vật muốn dọn đi. Quả cam gật gật đầu, gia cụ gì đều phải dọn sao. Phương Bình Anh lắc đầu, khác không làm. Bất quá ta năm ngoái tới thời điểm mua một bộ sofa cùng bàn trà khẳng định muốn mang đi, ta tính toán dọn đi lúc sau liền phóng tới chúng ta kia trang phục cửa hàng phía sau, đến lúc đó khách nhân ở phía sau biên thí quần áo, cũng có cái địa phương ngồi. Hành A, cửa hàng Lý Trinh Thiếu. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, đi đến cửa thang lầu thời điểm, thế nhưng gặp gỡ Tô chỉ đạo viên gia Thu Liên thím đang ở cửa giặt quần áo. Thu Liên nhìn đến phát cái kia Bình Anh cùng quả cam bọn họ, Thu Liên chính là cao hứng, nàng đứng lên, cười nói. Sao như vậy xảo, ta hôm nay mới đến bộ đội, các ngươi liền đã trở lại. Nói xong, nàng lại cười hướng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ta nghe nói nhà ngươi là doanh trưởng đều điều đi rồi, ngươi còn tới đại viện. Phương Bình Anh gật gật đầu, cơ cơ trong tay chìa khóa, này bất chính hảo quá tới dọn đồ vật sao, đem phòng ở cấp đằng ra tới. Thu Liên hâm mộ không thôi nhìn Phương Bình Anh, đệ muội, chính là hâm mộ ngươi chết bẩm, nhà ngươi là doanh trưởng đều đi thành phố, ngươi chính là ở thành phố làm buôn bán đều thành thơi chút, không giống ta. Phương Bình Anh vô vô nàng bả vai, cười nói, tẩu tử, đừng thở dài, ngươi lần trước cùng ta nói kia sự tình, ta nghĩ kỹ rồi, đợi lát nữa ngươi tẩy xong quần áo, đi ta nơi đó, chúng ta hảo hảo nói. Thu Liên vừa nghe, lập tức cao hứng lên, ai, ta này quần áo liền phóng này, đợi lát nữa buổi tối trở về lại tẩy, đi trước ngươi kia giúp ngươi thu thập đồ vật. Chương 426 cùng nhau tụ tụ. Bất quá Thu Liên nhưng thật ra không có lập tức đi, mà là đem đồ vật thu thập hảo. Liền đi phụ cận chợ bán thức ăn mua vài thứ, nàng nghĩ Phương Bình Anh bọn họ này đều đi rồi, về sau sợ là cũng không trở về nơi này, liền cân nhắc cấp đoàn người làm bữa cơm, tụ ở bên nhau náo nhiệt. Trước kia, bọn họ vài người thường xuyên ở Phương Bình Anh trong nhà tụ nhiều, hôm nay liền nàng tới làm. Chờ nàng mua đồ vật trở về thời điểm, Phương Bình Anh bọn họ đang ở thu thập trong nhà một ít đại kiện đồ vật, một ít vụn vặt đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm. Nhìn Thu Liên đi vào đi. Quả cam cười nói Thu Liên nói, tẩu tử, ngươi này quần áo cũng tẩy lâu lắm đi, thứ này đều thu thập hảo. Thu Liên cười chụp nàng một chút, nói, ta mua đồ ăn, buổi tối mọi người đều đi nhà ta ăn cơm, chúng ta cùng nhau tụ tụ. Phương Bình Anh cảm thấy quá mức phiền toái Thu Liên, liền nói, kia nhiều phiền toái, hôm nay người này không ít đâu. Thu Liên xua xua tay, không có việc gì, ngươi bên này thu thập xong rồi, liền cùng đi ta kia nấu cơm chính là, nhiều người như vậy, mau thật sự. Mấy người phụ nhân ghé vào một đống, lời nói đặc biệt nhiều, bởi vì vẫn luôn bận rộn, thời gian cũng quá đặc biệt mau, chỉ chớp mắt liền đến buổi chiều, thiên đều mau đen. La Chí Dũng bên kia hạ bàn, lại đây tiếp Phương Bình Anh bọn họ, nhân tiện Hoàng Lâm cũng tan tầm, đi theo La Chí Dũng cùng nhau lên đây. một ít vụn vặt đồ vật, bọn họ nhưng thật ra chính mình có thể lộng trở về, nhưng là kia bộ sofa chính bọn họ khẳng định dọn không quay về. Quả cam thuyết minh nhi từ từng vệ quốc trong xưởng lộng mấy cái hàng hóa chuyên chở xe tới trang đó là. Đem đồ vật đều thu thập hảo, đóng gói hảo, vừa lúc Tô chỉ đạo viên lại đây kêu bọn họ qua đi ăn cơm, một đám người liền cười ra cửa. Ở cửa thời điểm vừa lúc gặp phải cách vách La Xuân, thật lâu một đoạn thời gian không thấy, La Xuân vẫn là dáng vẻ kia. Mặt ngoài nhìn người thời điểm ý cười doanh doanh, làm người cảm thấy người này đặc dễ tiếp xúc, kỳ thật bằng không. Nàng liên ở tại Phương Bình Anh bọn họ cách vách, vừa rồi Phương Bình Anh mấy người ở thu thập đồ vật thời điểm, nàng khẳng định cũng nghe tới rồi, chính là này nhìn đến Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng ngạch thời điểm, nàng lại là ra vẻ kinh ngạc hô. Tẩu tử, người sao đã trở lại đâu, ta này vẫn luôn cũng không biết đâu, bằng không như thế nào đều đến đi chào hỏi một cái mới là. Không có việc gì. Như vậy chào hỏi không phải giống nhau sao? Phương Bình Anh nhàn nhạt cười một cái, tùy ý hỏi, gần nhất còn khá tốt đi. Khẳng định là không có tẩu tử cùng La Doanh trưởng như vậy hảo, nghe nói tẩu tử ở trong thành làm buôn bán tránh đồng tiền lớn. Này La Doanh trưởng lại điều đi thành phố quân khu, chính là hâm mộ chết người. La Xuân nói, còn quét Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Phương Bình Anh tốt xấu hiện tại trong nhà cũng không tính kém, tự nhiên không thể bạc đãi chính mình, lại nói cái nào nữ nhân đều thích quần áo mới gì đó. Hiện tại Phương Bình Anh cùng trước kia ở đại viện thời điểm so sánh với. Tự nhiên mặc quần áo chú ý rất nhiều. Lúc này là 9 tháng phân thời tiết, Phương Bình Anh thượng thân ăn mặc một kiện màu đỏ rực áo lông, trang bị bên trong một kiện thuần trắng sắc áo sơ mi. Quần bó hạ là một đôi nửa cao cùng dày, cả người nhìn một chút đều không giống mới vừa sinh xong hải tử. Ngược lại là rất có thanh xuân hơi thở. Xem La Xuân đỏ mắt không được, nàng cùng Phương Bình Anh tuổi không kém rất xa, nhưng là nàng cảm thấy chính mình xuyên liền cùng cái lão mụ tử giống nhau. Phương Bình Anh nghe nàng nói lời này cùng bắt đầu thu liên tẩu tử không sai biệt lắm, nhưng ngữ khí cùng ý tứ liền kém rất xa, nàng lời này thực rõ ràng ngạch mang theo vài phần toan vị. Dù sao cũng lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Phương Bình Anh liền tùy ý ứng phó rồi vài câu, liền kêu mọi người đi thu liên tẩu tử trong nhà. La Xuân ở sau người nhìn bọn họ, khinh thường nhíu môi, sau đó xoay người vào phòng. Phương Bình Anh bọn họ đi thu liên trong nhà, phải trải qua Chu Quảng Sinh trước cửa. Vừa lúc bọn họ đi đến hắn cửa thời điểm, Chu Quảng Sinh từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một cái hộp cơm, nhìn dáng vẻ là tính toán đi bộ đội nhà ăn ăn cơm. Vừa thấy đến bọn họ, Chu Quảng Sinh trên mặt cực nhanh hiện lên một mặt xấu hổ, nhưng thực mau lại là hướng bọn họ cười rộ lên, Chí Dung cùng tẩu tử đều đã trở lại a. La Chí Dung hướng hắn cười nói, là, hôm nay tới thu thập ký túc xá, nói là thực sắp an bài người trụ tiến vào. Cũng là, bộ đội ký túc xá vẫn luôn đều khẩn trương. Chu Quảng Sinh nhìn La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh liếc mắt một cái, trong lòng bởi vì trước kia Bạch Tĩnh làm những cái đó sự tình còn là phi thường xấu hổ, nhưng nếu đối thượng, hắn cũng chỉ có thể đối mặt, ngựa khi có chút khô cằn cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, cái này đều đi rồi, về sau cần phải thường xuyên nhớ rõ trở về nhìn xem chúng ta a. La Chí Dũng gật gật đầu, nói về sau chính mình nhất định sẽ nhiều trở về này nhìn xem. Tùy ý hàn huyên vài câu, Chu Quảng Sinh liền mượn cơ hội muốn xuống lầu, bị Tô chỉ đạo viên một phen giữ chặt. Tư vụ trưởng, buổi tối còn không có ăn đi, cùng đi nhà ta ăn, ta vừa rồi cũng tính toán đi kêu ngươi. Chu Quảng Sinh biểu tình thập phần khó xử, ta liền không đi đi, này đang định đi nhà ăn ăn chút. Tô chỉ đạo viên kiên trì ngăn đón hắn, tính toán đi chính là còn chưa có đi, đem đồ vật thu hồi tới, đi nhà ta ăn. Ta Chu Quảng Sinh có chút do dự, không đi ta cần phải sinh khí. Tô chỉ đạo viên đối bọn họ chi gian sự tình cũng hiểu biết một ít, hơn nữa gần nhất Chu Quảng Sinh vẫn luôn tránh đi bọn họ. Nàng tưởng cấp Chu Quảng Sinh làm tư tưởng công tác, thuận tiện cũng hòa hoãn một chút lẫn nhau chi gian quan hệ, liền cười nói, chúng ta này mấy cái huynh đệ trước kia chính là cùng nhau vào sinh ra tử quá, loại này tình phân mặc kệ là gặp gỡ sự tình gì đều không thể ném, thực sự có sự tình gì nói rõ ràng chính là, ta đều là các lao gia, cũng không thể tính. Toán Chi Ly, La Chí Dũng nghe vậy, cũng lại đây chụp tuần sau Quảng Sinh bả vai, đúng vậy, lao Chu, cùng đi, chúng ta hôm nay hảo hảo uống thượng mấy chén. Ngày mai dù sao cũng là cuối tuần, say cũng không có việc gì. Tuy rằng Bạch Tĩnh kia sự tình làm thật sự quá mức, nhưng là Chu Quảng Sinh là Chu Quảng Sinh, La Chí Dũng bọn họ đối hắn là không có chút nào thành kiến. Chu Quảng Sinh thấy mọi người đều như vậy thiệt tình thực lòng, cũng có chút cảm động, cuối cùng đồng ý xuống dưới, vậy được rồi, các ngươi đi trước, ta này lập tức liền tới. Hảo! Chu Quảng Sinh xoay người đi trong phòng phong chén, bọn họ đoàn người liền biên hướng Thu Liên trong nhà đi. Quả cam đi ở Phương Bình Anh bên người, nàng nhỏ giọng hỏi, kia đồ vật gì thời điểm cấp Chu tư vụ trưởng hảo đâu. Phương Bình Anh nhẹ giọng nói, chờ cơm nước xong đi, làm Hoàng Lâm giao cho hắn, liền nói là Hoàng Lâm ngẫu nhiên dưới chụp đến, đừng làm cho hắn cảm thấy chúng ta tất cả mọi người biết, mặt mũi thượng cũng không hảo quá. La Chí Dung đi Phương Bình Anh bên cạnh người, thấy hai người thần thần bí bí, liền nhíu mày hỏi, sự tình gì? Làm cho nhiều người như vậy mặt, Phương Bình Anh tự nhiên sẽ không nói, liền cười nói, không có việc gì, chúng ta tùy ý nói chơi. Là, chúng ta mấy người phụ nhân bắt quái tới. Quả Cam cũng cười nói tiếp nói. Đi ở Quả Cam phía sau Hoàng Lâm nghe xong, kéo hạ Quả Cam tay, đem nàng hô chính mình bên người, thấp giọng nói, đừng một ngày không có việc gì liền đông dài hơn tây gia đoạn, dễ dàng trêu chọc sự tình. Chương 427 này hồn cần thiết ly. Bị Hoàng Lâm này vừa nói, Quả Cam nhưng thật ra nhớ tới vừa rồi cùng Lao Thái Thái cãi nhau sự tình. Nàng thừa dịp hai người đi ở cuối cùng, cũng không ai nhìn đến bọn họ, nàng duỗi tay ở Hoàng Lâm trên eo hung hăng nắm một phen, tức giận nói, lại trêu chọc sự tình cũng không có ngươi nương như vậy tìm việc đoan, ta hôm nay cùng tẩu tử bọn họ từ thành phố một hồi tới, liền cùng hắn xảo một trận. Hoàng Lâm ăn một lần đau, nhai răng trợn mắt sờ sờ bị véo đau địa phương, bất đắc dĩ nhìn Quả Cam, lại vì sinh hải tử sự tình. Quả Cam hừ lạnh một tiếng, hiện tại ở ngươi nương trong mắt, còn có khác sự tình sao? Hoàng Lâm sớm có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa tại đây chuyện, hắn thuyết phục không được lão nương, nhưng Quả Cam vẫn luôn cũng hoài không thượng, hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ phải hai đầu hống. Hắn hướng Quả Cam cười theo nói, tính, ngươi đừng cùng ta mẹ xảo, nàng liền như vậy. Ta Quả Cam liền dự đoán được hắn sẽ là như thế này, quần áo mặt dày mày dạn bộ dáng, cũng có chút nhục trí, tính, hôm nay xem ở là La Doanh trưởng cùng tẩu tử bọn họ chuyển nhà sự tình tốt, ta lười cùng ngươi nói, chúng ta ngày mai hảo hảo tới thương lượng việc này. Đoàn người đi đến Thu Liên trong nhà, Thu Liên còn đang ở phòng bếp nấu ăn. Phương Bình Anh đi đến phòng bếp, xem nhà bọn họ trên bệ bếp đã bày vài cái đồ ăn, liền cười nói, tẩu tử, ngươi lộng nhiều như vậy đồ ăn làm gì, đều là chính mình vài người tại đây ăn cơm. Quá khách khí. Không nhiều ít, đều là một ít đồ ăn. Thu Liên nói, còn chỉ vào đặt ở vòi nước hạ một sọt rau xanh, hô, ngươi giúp ta tẩy tẩy cái kia rau xanh, lại xào cái rau xanh liền có thể ăn cơm. Thu Liên tẩu tử trù nghệ nhưng thật ra thật sự không tồi, một bàn, nhiệt đồ ăn, rau trộn, trưng xào nấu tạc mọi thứ đều có. Chỉ là xem khiến cho người xem hoa cả mắt. Thấy đồ ăn đều hảo, Thu Liên tẩu tử liền tiếp đón người ăn cơm, tới, tới, đừng khách khí. Liền cùng nhau vây quanh ăn. Tuy nói là đại gia cùng nhau vây quanh ăn, bởi vì nam nhân nhiều ít muốn uống hai khẩu. Các nàng nữ nhân ngược lại là thích nói chuyện phiếm nhiều. Liền bưng vài món thức ăn đi một bên bàn nhỏ, vừa ăn biên tán gẫu. Thu Liên trong lòng nhớ thương Phương Bình Anh cho nàng tìm sống sự tình, ở cái bàn bên cạnh ăn cơm. Thu Liên biên ra tiếng hỏi, Bình Anh, ta lần trước nói muốn đi thành phố tìm sống làm sự tình, ngươi cho ta tìm được rồi. Là cái dạng này. Hiện tại ta cùng Quả Cam cùng với Quả Cam cứu cứu, ba người kết phường ở lộng một cái siêu thị. Chờ lộng lên yêu cầu một ít nhân thủ làm việc, đến lúc đó khẳng định có thể cho ngươi an bài, chỉ là lộng cái này muốn vài tháng, ngươi xem này mấy tháng ngươi nếu là không chế nói. Liền đi Quả Cam kia cửa hàng giúp đỡ, có đôi khi Quả Cam không ở, cũng có cái tin được người xem cửa hàng. Hiện tại bọn họ kia trang phục cửa hàng chỉ có Quả Cam cùng một cái 18 tuổi tiểu cô nương cùng nhau thủ. Hiện giờ Quả Cam cùng Phương Bình Anh cùng nhau phải thường xuyên đi ra ngoài chủ bị khai siêu thị sự tình. Kia tiểu cô nương tuy rằng làm sống cũng không tệ lắm, nhưng là tính tình không yên ổn. Phương Bình Anh không yên tâm làm nàng một người nhìn cửa hàng, bọn họ thương lượng một lần nữa tìm cá nhân tới nhìn cửa hàng. Bởi vì cửa hàng muốn toàn quyền để cho người khác nhìn, nếu là một lần nữa nhận người cũng không thích hợp, Thu Liên vừa lúc muốn tìm sự tình làm, nhưng thật ra chính thích hợp. Quả Cam nghe xong Phương Bình Anh nói, cũng cười nói, là nha. Thu Liên tẩu tử, việc này tẩu tử cùng ta thương lượng qua, một tháng cho ngươi 60 đồng tiền tiền lương, ngươi xem thành sao. 60 đồng tiền không tính cao, nhưng cũng không tính thiếu. Thu Liên lập tức liền vẻ mặt kinh hỉ nói, thành nha, như thế nào không thành, ta nguyên bản nghĩ bao ăn ở, có 30 đồng tiền một tháng thì tốt rồi. Nói đến bao ăn ở, Quả Cam nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, có chút khó xử mở miệng, chủ địa phương nhưng thật ra có, chúng ta kia phía sau còn có cái căn nhà nhỏ, bên trong cũng có giường. Bất quá ta cùng cửa hàng cái kia tiểu cô nương ra đều ở thành phố, ngày thường không được kia, ngươi nếu là nguyện ý trụ chỉ cần thu thập một chút nhà ở là được, nhân tiện còn có thể giúp chúng ta nhìn cửa hàng sao. An nói, muốn phiền toái một ít, chúng ta giữa trưa đều là đi ra ngoài ăn, buổi tối về. Nhà ăn, ngươi khả năng muốn chính ngươi giải quyết. Thành phố ly bên này đại viện không gần, Thu Liên khẳng định không có khả năng qua lại, nàng cân nhắc một hồi, hỏi. Kia phía sau có cùng Bình Anh kia điểm tâm cửa hàng phía sau giống nhau phòng bếp sao? Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, nói, dường như là có cái, nhưng là chúng ta vẫn luôn vô dụng, kia nhà ở vẫn luôn dùng để phóng đồ vật. Thu Liên vừa nghe, liền cười rộ lên, có lời nói cũng dễ làm à, đem đồ vật thu thập ra tới, ta chính mình nấu cơm ăn, mua đồ ăn gì ta đều có thể chính mình mua, ta đánh giá chính mình ăn cơm một tháng cũng chính là 5-6 đồng tiền. Như vậy sự tình liền giải quyết, Phương Bình Anh cười nói, kia hành, liền như vậy định ra, ngươi nếu là nguyện ý sớm chút đi, ngày mai liền đi, sau đó chính ngươi đi nhìn thu thập đồ vật chính là. Hảo, ta ngày mai liền đi. Thu Liên hứng thú rất cao, từ quá xong năm này mấy tháng đều dựa vào nhà bọn họ Tô chỉ đạo viên một người tiền lương quản cả gia đình, thật sự là nơi nào đều thiếu tiền, hiện tại một tháng nhiều 5-60, trong nhà kinh tế liền rộng thùng thình nhiều. Bên này mấy người phụ nhân đang nói chuyện nữ nhân sự tình, bên kia các nam nhân cũng đều rộng mở tâm tư, đang nói chuyện từng người sự tình trong nhà. Mặc kệ là ai, trong nhà luôn là có chút khó có thể mở miệng, làm người phiền não đến cực điểm sự tình, tỉ như La Chí Dũng, Tô chỉ đạo viên bọn họ đều là người nhà những cái đó sự tình, Hoàng Lâm lại là sầu đứa nhỏ này vẫn luôn cũng không có tới. Có thể là mấy người này đều không chỗ nào cố kỵ, hơn nữa Chu Quảng Sinh uống lên chút rượu, cũng không phía trước như vậy câu thúc, hắn cũng cùng mọi người nói lên hắn cùng Bạch Tĩnh sự tình. Các ngươi này những huynh đệ là không biết, ta gần nhất vẫn luôn cùng Bạch Tĩnh lộng ly hôn sự tình, chính là Bạch Tĩnh vẫn luôn không chịu ly, hơn nữa nàng còn chạy tới bộ đội lãnh đạo kia nói nàng chính mình không có làm sai sự tình, là ta có hoa hoa tâm tư ở nháo ly hôn. Cái này Bạch Tĩnh La Chí Dũng có chút tức giận hỏi Chu Quảng Sinh, Bạch Tĩnh lần trước đẩy quả cam sự tình, ngươi không cùng thủ trưởng nói. Nàng kiên trì chính mình không phải cố ý, ai sẽ tin tưởng. Chu Quảng Sinh cực kỳ bất đắc dĩ. Hơn nữa nàng ở thủ trưởng trong văn phòng khóc một phen nước mắt một phen nước mũi, thủ trưởng liền tính biết nàng có không đúng, nhưng rốt cuộc là phu thê chi gian sự tình, cũng chỉ có khuyên giải không khuyên ly. Quả cam ở bên cạnh vẫn luôn chú ý bên này người ta nói lời nói, nàng nghe xong Chu Quảng Sinh nói, lập tức đi tới hỏi, Chu Tư Vụ trưởng, vậy ngươi hiện tại là hạ quyết tâm muốn ly hôn sao? Ly, này hôn cần thiết ly. Chu Quảng Sinh hào khí chụp một chút cái bàn, ta Chu Quảng Sinh tuy rằng không có gì tiền đồ, nhưng điểm này chí khí vẫn phải có. Một nữ nhân tâm đều không ở ta trên người, thậm chí ngay trước mặt ta thừa nhận thích ta huynh đệ, ta còn không ly hôn, này đầu còn như thế nào nâng đến lên. Lao Chu A nói lên việc này, La Chí Dũng vẫn là có chút xấu hổ, rốt cuộc Bạch Tĩnh thích người là hắn, hắn tuy rằng đối Bạch Tĩnh không có một chút tâm tư, nhưng lại vẫn là không biết như thế nào an ủi Chu Quảng Sinh. Chương 428 lần đầu tiên tiếp xúc, cầu vẽ tháng. Chu Quảng Sinh lại là vỗ vỗ La Chí Dũng bả vai, hướng La Chí Dũng lắc đầu, Chí Dũng. Ta biết việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần áy náy, ngược lại là ta đối với ngươi cùng Hoàng Lâm sự tình muốn áy náy, nếu không phải ta cưới như vậy cái nữ nhân, tẩu tử cùng quả cam liền sẽ không biến thành như vậy. Nói xong, hắn lại áy náy chụp hạ Hoàng Lâm bả vai, cánh rừng, là Lao Huynh xin lỗi ngươi a. Nói xong, Chu Quảng Sinh buồn bực lại hướng trong miệng rót một chén rượu. Lao Chu, đừng uống. Hoàng Lâm chạy nhanh lôi kéo hắn, khuyên đủ, còn không phải là ly hôn sao, chỉ cần ngươi tưởng ly. Tổng có thể ly, nhiều lắm chính là kéo một thời gian thôi. Chu Quảng Sinh thở dài sau, cũng nói, đúng vậy, ta chính là như vậy nghĩ, không rời liền như vậy kéo, ta cũng không tin nàng Bạch Tĩnh có thể kéo cả đời. Nghe được bên kia mấy nam nhân nói chuyện, Phương Bình Anh cùng Quả Cam đối nhìn thoáng qua, sau đó thừa dịp bên kia Chu Quảng Sinh cùng La Chi Dũng bọn họ nói chuyện thời điểm, Quả Cam đem Hoàng Lâm kêu đi phòng bếp bên kia, nói với hắn ảnh chụp sự tình. Hoàng Lâm vừa nghe, trong lòng vui vẻ, liền làm quả cam đem ca mạ giặt lấy lại đây, đợi lát nữa cơm nước xong, hắn đơn độc cùng Chu Quảng Sinh nói. Bởi vì Phương Bình Anh mấy người bọn họ còn vội vàng trở về thành phố, một đám người cũng không nhiều ngốc, tính toán trở về, La Chí Dũng đang cùng chỉ đạo viên từ biệt, đã nhiều năm chiến hữu, chi gian tình nghĩa thậm chí so có chút thân huynh đệ còn muốn thân. Cơm nước xong sau, Hoàng Lâm đem Chu Quảng Sinh kêu đi Tô chỉ đạo viên ra cái kia tiểu thư phòng, đem cuộn phim đưa cho hắn. Chu Quảng Sinh có chút hơi say. Nhưng là đầu óc vẫn là thực thanh tỉnh, hắn nhíu mày cười rộ lên, đây là cái gì? Hoàng Lâm khụ một chút, biểu tình có chút khó xử, bắt đầu cũng không tốt lắm nói thẳng, cũng chỉ là cùng hắn nói, ngươi đem nơi này phim ảnh tẩy ra tới. Có Bạch Tĩnh ảnh chụp, ngươi bắt được kia bức ảnh, liền nhất định đến ly thành hôn. Chu Quảng Sinh hơi hơi một đốn, lập tức liền nghĩ tới, hắn nhíu mày, có phải hay không ngươi chiếu hạ Bạch Tĩnh cùng nam nhân khác ở bên nhau tình hình? Ân, ta mấy ngày trước đây thấy được liền thuận tay chụp được. Hoàng Lâm nói xong, lại chụp tuần sau Quảng Sinh bả vai. Lao Chu, Bạch Tĩnh cái loại này nữ nhân liền thôi bỏ đi, ngươi thống thống khoái khoái đem hôn ly. Về sau cưới cái thành thành thật thật nữ nhân, hảo hảo sinh hoạt, đừng ở vì việc này sinh khí hoặc là cảm thấy không mặt mũi, việc này lại không phải ngươi sai. Chúng ta này đó huynh đệ đều biết đến. Chu Quảng Sinh buồn bực lâu như vậy, hôm nay bị này những huynh đệ cũng coi như là khuyên thông. Hắn thật dài thư khẩu khí, hướng Hoàng Lâm gật đầu, hảo, ta không để tâm vào chuyện vụn vặt. Vì như vậy cái nữ nhân cũng không đáng. Hoàng Lâm cười cổ vũ hắn, ân, về sau nhất định có thể gặp gỡ hảo nữ nhân. Giống chúng ta giống nhau quá an ổn nhật tử. Chờ bọn họ ra tới lúc sau, Hoàng Lâm cùng Quả Cam hơi hơi gật đầu. Ý bảo sự tình làm tốt. Quả Cam cùng Phương Bình Anh thấy Chu Quảng Sinh sắc mặt nhưng thật ra không có gì đặc biệt, ngược lại là tưởng khai giống nhau, trên mặt mang theo khẽ cười. Đánh giá Chu Quảng Sinh không có việc gì, Phương Bình Anh thấy sắc trời cũng không còn sớm, đều buổi tối 7 giờ nhiều, liền nói, Chí Dũng, chúng ta ba người là trở về, vẫn là như thế nào? La Chí Dũng nguyên bản là nghĩ sớm chút nói, còn có thể từ bộ đội kêu chiếc xe, hiện tại đã trễ thế này, xe tự nhiên là kêu không đến, hắn chỉ Phương Tú, trở về sợ là không thành, ta một chiếc xe đạp cũng mang không được hai người, hoặc là vẫn là tại đây ở một đêm thượng, ngày mai buổi sáng chờ Quả Cam bên kia an bài xe lại đây, lại cùng nhau trở về. Phương Bình Anh vừa nghe, lo lắng nói, ta lo lắng hai hải tử ở nhà, buổi tối Chu Tẩu một người mang không tốt, ngày thường chúng ta mang quán. Đại tỷ, ta cũng đến trở về. Nhà ta cái kia buổi tối còn phải ăn mãi đâu, ta nhất định đến trở về. Phương Tú ra hải tử ngày thường cũng không như thế nào mua quá sữa bột, Phương Tú nhớ thương buổi tối hải tử còn phải ăn mãi. Quả Cam thấy thế, liền hỏi nói, Tú Nhi cùng tẩu tử, các ngươi ai sẽ kỵ xe đạp, sẽ kỵ nói, kỵ ta xe đạp trở về chính là. Phương Bình Anh lắc đầu, đều sẽ không. Kia làm Hoàng Lâm đưa Tú Nhi trở về hảo, đợi lát nữa hắn lại trở về chính là. Quả Cam mở miệng nói. Hoàng Lâm vừa nghe, cũng lập tức đồng ý tới, đúng vậy, ta đưa đi. Chính là hắn Hoa vừa nói xong, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, giao tạp Hoàng Lâm lão nương tiếng la, cánh rừng à, ngươi ra tới một chút, ta có việc cùng ngươi nói. Xem Hoàng Lâm đi ra ngoài, Chu Quảng Sinh liền nói, tính, ta đưa bọn họ hảo, Hoàng Lâm ra đại khái có việc. Chu Quảng Sinh đưa nhưng thật ra thích hợp, La Trí Dũng cũng lập tức đáp ứng xuống dưới. Mấy người quyết định hảo lúc sau, liền tính toán đi Phương Bình Anh ra lấy đồ vật, đi tới cửa lúc sau. Phương Bình Anh bị Hoàng Lâm lão nương cấp kéo lại. Lão thái thái quả nhiên là như Quả Cam nói, hỏi Phương Bình Anh sinh xong bảo thai bị phương. Hỏi Phương Bình Anh có phải hay không ăn cái gì dược, lại hoặc là đang mang thai thời điểm có hay không ăn cái gì đặc thù đồ vật. Lão thái thái nhưng thật ra hỏi thực cẩn thận, trừ bỏ ăn cái gì, thậm chí liền nhân ra hai phu thê thân nhân thời điểm tư thế, cùng số lần đều ra tiếng hỏi. Sau lại là Hoàng Lâm cảm thấy ngượng ngùng, chính là đem lão thái thái cấp kéo đi xuống, nói hắn ngày khác đi hỏi là Chí Dũng. Nam nhân cùng nam nhân nói này đó hảo thuyết. Lão thái thái lúc này mới vừa lòng, buông tha Phương Bình Anh. Bọn họ trở về thời điểm, 4 người, 2 chiếc xe đạp. La Chí Dũng tự nhiên là chở Phương Bình Anh, Chu Quảng Sinh liền chở Phương Tú. Phương Tú biến hảo lúc sau, tính tình kỳ thật còn man tốt, ôn ôn nhu nhu, nhìn người vui vẻ ra mặt, dễ dàng cùng người sống tục lạc. Nàng phía trước cùng Chu Quảng Sinh không thế nào nhận thức, lần này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ngồi ở Chu Quảng Sinh xe phía sau. Lại là có rất nhiều lời nói. Nhưng là nàng thông minh không hỏi quá Chu Quảng Sinh hôn nhân hoặc là sự tình trong nhà, cũng chỉ là hỏi bộ đội sinh hoạt. Sau đó nghe Chu Quảng Sinh nói lên, liền một bộ thực sùng bái bộ dáng, sùng bái Chu Quảng Sinh lợi hại, văn cũng đúng, võ cũng đúng. Chu Quảng Sinh đỏ mặt thoái thác, nhưng trong lòng lại là rất cao hứng, hoặc là nói là rất có thỏa mãn cảm. Trước kia Chu Quảng Sinh ở Bạch Tĩnh trước mặt, trước nay đều là bị miệt thị, Bạch Tĩnh vẫn luôn đều khinh thường Chu Quảng Sinh là một cái tư vụ trường. Cảm thấy nam nhân cả ngày cùng phòng bếp vài thứ kia giao tiếp, tham gia quân ngũ cũng không bao nhiêu tiền, một tháng tiền lương còn không bằng nàng, hơn nữa lẫn nhau gia đình cách xa, Bạch Tĩnh ở Chu Quảng Sinh trước mặt kiêu ngạo cùng chỉ thiên Nga giống nhau. Chu Quảng Sinh tuy rằng vẫn luôn dung túng, cũng không vì việc này cùng Chu Quảng Sinh náo quá, nhưng hắn rốt cuộc là cái nam nhân, hơn nữa vẫn là cái quân nhân. Nhưng phàm là nam nhân, hơi chút có điểm tâm huyết, khẳng định đều là hy vọng chính mình nữ nhân ít nhất ở mỗi một cái phương diện có thể sùng bái chính mình. Cho nên, Chu Quảng Sinh lần này sở dĩ muốn cùng Bạch Tĩnh ly hôn, cũng không chỉ là bởi vì La Chí Dũng bọn họ sự tình, cũng là vì bị áp lực thời gian dài như vậy, hắn cũng không nghĩ bị áp lực. Nhưng ngồi ở hắn xe đạp phía sau Phương Tú lại là không giống nhau, nàng luôn mồm đều là sùng bái chi tình, cái này làm cho Chu Quảng Sinh đối Phương Tú ấn tượng phi thường hảo. Chương 429 sẽ kêu mụ mụ. Nhoáng lên lại là mấy tháng, Duệ Duệ cùng Giao Giao hai cái tiểu gia hỏa đều mau nửa tuổi. Thiên dần dần lánh lên. Còn có hơn nửa tháng liền ăn Tết, Phương Bình Anh cùng từng vệ quốc bọn họ siêu thị hết thảy đều chuẩn bị hảo, cũng tính toán mấy ngày nay khai trương. Ăn Tết trước nửa tháng đúng là mọi người chuẩn bị mua hàng Tết ăn Tết thời điểm, tự nhiên này một đám tiền muốn tránh thượng. Cũng may siêu thị không tính quá lớn, công nhân thỉnh tam, 40 cá nhân, miễn cưỡng đủ dùng. Hơn nữa đều chuẩn bị hảo, Phương Bình Anh mấy ngày nay cũng liền ở trong nhà nghỉ ngơi, chờ siêu thị khai trương lúc sau, bọn họ đều còn phải đi nhìn chằm chằm, đến lúc đó sợ là sẽ vội lợi hại, liền ăn Tết đều phải thay phiên đi nhìn. Duệ Duệ cùng Giao Giao hai người hiện tại đã không cần mỗi đốn đều ăn mãi, có thể bắt đầu ăn chút phụ thực. Phương Bình Anh mua cái loại này em bé chuyên dụng cháo bột, đem hai người đặt ở trong nôi, chậm rãi uy. Hai cái tiểu gia hỏa gần nhất cũng không phải thường xuyên có thể nhìn mụ mụ, có đôi khi một ngày cũng chưa thấy một lần. Phương Bình Anh đi sớm về trễ, buổi sáng lên, bọn họ còn không có tỉnh, buổi tối trở về, bọn họ đã ngủ. Nhưng cùng mụ mụ lại là còn thân cận, hai người ngồi ở học bước trong xe, vui mừng cơ chân múa tay, y lì hẻ nha đùa với Phương Bình Anh nói chuyện. Bên cạnh ôm Phương Tú Nhi tử Lý Ngọc Xuân thấy hai người như vậy hân hoan, liền cười nói, này tiểu hài tử cũng là kỳ quái, ta cùng Hồng Lan bọn họ nhìn bọn họ, chính là cùng chúng ta không thân, này vừa thấy mụ mụ đã trở lại, vui mừng không được. Cũng không biết có phải hay không tiểu gia hỏa nghe hiểu Lý Ngọc Xuân nói, Duệ Duệ nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nhẹ giọng hô câu, mẹ. Phương Bình Anh sửng sốt, sau đó có chút kích động nhìn Duệ Duệ, Duệ Duệ, ngươi kêu cái gì? Lại kêu một lần. Duệ Duệ nghe lời lại lặp lại một lần, mẹ. Phương Bình Anh nghe rõ sau, kích động đôi mắt đều hơi hơi đã ướt nước, cho dù ở làm thành lại đại sinh ý khi, tâm tình đều không có như vậy kích động quá. Nàng rốt cuộc minh bạch làm mụ mụ cảm giác thành tựu thật là sở hữu những thứ khác không thể so. Nàng đem Duệ Duệ ôm vào trong ngực, túi đầu hôn hắn một ngụm, cười nói. Ngoan nhi tử. Ở học bước trong xe Giao Giao cảm thấy không cân bằng. Nhìn Phương Bình Anh ôm ca ca lẩm bẩm một trận, sau đó đột nhiên mở miệng cũng hô một tiếng mẹ. Nay thật sự là đem Phương Bình Anh cấp nhạc hỏng rồi, nàng một tay đem Duệ Duệ ôm đặt ở đầu gối ngồi. Một tay đem Giao Giao cũng từ học bước trong xe ôm ra tới ngồi ở một cái khác đầu gối, hôn nàng một ngụm. Hai cái tiểu gia hỏa bị mụ mụ thân khanh khách cười không ngừng. Lý Ngọc Xuân nhìn đến Phương Bình Anh cao hứng như vậy, cười rộ lên, này ngốc khuê nữ. Hai tử 6 tháng nhiều tháng đại thời điểm, là đều sẽ kêu mụ mụ. Như vậy kích động làm cái gì? Lần đầu tiên nghe được bọn họ kêu mụ mụ, đương nhiên cao hứng. La Hồng Lan cười cùng Giao Giao nói, Giao Giao, ngươi gì thời điểm học được kêu cô A ngươi nhưng vẫn luôn là cô mang đầu, về sau phải nhớ đến cô A. La Hồng Lan nói xong lời nói, liền đi ban công bên kia lộng những cái đó thịt khô. Rác rưởi gì đó, nơi này ăn Tết phía trước thời tiết có thể hong gió một ít gà vịt thịt cá gì đó. Phương Bình Anh nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái. Ra tiếng hỏi, Hồng Lan, ngươi ăn Tết tính toán làm sao đâu, về nhà sao? Các ngươi không quay về, ta cũng không nghĩ trở về. Hơn nữa La Hồng Lan do dự một chút, mới đỏ mặt nói, hơn nữa Trần Kiệt nói làm ta đi theo hắn đi trong nhà ăn Tết, hắn xin thăm người thân giả, có thể trở về mấy ngày. Ngươi cùng Trần Kiệt về nhà ăn Tết. Ở ngay lúc này tới nói, còn không có kết hôn, nhà gái cùng nhà trai trở về ăn Tết, không quá cùng quy củ. La Hồng Lan chính mình cũng biết, nàng vội lắc đầu nói, ta còn không có đáp ứng đâu, ta không biết có nên hay không đi, còn nghĩ hỏi một chút ngươi cùng đại ca đâu. Ngươi cùng Trần Kiệt sự tình rốt cuộc như thế nào đâu. Phương Bình Anh hỏi nàng, ngươi quá xong năm cũng 18 tuổi, là nên định ra tới, việc này ngươi cũng đến cùng ba mẹ nói một chút. Tổng không thể thật sự đến lúc đó phải đợi ngươi kết hôn, lại thông chi bọn họ đi. Chính là ta mẹ không phải thích cái kia Lý Thuận Bách sao, còn nói nàng tới trong thành vài lần, Lý Thuận Bách đối nàng thực hảo. Hơn nữa ta cũng sợ ta mẹ chính là đồng ý, nhưng là nàng biết Trần Kiệt trong nhà tình huống sau, loạn đề yêu cầu. La Hồng Lan kỳ thật trong lòng chủ yếu vẫn là sợ Chu Vân Mai không đồng ý, hoặc là đồng ý lúc sau sẽ cùng người Trần Kiệt trong nhà công phu sư tử ngoạm, đến lúc đó lại nói xính lễ muốn cái này muốn cái kia. Việc này Phương Bình Anh cũng lo lắng, nhưng rốt cuộc sớm hay muộn muốn nói, cũng giấu không được, nàng liền nói, Lý Thuận Bách bên kia, ngươi ca không phải cùng hắn nói rõ ràng sao, này trận hắn cũng không có tới tìm ngươi đi. Cũng là, phỏng chừng hắn cũng nghĩ thông suốt. Bởi vì Lý Thuận Bách gần nhất đích xác không có tới đi tìm La Hồng Lan, nàng đảo không phải như vậy lo lắng, lại nói giống Lý Thuận Bách cái loại này nam hài tử, cũng không xấu tìm không thấy tức phụ, hắn trở lại quê quán, có rất nhiều nữ nhân gả cho hắn. Phương Bình Anh gật gật đầu. An ủi nàng, ân, lại nói Trần Kiệt nhưng không thể so Lâm Thuận Bách kém, ba mẹ cũng không có đạo lý không đồng ý. La Hồng Lan suy nghĩ một chút, lại cùng Phương Bình Anh thương lượng, ta đây năm nay liền không đi Trần Kiệt trong nhà, trở về ăn Tết, nhân tiện cùng ta ba mẹ nói việc này. Trần Kiệt ra không đi cũng đúng, các ngươi rốt cuộc còn chỉ là đang yêu đương, ngươi đi theo đi nhà hắn, có vẻ quá mức chủ động. Phương Bình Anh cân nhắc nói, nhưng là cũng không nhất định phải trở về ăn Tết, ngươi có thể tại đây đi theo ta cùng nhau ăn Tết. Ở trong điện thoại cùng ba mẹ nói một tiếng đi. Kia cũng thành, quá mấy ngày chờ đại tỷ tỷ phu bọn họ trở về, ta liền thắc bọn họ mang chút tiền trở về, nhân tiện cùng đại tỷ nói việc này, làm nàng cùng ta mẹ nói đi. La Hồng Lan gật đầu nói, chuyện của ta ta ba khẳng định là sẽ không phản đối, chủ yếu là ta mẹ bên kia. Hành đi, chính ngươi nhìn làm. Buổi tối, chờ La Trí Dũng trở về, Phương Bình Anh cùng Hiến Vật Quý giống nhau, làm hai đứa nhỏ kêu mụ mụ cấp La Trí Dũng nghe, hai tiểu gia hỏa nhưng thật ra tranh đua thực, thật đúng là ra tiếng hô. Làm cho La Trí Dũng cũng thần kỳ, phía trước Phương Bình Anh ở bên ngoài vội thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa làm La Hồng Lan bọn họ mang theo, mặc kệ như thế nào dạy bọn họ mở miệng kêu người, chính là không chịu kêu. Này Phương Bình Anh khó được ở trong nhà một ngày, hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền tức vũ khí đầu hàng. Hắn rôi tay tiếp nhận dao dao, ở dao dao khuôn mặt nhỏ thượng khắp một phen, cười nói, vô tâm không phổi tiểu nha đầu, giáo ngươi kêu ba ba đều dạy bao nhiêu lần, cũng không chịu kêu. Dao dao làm nũng giống nhau, hướng La Trí Dũng lấy lòng cười, sau đó ôm ba ba cổ, ở nàng ba ba trong lòng ngực loạn đạo. Phương Bình Anh nhìn bọn họ hai cha con hỗ động, cười thở dài một tiếng, khó trách nhân ra nói nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân. Này nhà mình một đôi nhi nữ, Giao Giao cùng La Trí Dũng thật sự là muốn so duệ duệ thân thiết rất nhiều. Giao Giao mặc kệ phía trước ở ai trong lòng ngực, chỉ cần nàng ba ba đã trở lại, nàng như thế nào đều đến nàng ba trong lòng ngực ngồi ngồi. La Trí Dũng không thiên hạ ban trở về, vừa vào cửa cũng luôn là kêu, Giao Giao, ba ba đã trở lại, sau đó đầu tiên tiếp nhận đi ôm khẳng định là Giao Giao. Chương 430 khó được thanh tĩnh. Nhưng thật ra duệ duệ, lại cùng Phương Bình Anh hiện thân mật một ít. Phương Bình Anh xem xét bọn họ hai cha con liếc mắt một cái, cười rộ lên, về sau ngươi liền phải khuê nữ hảo, nhi tử là của ta, chờ ta già rồi, ta làm ta nhi tử chiếu cố ta. La Trí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cười đem khuê nữ cử qua đỉnh đầu, đậu khuê nữ cười khanh khách. Ở trong phòng La Hồng Lan nhìn, lại đây cười đều đậu Phương Bình Anh trong tay duệ duệ, nhi tử trưởng thành liền cưới vợ, nhưng không lương tâm, vẫn là khuê nữ hảo. Phương Bình Anh cúi đầu hôn nhi tử một ngụm, đùa với hắn nói. Nhà ta duệ duệ sẽ không, duệ duệ về sau nhất định sẽ hiếu thuận mẹ nó có phải hay không. Duệ duệ tiểu gia hỏa kia cũng không biết có phải hay không nghe hiểu, hướng Phương Bình Anh nết miệng cười, nhẹ nhàng ân một thân, đầu ở trong phòng người đều cười rộ lên. La Trí Dũng nhìn đến Lý Ngọc Xuân ôm Phương Tú Nhi tử Hạo Hạo, hắn đầu tiên là hô Lý Ngọc Xuân một tiếng, theo sau hướng Hạo Hạo cười, Hạo Hạo gần nhất ở Phương Bình Anh trong nhà thời gian nhiều, cùng La Trí Dũng bọn họ cũng quen thuộc. Hắn thân mình một thoai, liền hướng La Trí Dũng trong lòng ngược đảo đi. Phương Tú sữa đủ, Hạo Hạo lại là một người ăn, tiểu gia hỏa lớn lên trắng trẻo mập mạp, thân mình nặng trĩu, may mắn La Trí Dũng sức lực không nhỏ, bằng không lập tức còn tiếp không được hắn. Hạo Hạo ở La Trí Dũng trong lòng ngực, quay tròn mở to mắt to, nhìn La Trí Dũng, đột nhiên hắn cũng không biết nhớ tới cái gì, đặng chân muốn đứng lên, ôm La Trí Dũng cổ, ở trên mặt hắn hôn một cái. Ở trong lòng ngực hắn giao giao thấy, cũng học theo, ôm La Trí Dũng thân, này chọc ở Phương Bình Anh trong lòng ngực duệ duệ đều đỏ mắt, cũng nhao muốn qua đi. La Trí Dũng một người cũng mang không được ba cái hài tử, liền đem ba người đều ôm đi trên sofa, đặt ở trên sofa chơi. Phương Bình Anh thấy thế, giận cùng Lý Ngọc Xuân nói. Như thế kỳ quái, hắn thường xuyên không ở nhà, như thế nào bọn nhỏ còn thân hắn đâu. Lý Ngọc Xuân sau khi nghe xong, giận Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nói, hắn lại không ở nhà, cũng so ngươi ở nhà thời gian nhiều một ít. Hắn ngày thường trở về, đều bồi bọn nhỏ chơi, nơi nào giống ngươi, phía trước vội những ngày ấy. Ta đều hảo chút thiên không gặp ngươi. Kia trận không phải chuyện này đang đông sao, chờ siêu thị khai lên về sau thì tốt rồi. Phương Bình Anh nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng có chút áy náy, này mấy tháng nàng bồi hài tử thời gian đích xác thiếu. Hài tử cơ bản đều là La Hồng Lan cùng Lý Ngọc Xuân mang theo. Chu Tẩu bên này, cũng liền ngày thường giúp đỡ làm cơm. Xử lý một chút việc nhà, hơn nữa Lý Ái Hoa bên kia bởi vì cuối kỳ, trường học chuyện này nhiều, Chu Tẩu lâu lâu đều phải qua bên kia nhìn xem. Lý Ngọc Xuân thật cũng không phải oán trách Phương Bình Anh. Là đau lòng nàng một nữ nhân làm lớn như vậy sinh ý, thật sự mệt nhọc. Nàng nói, ai? Ngươi nói ngươi một nữ nhân vất vả như vậy làm cái gì, cửa hàng khai mấy gian cũng đã tới lui lui chạy. Hiện tại còn nói muốn khai cái gì siêu thị, có mệt hay không a? Không mệt, ta vui vẻ đâu. Phương Bình Anh biết Lý Ngọc Xuân vừa nói khởi việc này liền không để yên, lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, các ngươi năm nay ăn Tết cũng đừng mua hàng Tết gì. Tới nhà của ta cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết, đến lúc đó ta cùng nhau mua đi. Lý Ngọc Xuân nghe vậy, nghĩ tới Lý Ái Hoa bên kia, vậy ngươi thân mụ bên kia đâu, ngươi bất hòa bọn họ cùng nhau ăn Tết. Bọn họ đã có thể hai người, so với chúng ta còn cô đơn đâu. Ta cũng cùng bọn họ cùng nhau nói, đến lúc đó cũng tới nhà ta cùng nhau ăn Tết, chúng ta cùng nhau thêm lên cũng không bao nhiêu người, ghé vào cùng nhau còn náo nhiệt. Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa ngày thường cũng thường xuyên sẽ ở Phương Bình Anh trong nhà chạm mặt, hai người ở chung không tồi. Chưa bao giờ từng có khắc khẩu gì đó, Phương Bình Anh liền nghĩ ăn Tết liền thấu cùng nhau cũng không có việc gì. Cũng thành, người nhiều náo nhiệt. Lý Ngọc Xuân cũng rất cao hứng, liền đến, nhưng là hàng Tết vẫn là ta tới làm đi, ngươi vội thành như vậy, này không đến nửa tháng liền ăn Tết, đến lúc đó ngươi vạn nhất không có thời gian mua, ăn Tết gì đều không có. Ngươi làm cũng thành. Phương Bình Anh từ trong bao móc ra tiền đưa cho Lý Ngọc Xuân, đây là 500 đồng tiền, ngươi liền mua chút ăn Tết ăn đồ ăn thực gì đó, nhiều mua chút, mua tốt một chút, những cái đó hàng khô, tưởng táo đỏ long nhãn mấy thứ này, đến lúc đó ta từ siêu thị mua trở về. Lý Ngọc Xuân bắt đầu đẩy không chịu muốn, hiện tại Phương Bình Anh mỗi tháng đều cho nàng tiền, nàng đều tích cóp không cần, hơn nữa Phương Tu ở Phương Bình Anh kia cửa hàng làm sống, một tháng tiền không ít, Phương Bình An cũng ở Lý Ái Hoa kia trường học làm bảo an, tiền lương cũng không thấp, trong nhà nhật tử nhưng nói là một ngày so với một ngày hảo đi lên. Trong nhà cũng không thiếu tiền, ngày thường trong nhà mua gì hoặc là ăn cái gì, cũng luôn là từ Phương Bình nơi này lấy, nàng là nghĩ ăn Tết chính mình tới xử lý hàng Tết. Nhưng là Phương Bình Anh làm nàng đem tiền thu hồi tới, về sau hạo hạo lớn, trong nhà dùng tiền nhật tử còn có rất nhiều. Nói hạo hạo, Lý Ngọc Xuân thở dài, nhưng thật ra đem tiền cũng thu hồi đi. Theo sau, nàng ra tiếng nói, hảo, kia ngày khác làm ngươi ngươi cùng Triệu Thúc bọn họ đều tới một chuyến, nói cho ta bọn họ ăn Tết thích ăn thứ gì, ăn Tết ta nhiều mua chút bọn họ thích ăn. Ân. Phương Bình Anh cười gật gật đầu. Còn có chuyện, hôm qua buổi tối ngươi ba cùng ta hàn huyên một chút. Liền nói ngươi nhà chồng bên kia. Lý Ngọc Xuân đem Phương Bình An nói thuật lại một lần, bọn họ rất nhiều chuyện là làm quá mức, nhưng rốt cuộc là Chí Dũng cha mẹ, các ngươi ăn Tết không trở về nhà có thể, nhưng nhìn xem vẫn là nhờ người mang chút tiền trở về, nghe nói các ngươi cái này nửa năm bởi vì Chí Minh sự tình, sinh hoạt phí cũng không như thế nào gửi. Ân, ta sẽ nhìn làm. Phương Bình Anh nguyên bản cũng tính toán ăn Tết làm con cá cấp mang chút tiền trở về, trực tiếp cấp La Đại Sơn, đến nỗi muốn như thế nào xử trí. Liền từ chính hắn. Nay mấy tháng, bởi vì không có La Gia bên kia những cái đó bát nháo sự tình quấy rầy, Phương Bình Anh thật là khó được qua một trận phi thường thanh tịnh nhật tử. Tuy nói bởi vì chủ bị khai siêu thị sự tình, thân thể phi thường mỏi mệt, nhưng là trong lòng lại phi thường thả lỏng. Nếu là La Gia bên kia về sau thật có thể vẫn luôn như vậy làm người an an tĩnh tĩnh quá nhật tử, Phương Bình Anh chẳng sợ chính là mỗi tháng nhiều cấp chút tiền, nàng cũng là nguyện ý. Chỉ là nàng lo lắng La Gia thanh tĩnh là báo táp điểm báo. Lúc sau còn không chừng sẽ có chuyện gì đâu. Qua mấy ngày, siêu thị bên kia khai trương, từng vệ quốc rất coi trọng này đó, khai trương ngày đó, còn thỉnh lúc ấy một ít xem như tương đối nổi danh minh tinh tới cấp siêu thị cắt băng, lộng không ít manh lưới. Siêu thị thứ này ở thời điểm này vốn chính là cái mới mẻ đồ vật, hơn nữa phía trước cũng hoa tiền làm quảng cáo. Siêu thị khai trương một ngày này, lưu khách nối liền không dứt, siêu thị cắt có thể đứng người địa phương bị vây cái chật như nêm cối. Tuy nói siêu thị nhân viên công tác lực độ là lớn, nhưng lại cũng nhìn ra được, khai siêu thị cửa này sinh ý là tuyệt đối có đến làm. Vào lúc ban đêm, làm tài vụ bên kia, cũng chính là quả cam mang theo mấy người đơn giản thanh thanh trướng, con số nói là thập phần ủng hộ nhân tâm cũng không quá. Này so với bọn hắn ở thương trường một cái quầy chuyên doanh nhiều tránh không phải nhỏ tí tẹo, ngay cả tránh đồng tiền lớn từng vệ quốc đều có vẻ phá lệ kích động. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 431 lộng chết các ngươi đều nói không chừng. Rốt cuộc đây là một cái tân ngành sản xuất, ai cũng không biết kết quả sẽ thế nào, bọn họ đi đến này một bước, xem như thành công, bực này vì thế kéo một chỗ một cái tân ngành sản xuất. Bởi vì siêu thị trước đó chuẩn bị làm đầy đủ, siêu thị khai trương mấy ngày, đều phi thường thuận lợi, một ít tiểu ma bệnh, cũng thực mau đã bị Phương Bình Anh cùng từng vệ quốc giải quyết hảo, đặc biệt là từng vệ quốc, hắn làm nhiều năm sinh ý, đối với quản lý có nhất định kinh nghiệm. Siêu thị hừng hực khí thế khai trương, bên này cũng từng ngày tới gần cửa ải cuối năm. Nguyên bản siêu thị ăn Tết không nghỉ tạm, Phương Bình Anh đề nghị liền bọn họ ba người thay phiên trực ban, tuy nói phía dưới cũng có quản lý tầng, nhưng vạn nhất gặp được sự tình gì, vẫn là yêu cầu người xử lý, rốt cuộc mới khai trương. Nhưng từng vệ quốc lại nói ba người giữa, nhà hắn chuyện này ít nhất, hắn cùng quả cam trong nhà cùng nhau ăn Tết, sự tình gì đều là quả cam mẫu thân xử lý hảo, nhà hắn không gì sự tình, hắn một người trực ban liền thành. Ăn Tết kia hai ngày, hắn không đi làm, nhưng trên người đại ca đại cùng trong nhà điện thoại sẽ tùy thời mở ra, nếu là siêu thị có việc, có người thông chi hắn, hắn đi xử lý, làm Phương Bình Anh cùng quả cam thanh thản ổn định ăn Tết, chờ năm sau tới kiểm toán chính là. Từng vệ quốc là người, Phương Bình Anh là tin được, lại nói đều hợp tác lâu như vậy, lẫn nhau chi gian cũng cùng thân nhân giống nhau, Phương Bình Anh liền không cùng hắn khách khí, ăn Tết trong lúc, đem siêu thị sự tình đều giao cho từng vệ quốc. Nàng không có việc gì thời điểm liền qua đi coi một chút. Tháng chạp 26, Phương Bình Anh điểm tâm cửa hàng cũng đóng, chuẩn bị ăn Tết, Phương Tú cùng con cá cũng liền nghỉ. Con cá bên này, bởi vì phải đợi Thành Phi cùng nhau trở về, Thành Phi muốn tới tháng chạp 28 mới nghỉ, nàng liền ở Phương Bình Anh trong nhà mang theo, giúp đỡ cùng nhau trưng chút bánh bao cuộn, màn thầu gì. Phương Bình Anh chính mang theo bọn họ cùng mặt làm màn thầu mấy thứ này. Đột nhiên cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, La Hồng Lan đi mở cửa, thế nhưng là La Thúy Lan cùng Trương Kiến Quốc đứng ở cửa biên. Làm người ngạc nhiên chính là, mấy tháng không gặp La Thúy Lan, La Thúy Lan mang thai, bụng hơi hơi có chút phồng lên. La Hồng Lan từ lần trước mang theo Trương Kiến Quốc tới lúc sau, cũng vẫn luôn chưa thấy qua La Thúy Lan. Có khi liền ở trong nhà cấp La Thúy Lan bên kia cái kia điện thoại. La Thúy Lan ở trong điện thoại cũng chưa nói nàng mang thai. Bởi vì La Thúy Lan hư hải tử cũng rất gập ghềnh, kết hôn đã hơn một năm, còn vẫn luôn đang xem bệnh. Bác sĩ mới đầu còn nói khả năng muốn cái 2-3 năm mới có thể chữa khỏi. La Hồng Lan thấy, thập phần cao hứng, đại tỷ, ngươi mang thai a mấy tháng? Hơn 3 tháng. La Thúy Lan một bên nói, một bên tức giận hướng La Hồng Lan mắng. Cũng liền ngươi này nha đầu chết tiệt kia, làm ta một cái đại bụng bà còn tới giúp ngươi làm việc, ta xem ngươi là muốn phiên thiên. Phương Bình Anh vừa nghe, cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn 3 tháng bụng có lớn như vậy. Chờ nàng vào, mới biết được nguyên lai bụng cũng không như vậy đại, chỉ là hơi hơi có chút hiện hoài. Là La Thúy Lan quá kiêu ngạo, cố ý đem bụng hướng phía trước đỉnh. Ước gì mỗi người đều biết nàng mang thai giống nhau. Phương Tú trước kia cùng La Thúy Lan quan hệ liền kém tới cực điểm, nghe xong La Thúy Lan nói sau, nhìn La Thúy Lan cố ý nghe cái bụng, có chút khó chịu. Phương Tú liền nửa là chào phung nói, là cái nữ nhân liền sẽ sinh hài tử, làm cho dường như liền chính ngươi một người sẽ sinh hài tử giống nhau, làm gì đâu. La Thúy Lan nơi nào là cái dễ chọc chủ, trên mặt lập tức thay một bộ khắc nghiệt biểu tình, là nha, nơi nào so thượng ngươi, còn sẽ giúp nam nhân khác sinh hài tử. Ngươi làm cho nhiều người như vậy, Phương Tú mặt mũi không qua được. Nàng khí chỉ vào La Thúy Lan mắng, La Thúy Lan, ngươi là muốn tìm giá xảo sao, ngươi thật muốn xảo, cũng đừng trách ta không khách khí. Bang! Phương Tú nói còn chưa nói xong, trên mặt liền ăn Trương Kiến Quốc một cái tát. Trương Kiến Quốc một bộ cực kỳ miệt thị sắc mặt trừng mắt Phương Tú, mắng, ngươi có gì hảo không khách khí, một cái ở bên ngoài trộm. Người nữ nhân còn làm cho chính mình ghê gớm giống nhau, thật không biết xấu hổ. Nhưng không chờ Trương Kiến Quốc nói còn chưa dứt lời, hắn trên đầu cũng ăn một cây gậy. Xoay người vừa thấy, là vừa lúc từ ban công bên kia đi vào tới Lý Ngọc Xuân, nhìn đến hắn động thủ đánh Phương Tú kia một màn, trực tiếp vứt lên ven tường một cây gậy gõ Trương Kiến Quốc một chút. Ngay sau đó, thừa dịp Trương Kiến Quốc ngây người thời điểm, Phương Tú đi lên cũng bạch bạch đánh Trương Kiến Quốc vài cái bàn tay. Sau đó, Phương Tú hung tợn chỉ vào Trương Kiến Quốc mắng, ta không biết xấu hổ, ngươi lại muốn mặt sao, cưới tức phụ lâu như vậy, liền vẫn luôn làm lâu như vậy tiểu bạch kiểm, cái gì đều ỷ lại mẹ vợ ra. Ngay cả ngươi tức phụ lại đến trong thành xem cái bệnh, đều trông cậy vào mẹ vợ ra đưa tiền, ngươi mặt lại đặt ở nơi nào. Trương Kiến Quốc vốn dĩ chính là cái khinh thiện sợ ác nữ nhân, hắn bắt đầu sở dĩ khi dễ Phương Tú, chính là cảm thấy Phương Tú không có nam nhân, mà ở này trong phòng, trên cơ bản người đều là La gia người, cho dù Phương Bình Anh là Phương Tú tỷ tỷ, nhưng cũng là hắn tổ tử, Phương Bình Anh chính là tưởng, cũng ngượng ngùng thiên giúp Phương Tú. Hắn không nghĩ tới Lý Ngọc Xuân ở chỗ này, cho nên liền nghĩ giáo huấn Phương Tú. Thế La Thúy Lan xuất đầu. Này thấy hai mẹ con trừng mắt dựng mắt trừng mắt hắn, cũng không tốt chọc, hắn lại không dám nói tiếp nữa, sau này lui hạ, thối lui La Thúy Lan phía sau. La Thúy Lan ngó hắn liếc mắt một cái, nghĩ đến đối phó Phương Tú, nàng chiều Phương Tú một bên vọt tới, một bên hô, Phương Tú. Phương Tú nhìn La Thúy Lan bụng, hơi hơi sau này lui một bước, nói, La Thúy Lan, ta cáo ngươi, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm, bằng không đợi lát nữa nếu là đụng vào ngươi bụng hoặc là nơi nào, ta là không phụ trách nhiệm. Ta trước cho ngươi nói chuyện. Đốn hạ, Phương Tú lại tiếp theo lạnh lùng nói, ta hiện tại đã không phải các ngươi La gia người, sẽ không giống trước kia như vậy bị các ngươi khi dễ, các ngươi nếu là dám đến trêu chọc ta, ta hỏa khí vừa lên tới, lộng chết các ngươi đều nói không chừng. Ngươi La Thúy Lan cũng sợ hãi bụng sẽ bị đụng tới, không dám tiếp tục quậy, chỉ là cắn răng mắng, toàn bộ một người đàn bà đánh đá. Thấy La Thúy Lan gần nhất liền làm cho một nhà đều không được căn bình, Phương Bình Anh trầm trầm sắc mặt, hô thanh, im miệng, đều đừng náo loạn. Theo sau, nàng hướng Phương Tú cùng Lý Ngọc Xuân hai người nói, Phương Tú, ngươi cùng mẹ mang theo hải tử vào nhà bùng trong, đừng làm cho mấy cái hải tử nhìn này đó trường hợp. Chờ kia hai người đi vào, nàng có nhíu mày hỏi La Thúy Lan, La Thúy Lan, các ngươi tới làm gì, sẽ không chỉ là vì giúp Hồng Lan làm việc đi. Dựa vào Phương Bình Anh đối La Thúy Lan hiểu biết, nàng tuyệt đối sẽ không lòng tốt như vậy, mặt khác tất nhiên có mục đích. La Hồng Lan nghe xong, cũng lập tức nói tiếp, là nha, đại tỷ. Ta phía trước không phải cùng các ngươi nói sao, nếu là các ngươi không kịp liền không cần lại đây, ta có thể kéo con cá cho ta lấy tiền trở về cấp ba mẹ ăn Tết cũng là giống nhau. Hơn nữa ta xem ngươi mấy ngày nay còn không có tới, cho rằng ngươi đi trở về, ta đã đem tiền cấp con cá. La Thúy Lan vừa nghe, biểu tình thay đổi hạ, không vui nhìn La Thúy Lan, hướng nàng nói, ta đều đáp ứng rồi, liền khẳng định trở về, ngươi đem tiền cho ta, ta cho ngươi mang về. Chương 432 có tiền chính là có thể ghê gớm. La Thúy Lan tiền đều cấp con cá, tổng không thể lại hỏi nhân ra muốn tới. Nhưng là nàng cho rằng La Thúy Lan thật là cố ý vì chuyện của nàng tới, liền có chút ngượng ngùng nói, đại tỷ, tiền sự liền thôi bỏ đi, ta đều đặt ở con cá kia, con cá mang về so các ngươi còn phương tiện, đợi lát nữa ngươi đi thời điểm, ta đi cho các ngươi mua vài thứ, cho các ngươi ở xe lửa thượng ăn à. Phương tiện gì đâu, ta trực tiếp trở về ba mẹ bên kia, ta không có phương tiện chút ta. La Thúy Lan nhìn con cá liếc mắt một cái, khinh thường kéo kéo khỏe miệng, lại hơi chút đẻ xuống thanh âm cùng La Hồng Lan nói, lại nói, ta rốt cuộc là ngươi thân tỷ, ta cho ngươi mang về ngươi không yên tâm chút ta. La Thúy Lan tuy nói là đem thanh âm phóng nhỏ chút, nhưng là nhà ở liền như vậy điểm đại, nàng không sai biệt lắm chính là ở con cá trước mặt nói, người nơi nào sẽ nghe không được. Con cá sắc mặt trầm trầm, liền phòng phòng bếp rửa rửa tay, nói, Hồng Lan tỷ, ta đem tiền cho ngươi đi, miễn cho khởi hiểu lầm. Con cá chạy đi vào lấy tiền, Phương Bình Anh nhìn La Thúy Lan, xem La Thúy Lan kia sốt ruột bộ dáng, nhưng không giống chỉ là bởi vì có thể cho Hồng Lan mang tiền trở về, ngược lại là như là La Hồng Lan lấy tiền là cho nàng giống nhau. Phương Bình Anh con ngươi lóe hạ, sau đó lấy cớ đem La Hồng Lan kêu đi trên ban công, nhỏ giọng cùng nàng nói, Hồng Lan, nhìn ngươi đại tỷ như vậy, nhưng không giống chỉ là vì cho ngươi đem tiền mang cho mẹ ngươi, nàng sẽ không sự muốn đem tiền chiếm làm của riêng đi. Nàng La Hồng Lan chính là lại gì, cũng nhìn ra một ít không thích hợp, nàng có chút khó xử nói, kia làm sao đâu, ta đều cùng nàng nói, nếu là không cho nàng tiền, nàng lại ở chỗ này làm ầm ĩ đi. La Hồng Lan lời này cũng không sai. Hơn nữa La Thúy Lan vừa vào cửa thời điểm liền đem mục đích cấp nói trắng ra, hiện tại con cá lại vào nhà đi lấy tiền, nếu là lâm thời không cho nàng đem tiền mang về, nàng khẳng định sẽ làm ầm ĩ. Phương Bình Anh suy nghĩ hạ, cấp La Hồng Lan ra cái chủ ý, như vậy đi, ngươi dứt khoát liền trực tiếp làm cho nàng mặt cùng mẹ ngươi gọi điện thoại, liền nói thác ngươi tỷ cho nàng mang theo tiền sự tình, xem mẹ ngươi sao nói, nếu là mẹ ngươi nguyện ý làm ngươi tỷ mang tiền trở về, ngươi khiến cho nàng cho ngươi mang về. Đến nỗi có cho hay không? Đó chính là ngươi tỷ cùng mẹ ngươi chi gian sự tình, dù sao ngươi hiếu tâm là kết thúc. Nếu là mẹ ngươi cũng không chịu đáp ứng làm nàng cấp mang về nói, vậy ngươi liền có thể trực tiếp cự tuyệt. Ngươi tỷ chạy tới này một chuyến, cùng lắm thì tựa như ngươi nói, ngươi tùy tiện lấy vài thứ cho nàng trên xe ăn, cũng coi như là không làm thất vọng nàng không bạch chạy này một chuyến. La Hồng Lan cảm thấy cũng thành. Vội vàng đáp ứng xuống dưới, thành. Vậy như vậy, đi vào nhà ở sau, vừa lúc con cá đem tiền lấy ra tới. La Thúy Lan muốn rỗi tay đi vay tiền, nhưng con cá là cái khôn khéo. Nàng không đem tiền đưa cho La Thúy Lan, mà là trực tiếp cho La Hồng Lan, nói. Hồng Lan tỷ, đây là ngươi đặt ở ta kia 30 đồng tiền. Ngươi đếm đếm xem. La Hồng Lan cười phất phất tay tiền, có gì hảo số, liền như vậy mấy trương. La Thúy Lan cùng nàng phía sau Trương Kiến Quốc nhìn đến kia 30 đồng tiền, mắt sáng rực lên. La Thúy Lan rỗi tay đi La Hồng Lan trong tay tiếp tiền cho ta đi. La Hồng Lan nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, lui ra phía sau một bước, đem tiền nhét vào túi, sau đó có chút ngượng ngùng nói, tỷ, từ từ, ta cho ta mẹ gọi điện thoại, nói này tiền sự tình. La Thúy Lan vừa nghe, liền cấp lên, gọi điện thoại không cần tiền A, ta đây liền đi trở về, ngươi có gì lời nói ta cho ngươi mang trở về chính là. Nói, nàng còn tư thế sai xử Trương Kiến Quốc đi cản La Hồng Lan. Phương Bình Anh thấy thế, về phía trước đi rồi một bước, ngăn lại Trương Kiến Quốc. Nàng làm La Hồng Lan đi gọi điện thoại, sau đó cười như không cười nhìn La Thúy Lan nói, Thúy Lan, ngươi đừng có gấp, này điện thoại phí là nhà ta giao. La Thúy Lan vừa thấy đến Phương Bình Anh, dường như cũng giận sôi máu, nhưng là không dám xảo, ra tiếng châm chọc lên, nhà, tẩu tử đây là ở trong thành tránh mấy cái tiền liền ghê gớm a, khoe khoang dạng. Đốn hạ, nàng lại tiếp theo nói, lại nói, ta đây là hỏi ta muội tử đòi tiền, cũng không hỏi các ngươi đòi tiền, ngươi quản này nhàn sự làm cái gì đâu. Hồng Lan này điện thoại là ngươi làm nàng đánh đi. Không sai, điện thoại là ta làm Hồng Lan đánh, xác nhận một chút hảo. Phương Bình Anh cùng La Thúy Lan nói chuyện, nàng đều lười đến quanh co, hướng La Thúy Lan khinh thường hừ một tiếng, trực tiếp liền nói, có tiền chính là có thể ghê gớm à, ít nhất tiền của ta đều là ta chính mình một phân tránh, ta cũng không tính toán chiếm người tiện nghi, hoặc là vay tiền không còn gì, đặc biệt là ta cũng không tính toán huynh đệ tỷ muội tiền. La Thúy Lan vừa nghe, biết Phương Bình Anh ở châm chọc nàng. Nàng liền gào lên, ngươi nói gì đâu, nói ai chiếm tiện nghi, vay tiền không còn. Phương Bình Anh nhất phiền chính là La Thúy Lan tính tình cùng Chu Vân Mai giống nhau, động bất động liền đại xảo đại nháo, làm cho cách vách hàng xóm luôn cho rằng nhà bọn họ liền đều là chút như vậy lung tung rối loạn người, luôn là kêu đánh kêu giết giống nhau, này không vài tháng, trong nhà lại nháo đi lên. Nàng không kiên nhẫn chừng mắt nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, hướng nàng giống lên một tiếng, La Thúy Lan, ngươi đừng ở nhà ta xảo, ngươi nếu là xảo ta phiền lên, ta cũng không hòa nhã tử cho ngươi xem. Đốn hạ, Phương Bình Anh sắc mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn, nhìn La Thúy Lan, Phương Tú dám nói lộng chết ngươi nói, ngươi cho rằng ta không dám nói, có phải hay không? La Thúy Lan hiện tại cái dạng này, không dám cùng Phương Bình Anh cứng đối cứng, nàng vội lôi kéo Trương Kiến Quốc, chỉ vào Phương Bình Anh, Kiến Quốc, ngươi nhìn nàng, khi dễ ta. Trương Kiến Quốc vừa nghe, tựa như vừa rồi hắn hảo phóng tú giống nhau, lập tức vọt tới Phương Bình Anh phía trước. Phương Bình Anh nhìn hắn tư thế, bước chân chút nào chưa động, lại là trừng lớn mắt đứng ở Trương Kiến Quốc trước mặt, nói, Trương Kiến Quốc, ngươi có bản lĩnh liền tới thử xem, ngươi hôm nay dám đụng đến ta một cái ngón tay, ta đây liền không phải nói huy ngươi mấy bàn tay sự tình, ta làm ngươi sống không bằng chết. Trương Kiến Quốc bị Phương Bình Anh trên mặt kia nghiêm túc biểu tình dọa sợ, hắn lập tức sau này lui lui, cười nói, tẩu tử. Nhìn ngươi này cùng nói gì lời nói đâu, chúng ta đều là người một nhà, ta chưa nói muốn động thủ a, ta chỉ là nghĩ đến khuyên nhủ. Trương Kiến Quốc không đối Phương Bình Anh động thủ, La Thúy Lan cực kỳ bất mãn, dùng sức bẩn thỉu Trương Kiến Quốc vô dụng, không phải cái nam nhân, Trương Kiến Quốc cố kỵ nàng bụng, cũng không dám nhiều lời lời nói, liền vẫn luôn túi đầu nghe, nhưng trên mặt những cái đó không kiên nhẫn biểu tình vẫn là không khó coi ra tới. Nghĩ đến, đều là nhân nhượng La Thúy Lan đã hoài thai quan hệ. Phương Bình Anh nhìn đến La Thúy Lan cái này tư thế, lắc đầu, ra tiếng nói câu, La Thúy Lan, ta khuyên ngươi, hiện tại ngươi có hài tử, theo lý mà nói ngươi 6 tháng cuối năm các ngươi hai vợ chồng đều ở trong thành làm công, khẳng định cũng không thiếu tiền, cũng đừng nghĩ tới chiếm huynh đệ tỷ muội chi gian tiện nghi. Dừng một chút, Phương Bình Anh lại tiếp theo nói, lại nói, ngươi tính tình muốn vẫn luôn là như thế này, ngươi thật muốn tiểu tâm chút ngươi trong bụng hài tử, vạn nhất lại cấp lăn lộn sinh non gì đó, về sau đã có thể thật kia hoài được với. Chương 433 bằng không không nhận ngươi cái này nữ nhi. Ngươi nguyền rủa ta. La Thúy Lan cau mày nhìn phía Phương Bình Anh. Ta ở khuyên ngươi. Phương Bình Anh nhàn nhạt nói, xem ngươi là trí dũng muội tử phân thượng, hảo tâm khuyên ngươi một câu. Hừ. La Thúy Lan khinh thường hừ Phương Bình Anh một tiếng, không nói. Mặt ngoài không phục, nhưng là trong lòng nhưng cũng biết Phương Bình Anh nói không sai. Nàng này bụng thật là phải cẩn thận điểm, ngay cả đại phu đều nói qua. Nàng lần này có thể hoài thượng hài tử là cực kỳ không dễ dàng, nếu là lại có cái gì sai lầm, nàng đời này cũng đừng lại tưởng có hài tử. Nếu là thật sinh không được hài tử, Trương Kiến Quốc nhất định sẽ cùng nàng ly hôn. Liên cái này nửa năm, từ Trương Kiến Quốc biết được nàng mang thai sự tình sau, đối nàng thái độ nàng liền đã nhìn ra. Nàng mang thai trước cùng mang thai sau, Trương Kiến Quốc quả thực là khác nhau như hai người. Trước kia, Trương Kiến Quốc đều căn bản không tính toán quản nàng, từ nàng chính mình tới trong thành chữa bệnh. Chị không chị hảo cũng không cái gọi là giống nhau, chính là tới nơi này lúc sau, bắt đầu ở nhà xưởng làm việc cũng không thế nào để bụng, một tháng tránh một ít tiền, cũng không giao cho La Thúy Lan. Nhưng một biết La Thúy Lan mang thai sau, kia chính là đem La Thúy Lan bám lấy đau, một tháng kiếm tiền cũng hơn phân nửa giao cho La Thúy Lan. Chính là hướng về phía Trương Kiến Quốc, La Thúy Lan cũng cần thiết đến hảo hảo bảo trong bụng hài tử. Bên kia, La Hồng Lan chính hướng ra bên kia gọi điện thoại. Bọn họ hướng trong thôn gọi điện thoại. Đều là đánh đi thôn chi bộ thư ký trong nhà, làm thôn chi bộ thư ký đi kêu người, sau đó treo, hơi chút chờ một chút, đánh giá người kêu tới, lại đánh lần thứ hai. La Hồng Lan đánh lần thứ hai điện thoại thời điểm, vừa lúc là Chu Vân Mai tới đón điện thoại. Chu Vân Mai ở trong điện thoại vừa nghe là La Hồng Lan thanh âm, liền cao hứng hỏi, Hồng Lan, các ngươi gì thời điểm trở về đâu? La Thúy Lan nghe được Chu Vân Mai hỏi chuyện. Có chút sợ hãi liếm liếm môi, nhỏ giọng trả lời, mẹ. Ta cùng đại ca đại tẩu bọn họ tại đây ăn tết chuyện này nhiều, liền không quay về ăn tết. La Hồng Lan vừa nghe, liền ở trong điện thoại gào lên, gì? Các ngươi sẽ không tới ăn tết. Ngươi đại ca đại tẩu cũng không trở lại. Sau đó không đợi La Hồng Lan đáp lời, nàng lại ở trong điện thoại oán hận oán trách khởi Phương Bình Anh tới. Có phải hay không ngươi kia tẩu tử chủ ý còn bởi vì lần trước ngươi nhị ca sự tình, nàng thật đúng là muốn cùng chúng ta La gia thoát ly quan hệ không thành. La Thúy Lan sợ Phương Bình Anh nghe thấy, liền nhỏ giọng giải thích. Mẹ! Không phải, là nơi này sự tình thật nhiều. An tết không thể quay về. Chu Vân Mai cũng mặc kệ La Hồng Lan nói cái gì, liền nói, đại ca ngươi đâu, có ở đây không? Làm hắn tới đón điện thoại, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, hắn có phải hay không thật cứ như vậy không lương tâm? Hiện tại có tức phụ, có nhi nữ. Ở trong thành quá thượng hảo nhật tử, liền mặc kệ cha mẹ chết sống. Mẹ La Hồng Lan thấp thấp hô, nàng liền sợ Chu Vân Mai nháo. Còn có ngươi, bọn họ không trở lại, ngươi cũng không trở lại, là muốn làm gì đâu. Chu Vân Mai ở trong điện thoại mắng La Hồng Lan, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đến cho ta trở về, bằng không ta không nhận ngươi cái này nữ nhi, ngươi tin hay không. La Hồng Lan tưởng ở chỗ này ăn tết nguyên nhân cũng là nghĩ cùng Trần Kiệt ở bên nhau. Trần Kiệt nghe nói La Hồng Lan không cùng hắn trở về, chính hắn cũng liền không trở về ăn tết, ở chỗ này bồi La Hồng Lan. Cho nên, La Hồng Lan vẫn là nghĩ tranh thủ một chút, mẹ, hoặc là ta chờ thêm xong năm lại trở về một chuyến. Chu Vân Mai ở điện thoại chung lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, không thành, ngươi nhất định phải trở về ăn tết, cùng đại ca ngươi cùng nhau trở về, bằng không ta liền đi tỉnh thành tìm các ngươi, đến nỗi ngươi tẩu tử, nàng ấy có trở về hay không, nàng không nghĩ phản ứng ta, ta còn lười đến phản ứng nàng. Nhưng là ngươi ngàn vạn phải nhớ đến làm đại ca ngươi đem Duệ Duệ mang về tới, ta muốn nhìn ta đại tôn tử. Chu Vân Mai không chờ La Hồng Lan nói tiếp, liền trực tiếp đem điện thoại lược. La Hồng Lan đem điện thoại buông sau, La Thúy Lan liền lập tức thấu tiến lên đây hỏi, ta mẹ nói gì đâu, có phải hay không nói làm ta cho ngươi đem tiền mang về. La Hồng Lan không để ý tới La Thúy Lan, chỉ là có chút khó xử nhìn Phương Bình Anh, tẩu tử, ta mẹ nói làm ta trở về ăn tết, ở trong điện thoại nháo đâu. Đối với việc này, Phương Bình Anh không can thiệp. Nàng ôn nhu nói, có trở về hay không ăn tết sự tình chính ngươi quyết định liền thành. Ta đây trở về ăn tết đi. La Hồng Lan suy nghĩ một hồi, cùng La Thúy Lan nói, tỷ, các ngươi là đã mua hôm nay phiếu đi, vậy các ngươi đi về trước hảo, tiền ta liền chính mình mang về, ta đợi lát nữa đi mua phiếu, quá mấy ngày cùng con cá còn thành công phi ca cùng nhau trở về hảo. La Thúy Lan nghe xong, biểu tình dường như tức giận phi thường, nhưng là cũng chưa nói cái gì, chỉ là chọc chọc La Hồng Lan đầu, máng, La Hồng Lan. Ngươi liền lăn lộn đi, lăn lộn ta này lớn bụng, ra gì sự, ngươi liền vui vẻ. La Hồng Lan sờ sờ cái chán, nhỏ giọng nói, tỷ, này không phải mẹ ở trong điện thoại nháo muốn ta trở về sao, ta nếu là không quay về, mẹ khẳng định sẽ mang chết ta. Kia thành đi, ngươi quá hai ngày trở về liền trở về đi, chúng ta đây hôm nay đi trước. La Thúy Lan nói xong, liền không cùng người chào hỏi, trực tiếp lôi kéo Trương Kiến Quốc liền đi. Nhưng thật ra Trương Kiến Quốc hô Phương Bình Anh một tiếng, nói là đi trước. Chờ hai người đi rồi, Phương Bình Anh đóng cửa, đem Lý Vũ Xuân bọn họ đều hô lên tới, tiếp tục xoa mặt trưng bao mấy thứ này. Phương Tú ra tới, gặp khách đại sảnh không ai, liền vẻ mặt buồn bực nói, La Thúy Lan đi rồi. Ân. Phương Tú bĩu môi ba, không quá tin tưởng, nàng cố ý tới bắt tiền, không bắt được tiền cứ như vậy dễ dàng chịu đi, nhưng thật ra kỳ quái. La Hồng Lan nói tiếp nói, ta chính mình trở về, nàng cũng không dám nói cái gì. Người phải đi về. Phía trước La Hồng Lan nói không quay về sự tình, Phương Tú bọn họ cũng đều biết. Ân, ta mẹ muốn ta trở về, ở trong điện thoại nhưng kính mắng đâu, còn nói La Hồng Lan không dám đem Chu Vân Mai ở điện thoại nói Phương Bình Anh nói ra tới, chỉ là nói, mẹ còn nói muốn đại ca buổi tối cho nàng gọi điện thoại trở về, nói là muốn cho đại ca cùng đại tẩu ngươi cũng về nhà đi qua năm. La Hồng Lan ở gọi điện thoại thời điểm, Phương Bình Anh vẫn luôn ở bên cạnh đứng, từ La Hồng Lan nói nàng đều có thể biết Chu Vân Mai nói gì đó. Nhưng là những việc này Phương Bình Anh sớm không muốn đi so đo, đến nỗi La Chí Dũng, Phương Bình Anh liền hướng La Hồng Lan gật đầu nói, ngươi cùng đại ca ngươi nói đi, đánh không cứ gọi điện thoại, từ đại ca ngươi chính mình làm chủ. Ở bên cạnh con cá, một bên xoa mặt, một bên lắc đầu nói câu, dựa vào ta đại bá nương cái loại này tính tình, nếu là các ngươi thật không quay về ăn tết, nàng không chừng ở nhà ra cái gì chuyện xấu đâu. Tùy tiện nàng, ta quản không được. Phương Bình Anh cũng lười đến quản, nàng dù sao không quay về, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng thật ra Lý Ngọc Xuân biết Chu Vân Mai tính tình, nàng sợ Chu Vân Mai thật nháo lên, sẽ ảnh hưởng Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng quan hệ, liền khuyên Phương Bình Anh, Bình Anh, nếu là Chí Dũng chính mình nguyện ý trở về ăn tết, khiến cho hắn trở về đi, ngươi mang theo hải tử không nghĩ hồi liền không trở về, rốt cuộc là hắn thân cha mẹ, lần trước nghe nói lại nháo thành như vậy, hắn sợ là cũng không an tâm. Ân, tùy tiện hắn. Đến nỗi La Chí Dũng, Phương Bình Anh cũng chưa bao giờ hạn chế hắn đối cha mẹ thân tận hiếu. Chương 434 tồn hạ thai hoàng ẩm. Buổi tối, La Chí Dũng tan tầm đã trở lại, nói là bộ đội từ tháng chạp 28 cũng bắt đầu phóng thăm người thân giả. Nhưng là chỉ có một bộ phận nhỏ người có thể trở về, đại bộ phận người vẫn là ở bộ đội ăn tết. La Chí Dũng năm trước thỉnh thăm người thân giả trở về ăn tết, năm nay tự nhiên không có thời gian, trừ bỏ ăn tết mấy ngày nay, hắn còn phải mỗi ngày hồi bộ đội. Hắn một hồi tới, La Hồng Lan cũng nói với hắn trong nhà muốn hắn gọi điện thoại trở về sự tình. La Chí Dũng nhíu mày suy nghĩ một hồi, cơm nước xong sau, cung cấp thôn chi bộ thư ký trong nhà đi cái điện thoại. Tới đón điện thoại chính là La Đại Sơn, hắn ở điện thoại chung nói, Chí Dũng, ta và ngươi mẹ chính là muốn nhìn một chút hai đứa nhỏ, từ hài tử sinh ra tới lúc sau, ta còn không có gặp qua, các ngươi nếu là có thời gian liền trở về một chuyến, thật sự không có thời gian liền tính. Đối với La Đại Sơn, La Chí Dũng vẫn luôn cảm thấy có chút áy náy, hắn trầm mặc hồi lâu, liền nói, ta nhìn kỹ hắn nói, nếu là không quay về khiến cho Hồng Lan cho các ngươi mang chút tiền trở về ăn Tết. La Đại Sơn nghe xong lúc sau, có chút thất vọng, nhưng là cũng không mở miệng bức La Chí Dũng trở về, cũng chỉ là ra tiếng nói, các ngươi nếu là ăn Tết không trở lại nói, tiền cũng đừng cầm, các ngươi không ở nhà, chúng ta ăn Tết cũng hoa không bao nhiêu tiền, ta và ngươi mẹ còn có tiền. La Chí Dũng cùng La Đại Sơn ở trong điện thoại nói vài câu sau, liền đem điện thoại cấp treo. Lúc sau, đến buổi tối ngủ thời điểm, Phương Bình Anh liền hỏi La Chí Dũng, ngươi ăn Tết có thời gian trở về sao? La Chí Dũng nguyên bản dựa vào trên giường đọc sách, nghe xong Phương Bình Anh nói, hắn buông trong tay sách vở, do dự mà nói, bộ đội là không giả, muốn thật là trở về, cũng không thể ngốc lâu lắm, định rút ra 3-4 thiên thời gian tới. Phương Bình Anh nghe hắn khẩu khí này là tưởng trở về, cũng không nhiều lời, cũng chỉ là nhẹ giọng nói. Vậy ngươi chính mình suy xét, ngươi phải đi về ăn Tết cũng thành, dù sao ta mang theo Giao Giao cùng Duệ Duệ, cùng hai bên ba mẹ ăn Tết cũng rất náo nhiệt, hài tử cũng có người nhìn, ngươi không cần lo lắng. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, sau đó vô vô mép giường. Ý bảo Phương Bình Anh qua đi. Chờ Phương Bình Anh qua đi lúc sau. La Chí Dũng liền thử cùng Phương Bình Anh thương lượng, Bình Anh, kỳ thật là ba muốn nhìn một chút Duệ Duệ cùng Giao Giao. Không được. Duệ Duệ cùng Giao Giao quá nhỏ, lúc này thời tiết quá lạnh, nếu là dọc theo đường đi lại là ngồi xe lửa, lại là ngồi ô tô. Khẳng định sẽ cảm mạo, lại nói chúng ta phía trước cũng nói tốt. Trong nhà không có gì đặc thù sự tình, không quay về. Phương Bình Anh nói, nhớ tới năm nay trong nhà nhiều cái hứa hả, nàng càng thêm không đến thương lượng tiếp nói tiếp. Vốn dĩ mẹ ngươi liền ái nháo, hiện tại lại cưới cái hứa hả vào cửa, về đến nhà căn bản là vô pháp thanh thản ổn định ăn Tết. Trở về làm cái gì? La Chí Dũng hơi hơi như mày, hắn kỳ thật cũng là cảm thấy kia trong nhà cũng không phải hứa hả một người ra. Chính là hiện tại, cũng là hắn tiền ở dưỡng ra, bọn họ dựa vào cái gì muốn đi buộc hứa hả đâu. Lại nói làm La Chí Dũng, hắn cảm thấy cha mẹ tuổi lớn, nếu là có thể tận tận hiếu tâm, hắn vẫn là tưởng nhiều trở về nhìn xem cha mẹ. Phương Bình Anh một nhìn hắn bộ dáng, liền đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng nhíu mày nói, còn có chính là, ngươi đừng hảo vết sẹo đã quên đau. La Chí Minh cùng hứa hả đối chúng ta đã làm sự tình gì, ngươi không phải không biết, ngươi cho rằng ta còn có thể giống như trước giống nhau, trở về lúc sau, thật sự toàn gia vô cùng cao hứng đoàn tụ. La Chí Dũng chỉ là có như vậy cái ý tưởng, tưởng cùng Phương Bình Anh thương lượng, Phương Bình Anh phản đối, hắn cũng không kiên trì, liền nói, nếu ngươi không nghĩ trở về, kia chúng ta liền không quay về, chờ thêm xong năm ta có thời gian, ta lại trở về nhìn xem ta ba chính là, lại nói lao nhân ra khẳng định là đau hài tử. Bọn họ muốn gặp hải tử cũng không sai. La Chí Dũng nói lời này thời điểm, tuy rằng không cùng Phương Bình Anh xảo, nhưng là hắn nói chuyện ngữ khí là có chút không vui. Chí Dũng, ta không có ngăn cản cha mẹ ngươi đau tôn tử, nếu là bọn họ thật muốn tưởng tôn tử, bọn họ có thể tuyển cái thời gian lại đây xem Duệ Duệ, nhưng là ta sẽ không làm Duệ Duệ ở như vậy thời tiết, trong nhà như vậy tình hình hạ đi theo ngươi trở về. Phương Bình Anh nghe ra hắn trong giọng nói không vui, cũng có chút không kiên nhẫn, còn có. Chính là ngươi nếu là không yên lòng cha mẹ ngươi, ngươi cũng có thể trở về theo chân bọn họ ăn Tết, ta không can thiệp ngươi. La Chí Dũng nghe xong, không lại cùng Phương Bình Anh tranh chấp, lúc sau cũng không nói nữa. Tóm lại, hai vợ chồng bởi vì lần này sự tình, cuối cùng có chút tan rã trong không vui. La Chí Dũng trong lòng tuy là có chút muốn mang hải tử trở về cấp La Đại Sơn nhìn xem, nhưng là Phương Bình Anh nói cũng có đạo lý, như vậy rét lạnh thời tiết mang về cũng không thích hợp, hơn nữa Phương Bình Anh không chịu trở về. Hắn một đại nam nhân cũng mang không được hài tử, hắn cũng chính là cảm thấy hai vợ chồng thương lượng nhìn xem. Về nhà sự tình cũng cứ như vậy đi qua, La Chí Dũng cuối cùng vẫn là quyết định ăn Tết trước không quay về, cùng trong nhà bên kia nói chính là bộ đội xin không đến thăm người thân giả, vô pháp về nhà. Phương Bình Anh biết La Chí Dũng trong lòng đối với sự tình kỳ thật có chút không dễ chịu, tổng cảm thấy thẹn với La Đại Sơn, có một số việc Phương Bình Anh có thể nhân nhượng hắn, nhưng là nói đến nhi nữ, Phương Bình Anh liền như thế nào đều sẽ không nhân nhượng. Nàng coi như làm không thấy ra tới, không biết hắn trong lòng ý tưởng. Nhưng là La Chí Dũng cái này phản ứng, làm Phương Bình Anh có cái dự cảm bất hảo. La Chí Dũng này thực rõ ràng là đối trong nhà sự tình không yên lòng, hắn kỳ thật vẫn là cùng phía trước giống nhau muốn đem trong nhà trách nhiệm bối ở trên người. Như vậy nếu là lần tới trong nhà xảy ra chuyện gì, hắn thật đúng là làm không được giống chính hắn nói như vậy, cái gì đều mặc kệ. Nếu là hắn vẫn luôn quản, bọn họ cái này tiểu gia nhật tử liền sẽ không hảo quá. Cho nên Phương Bình Anh kỳ thật bởi vì chuyện này, cảm thấy hai vợ chồng chi gian bắt đầu tồn hạ thai hoàng ẩm. Đối với bọn họ vợ chồng hai người chi gian cảm tình, Phương Bình Anh trong lòng cũng giống như không có trước kia như vậy kiên định. Sống hai đời, nàng xem qua quá nhiều hai vợ chồng chi gian bởi vì như vậy vấn đề nháo cuối cùng lấy ly hôn xong việc, mà nàng đời trước sở dĩ cùng La Chí Dũng ly hôn hoặc nhiều hoặc ít cũng là vì nguyên nhân này. Có lẽ trước hết bắt đầu, hai người đều là nghĩ đối phương có thể thỏa hiệp, lại hoặc là cảm thấy có thể chịu đựng, chính là tới rồi cuối cùng, luôn có một người sẽ mệt, sẽ chịu đựng không được, hai người lăn lộn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không biện pháp quá đến cùng nhau. Nguyên nhân chính là vì trải qua quá, cho nên Phương Bình Anh thừa nhận, nàng tâm tư so người bình thường yếu ớt, nếu là La Chí Dũng vẫn luôn ở hai bên lắc lư, làm cho giống như trước đây, cho dù có thể không cần đến ly hôn nông nỗi, nhưng là nàng cũng không biện pháp quá đi xuống. Còn cá bọn họ tháng chạp 28 về nhà, Thành Phi 27 buổi chiều liền tới rồi Phương Bình Anh trong nhà. Thành Phi người này ở nhà tuy nói là nhát gan sợ phiền phức, nhưng rốt cuộc là nhị thúc cái loại này người chính trực dạy ra hài tử, nhân phẩm vẫn là không tồi. Hắn ở từng vệ quốc nơi đó làm mấy tháng sự, chưa cho Phương Bình Anh bọn họ tìm một chút phiền toái, làm việc thành thành thật thật. Từng vệ quốc ở Phương Bình Anh trước mặt khen Thành Phi rất nhiều hồi, nói là chờ thêm xong năm, hắn tính toán nhường ra Thành bay đi trong xưởng làm kỹ thuật công, học vài thứ, tiền lương cũng so làm bảo an cao hơn rất nhiều. Chương 435 không thể cả đời đơn. Thành Phi nơi này trong thành lúc sau, thấy việc đời nhiều, lá gan cũng lớn rất nhiều, người cũng không nghĩ trước kia như vậy nhát gan. Hắn tới Phương Bình Anh trong nhà, còn cố ý mang theo không ít đồ vật tới, cấp hai hải tử mua quần áo, còn mua không ít trái cây đi lên, luôn mồm cảm tạ Phương Bình Anh giúp hắn ở trong thành tìm được công việc. Cảm kích xong, hắn còn từ trong túi móc ra nguyên bản bao tốt mấy cái bao lì xì phải cho Duệ Duệ cùng Giao Giao, tẩu tử, vốn dĩ ta lần trước tới thời điểm, cái này gặp mặt bao lì xì chính là phải cho Duệ Duệ cùng Giao Giao, nhưng là ngươi cũng biết, ta tới trong thành thời điểm, trên người căn bản không gì tiền, ta cũng không mặt mũi nói, này ở trong thành làm công tích cóp mấy tháng tiền, trong tay cũng buông lòng chút, như thế nào cũng đến bổ thượng. Kỳ thật tưởng loại này thân thích, Phương Bình Anh là thật sự nguyện ý hỗ trợ, rốt cuộc cũng coi như là cả gia đình người, ai đều hy vọng chính mình người trong nhà quá hảo. Lại nói, Phương Bình Anh thật sự không như thế nào quản Thành Phi, bởi vì Thành bay đến đế là cái đường đệ, Phương Bình Anh cũng không chuyện tốt sự đều hỏi, nàng chỉ là đem nàng mang đi từng vệ quốc nơi đó, sau đó sinh hoạt thượng sự tình đều là chính hắn sau lại làm. Không giống La Chí Minh, vừa tới tỉnh thành làm công thời điểm, đồ dùng sinh hoạt đều là Phương Bình Anh một tay cho hắn xử lý, hắn còn không biết đủ. Phương Bình Anh thấy thế, cười đem tiền nhét trở lại trong tay hắn, Thành Phi, chúng ta đều là người một nhà, ngươi cũng đừng như vậy khách khí, bằng không về sau đều mặc kệ làm ngươi tới nhà của chúng ta, này tiền ngươi cầm, trở về nhìn xem nhị thúc thân thể được không, nếu là thân thể còn cùng chúng ta ở nhà nhìn thấy thời điểm giống nhau, ngươi cùng con cá liền mang theo nhị thúc đi huyện thành xem bệnh, đừng lại tin ngươi tức phụ nói. Thành Phi vừa nghe, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, tẩu tử, ta biết. Năm nay trong nhà kinh tế dư giả nhiều, trở về ta khẳng định mang ta ba đi tỉnh thành xem bệnh, sẽ không làm Ngọc Phân ngăn cản. Ở bên cạnh con cá vừa nghe, hướng Thành Phi phiên cấp xem thường, reo lên, đại ca, ngươi nhưng nhớ kỹ ngươi lời nói. Đừng một hồi về đến nhà. Trên người của ngươi tiền đã bị tẩu tử cấp lục soát đi rồi, đến lúc đó đừng nói mang ba đi tỉnh thành chữa bệnh, chính là ăn tết tiền ngươi còn nghĩ làm ba mẹ ra đâu. Thành Phi nghĩ nghĩ, thật là có cái này khả năng tính. Hắn dứt khoát từ trong túi đem chính mình này mấy tháng tích cóp tiền đều móc ra tới, đại khái đào 100 nhiều đồng tiền đưa cho con cá. Như vậy, này đó tiền là ta mỗi tháng cùng ăn tết tháng này tiền thưởng. Thêm lên cũng có 100 nhiều đồng tiền, là ngươi tẩu tử không biết. Ta chỉ là cùng nàng nói, ta một tháng là 60 đồng tiền tiền lương, đến lúc đó ta đem tiền lương giao cho nàng liền thành, này đó tiền liền phóng tới ngươi nơi này. Đến lúc đó ngươi giúp ta giao cho ba mẹ, chờ đến ăn tết thời điểm. Ta lại làm ngươi tẩu tử lấy số tiền ra tới cấp ba mẹ ăn tết chính là. Con cá vừa nghe. Lập tức không khách khí nhận lấy tới. Hành. Kia này tiền ta giúp ngươi thu, trở về liền cấp ta mẹ. Dù sao nếu là trong nhà vô dụng, mẹ cũng sẽ cho ngươi tích góp. Nhưng là ba mẹ nhìn đến này tiền, khẳng định sẽ vui vẻ. Thành Phi đương nhiên biết chính mình cha mẹ sẽ không loạn tiêu tiền. Cười đáp, ân, ngươi nhớ rõ trở về muốn ba mẹ đừng nói ra tới. Ngươi cũng biết Ngọc Phân người nọ tính tình. Chưa nói xong. Thành Phi liền có chút xấu hổ cười cười, người trong nhà nhiều, hắn ngượng ngùng nói chính mình sợ tức phụ. Con cá thấy thế, cười chụp hắn một chút, đại ca, ngươi nhà, gì đều hảo, chính là sợ tức phụ. Thành Phi cười hắc hắc, quét quét con cá cái chán, ngươi cái nha đầu thúi, đây là tưởng giáo huấn ai đâu. Tháng chạp 28 ngày này, con cá, Thành Phi cùng với La Hồng Lan ba người sáng sớm liền về nhà, bên này Lý Ái Hoa cùng Lý Ngọc Xuân người một nhà đều tới Phương Bình Anh trong nhà, chuẩn bị lộng ăn Tết đồ vật. Trong nhà trừ bỏ Triệu Long Sinh cùng La Chí Dũng hai cái quân nhân còn phải thủ vững cương vị bên ngoài, những người khác đều ở trong nhà. Có lẽ là Phương Bình Anh ra phòng ở không lớn, cho nên có vẻ phá lệ náo nhiệt. Phương Tú cùng Phương Bình An mang theo hai hài tử ở đại sảnh trên sofa đùa giỡn, Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân hơn nữa Lý Ái Hoa ở phản đại sảnh làm văn thán. Lý Ái Hoa đời này đọc sách đọc nhiều, nhưng là làm việc nhà sắc thật không quá sẽ, bao sủi cảo so với Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân kém quá nhiều. Phương Bình Anh trêu ghẹo nói, mẹ, nhà ngươi dĩ vãng qua tuổi năm sao làm cho, ngươi sủi cảo bao thành như vậy, ta Triệu Thúc có thể ăn hạ sao? Lý Ái Hoa bĩu môi, không phục nói, có gì ăn không vô, dù sao ăn đến trong bụng đều một cái dạng. Phương Bình Anh cười rộ lên, ha ha, vậy ngươi dứt khoát đừng bao, liền đem thịt cùng mặt nấu ở bên nhau hảo, ăn đến trong bụng cũng là như vậy vài thứ. Đừng vô nghĩa. Lý Ái Hoa cười chụp Phương Bình Anh cười, ra tiếng hỏi nàng, ta hỏi ngươi, ngươi năm nay ăn Tết không về nhà, ngươi bà bên kia có hay không gọi điện thoại tới mắng ngươi? Phương Bình Anh nhớ tới trước hai ngày Chu Vân Mai cùng La Hồng Lan gọi điện thoại nói nhất định phải La Chí Dũng về nhà sự, suy nghĩ nói, còn không biết đâu, Hồng Lan bọn họ còn chưa tới ra, phỏng chừng về đến nhà, không chừng sẽ gọi điện thoại tới mắng. Lý Ái Hoa con ngươi lóe hạ, hỏi, bọn họ buổi tối về đến nhà đi. Ân. Lý Ái Hoa gật gật đầu, nháy mắt nói, ta đây đêm nay ở nhà ngươi ngốc vãn một ít, chờ ngươi bà nói chuyện điện thoại xong ta lại trở về. Phương Bình Anh biết Lý Ái Hoa là lo lắng Chu Vân Mai ở trong điện thoại nói nàng, phải cho nàng hết giận, nàng cười nói, không có việc gì, nàng cũng không dám lấy ta thế nào, ngươi đừng cùng nàng xảo, nháo không rõ ràng lắm. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, lại nói tiếp, đúng vậy, cái kia Chu Vân Mai ở chúng ta trong thôn có tiếng càng quái, rất lợi hại, trước kia nhà ta Phương Tú ở nhà nàng thời điểm, ta cũng không biết cùng nàng náo loạn nhiều ít hồi. Ai, Tú Nhi gả cho cái kia La Chí Minh cũng là mệt hoảng. Không quá thượng hảo nhật tử không nói, còn chịu lăn lộn. Lý Ái Hoa nói, nhìn Lý Ngọc Xuân liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, đại tỷ, các ngươi có nghĩ tới một lần nữa cấp Tú Nhi tìm cá nhân sao? Ta tưởng là tưởng, rốt cuộc Phương Tú hiện tại còn trẻ đâu, mới không đến 23 tuổi, không có khả năng cả đời cứ như vậy đơn, nhưng chính là không thích hợp người. Lý Ngọc Xuân nói lên Phương Tú, có chút lo lắng, Tú Nhi tính toán ở trong thành hảo hảo làm, về sau ở trong thành ăn ra, nàng không nghĩ ở nông thôn tìm. Nhưng là này trong thành người, ai nguyện ý muốn cái nhị hôn, còn mang theo cái hài tử nha, hơn nữa chính là tìm được rồi, cũng sợ người đối hài tử không tốt, cho nên nàng nói vì hài tử, hiện tại không tìm. Nhị hôn có gì, trong thành có rất nhiều. Lý Ái Hoa nhưng thật ra không để bụng, nàng khuyên Lý Ngọc Xuân, hài tử nói, nếu là Phương Tú chính mình nguyện ý mang theo liền mang theo, nếu là sợ nam nhân đối hài tử không tốt, liền đem hài tử cho các ngươi mang theo, có hài tử bồi, các ngươi hai lão nhân cũng không như vậy tịch mịch. Ta nhưng thật ra nói như vậy, nhưng là Tú Nhi không muốn. Lý Ngọc Xuân liền nghĩ chính mình cùng Phương Bình An còn trẻ, hiện tại Phương Bình An một năm còn có thể kiếm tiền, Phương Bình Anh cái này nữ nhi cũng sẽ không muốn bọn họ giúp đỡ, nàng chính là nghĩ giúp đỡ Phương Tú đem hải tử nuôi lớn. Chính là, ta còn nghĩ cấp Tú Nhi giới thiệu cái Lý Ái Hoa chưa nói xong lời nói, bên ngoài chuyển đến mở cửa thanh âm. Chương 436 nhìn chúng. Phương Bình An đang muốn đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy La Chí Dũng đã vào được, trong tay cầm chìa khóa. Phía sau còn đi theo hai cái xuyên quân trang người. La Chí Dũng cười hướng người trong nhà hô, Bình Anh, trong nhà tới khách nhân. Phương Bình Anh vừa thấy, thế nhưng là Tô Chỉ Đạo Viên cùng Chu Quảng Sinh, nàng lập tức vô vô trên tay bột mì, cười kêu lên, hoan nghênh, hoan nghênh, Tô Chỉ Đạo Viên cùng Chu Tư Vụ trưởng chính là lần đầu tiên tới nhà của chúng ta đâu. Chu Quảng Sinh cùng Tô Chỉ Đạo Viên hai người tiến vào lúc sau, cùng trong phòng người chào hỏi. Chu Quảng Sinh cười cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, chính là quấy rầy. Không quấy rầy, cũng không gì sự tình, các ngươi mau ngồi. Phương Bình Anh cười mời hai người đi sofa bên kia ngồi xuống. Chu Quảng Sinh hai người đều là lần đầu tiên thấy La Chí Dũng trong nhà song bào thai, cảm thấy hảo chơi, lập tức cười qua đi đùa với hai người. Phương Tú thấy bọn họ lại đây, lập tức đứng dậy cấp hai người đổ ly trà, Tư Vụ Trường, Chỉ Đạo Viên, uống trà. Tô Chỉ Đạo Viên cùng Phương Tú không quá quen thuộc, tiếp nhận trà tùy ý nói lời nói, nhưng thật ra Chu Quảng Sinh bởi vì phía trước đưa quá Phương Tú trở về. Hai người chi gian nhưng thật ra rất là quen thuộc. Hắn từ Phương Tú trong tay tiếp nhận trà, tầm mắt ngừng ở Phương Tú trong tay hạo hạo trên người. Hắn cười hỏi đây là ngươi nhi tử, bao lớn rồi? Đúng vậy, đều nửa tuổi. Phương Tú nói, đùa với trong tay hạo hạo, hướng Chu Quảng Sinh nói, hạo hạo, têu thúc thúc. Hạo hạo tiểu mập mạp cũng không sợ người lạ, nhìn đến Chu Quảng Sinh, thế nhưng nết miệng cười, duỗi tay muốn Chu Quảng Sinh ôm. Kỳ thật nếu không phải Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tinh quan hệ không tốt, hắn sớm có hài tử, hiện giờ nhìn đến Hạo Hạo khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng, Chu Quảng Sinh cũng rất thích, dối tay cười đem Hạo Hạo tiếp qua đi. Phương Tú sợ nhà mình nhi tử đi tiểu, hoặc là có gì đột phát tình huống, cũng không dám tránh ra, liền ở Chu Quảng Sinh bên cạnh ngồi, xem Chu Quảng Sinh cùng Hạo Hạo chơi đùa. Bên này, Phương Bình Anh ngồi ở La Chí Dung bên cạnh, cười cùng Tô Chỉ Đạo Viên tán gẫu. Tô Chỉ Đạo Viên, các ngươi năm nay đều ở bộ đội ăn Tết ta. Tô Chỉ Đạo Viên cười nói, là nha, ta năm ngoái cùng Chí Dũng giống nhau, thỉnh thăm người thân giả trở về. Năm nay không giả, ở bộ đội ăn Tết. Thu Liên tẩu từ đâu? Tô Chỉ Đạo Viên nói, nàng đi trở về, hài tử ở trong nhà. Nói đúng không yên tâm hài tử đâu. Cũng là, làm mẹ nó đều như vậy. Hài tử không ở bên người đều nhớ thương. Phương Bình Anh gật gật đầu sau, nhìn ở một bên cùng Hạo Hạo chơi vui vẻ Chu Quảng Sinh, con ngươi lóe lóe, sau đó nàng cũng thuận miệng hỏi. Tư vụ trường, ngươi năm nay cũng không thăm người thân giả sao? Chu Quảng Sinh nói, có là có. Nhưng là nhà ta cũng không gì sự tình, liền lười đến đi trở về. Đem giả nhường cho người khác. Phương Bình Anh cười gật đầu, không nói chuyện, bởi vì Chu Quảng Sinh sự tình trong nhà nàng cũng nghe Quả Cam nói qua một ít. Dường như bởi vì lần trước Quả Cam chụp được ảnh chụp, Chu Quảng Sinh cùng Phỉ Bạch Tĩnh đã ly hôn, hiện tại hắn xem như độc thân một người, ăn Tết nếu là không trở về quê quán, khẳng định cũng chỉ có chính mình. Nhưng thật ra Phương Tú nghe xong Chu Quảng Sinh nói sau, cười hướng Chu Quảng Sinh nói một câu, Chu tư vụ trưởng người cũng thật hảo, này nếu là thay đổi người khác, ăn Tết sợ là ước gì có thể trở về. Chu Quảng Sinh người thành thật, bị khen có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, quá khen, chủ yếu là ta liền chính mình một người, trở về không có việc gì. Chu tư vụ trưởng, ngươi còn không có cưới vợ đâu. Lý Ngọc Xuân ở bên cạnh nghe, thuận miệng hỏi câu. Chu Quảng Sinh nghe xong, biểu tình có chút xấu hổ, không. Không phải, là. Phương Bình Anh thấy thế, lập tức nhân cơ hội tách ra đề tài. Mẹ, vừa lúc, Tô Chỉ Đạo Viên cùng Chu tư vụ trưởng đều tới, bọn họ ở bộ đội cũng khó được ăn hồi sủi cảo. Vừa lúc chúng ta cũng bao nhiêu như vậy, buổi tối liền ăn sủi cảo hảo. Xong rồi, Phương Bình Anh cười hỏi hai người, Chỉ Đạo Viên, tư vụ trưởng, các ngươi cảm thấy thành sao? Tô Chỉ Đạo Viên vẻ mặt hiền hòa cười, thành, đệ muội tay người hảo, làm gì đều ăn ngon. Phương Bình Anh hướng bọn họ cười cười, làm La Chí Dũng dẫn bọn hắn đi trước thư phòng ngồi ngồi, đợi lát nữa ăn cơm liền kêu bọn họ, từ La Chí Dũng điều tới bên này, bọn họ cũng không như thế nào gặp qua, sợ là cũng có một số việc muốn liêu. Chờ mấy nam nhân đi vào, Lý Ngọc Xuân ngay cả vội lôi kéo Phương Bình Anh hỏi, Bình Anh, này Chu tư vụ trưởng là sao hồi sự đâu, nhìn tuổi cũng không tính cười, còn không có kết hôn. Lý Ngọc Xuân nhìn đến vừa rồi bọn họ biểu tình đều có chút xấu hổ, đoán được trong đó đại khái có chút không ổn. Kết quá hôn, nhưng là tức phụ không tốt, cấp ly. Phương Bình Anh hạ giọng nói xong, lại chuyển hướng Lý Ái Hoa nói, mẹ, hắn tức phụ ngươi nhận thức. Ai? Lý Ái Hoa nhất thời nhớ không nổi là ai. Phương Bình Anh nhìn thư phòng liếc mắt một cái, xác định bọn họ nghe không được, mới ra tiếng nói, chính là cái kia Bạch Tĩnh. Lý Ái Hoa kinh ngạc vạn phần, chính là thích Chí Dũng, sau đó muốn hại ngươi. Lại là làm hại Quả Cam sinh non cái kia ở bệnh viện công tác. Phương Bình Anh gật đầu, chính là nàng. Lý Ngọc Xuân còn không biết phía trước như vậy nhiều sự tình, liền lôi kéo Phương Bình Anh hỏi cái rõ ràng. Biết sự tình ngọn nguồn sau, nàng thở dài, có chút tiếc hận nói, kia cái này tư vụ trưởng cũng thật sự là xui xẻo, cưới như vậy một nữ nhân. Bất quá hắn đã ly hôn, lần trước ly. Phương Bình Anh nói. Lý Ngọc Xuân nghe xong lúc sau, dường như vì Chu Quảng Sinh nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Nói như vậy lên, ly hôn hẳn là hắn tức phụ sai, hắn vẫn là người tốt đi. Người khác thật là không tồi, thành thật, cố gia, nghe nói chính là quê quán bên kia điều kiện kém chút, cũng là nông thôn, trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, gánh nặng có chút trọng. Lý Ngọc Xuân đến không cảm thấy đây là cái gì khuyết điểm, nàng nói, này không phải bình thường a, ở nông thôn nhà ai gánh nặng không nhiều lắm a. Phương Bình Anh cảm thấy Lý Ngọc Xuân hôm nay có chút không thích hợp, này rõ ràng cùng người Chu Quảng Sinh không quen biết. Như thế nào liền luôn mồm bang nhân nói chuyện đâu, chẳng lẽ Lý Ngọc Xuân có gì tâm tư, muốn đem Chu Quảng Sinh cùng ai tác hợp như vậy? Tự nhiên, Phương Bình Anh lại không ngu ngốc, có thể đoán được Lý Ngọc Xuân một chút tâm tư, như là vừa rồi Chu Quảng Sinh đậu Hạo Hạo chơi hình ảnh không chỉ là nàng nhìn thấy, Lý Ngọc Xuân cũng xem thật thật, Lý Ngọc Xuân đã động tâm tư. Nhưng nói thật, loại chuyện này, Phương Bình Anh cảm thấy không thể dễ dàng đi tác hợp, trừ phi bọn họ hai người chính mình cảm thấy thích hợp, hơn nữa bọn họ hai người hiện tại đều nhận thức. Nếu là thực sự có cái kia ý tứ, chính mình tổng hội tìm được cơ hội. Huống hồ, Phương Tú mới cùng La Chí Minh ly hôn không bao lâu, hiện tại hài tử cũng tiểu, Phương Bình Anh không quá tán thành Phương Tú nhanh như vậy liền tìm người, nàng cảm thấy làm Phương Tú thanh thản ổn định làm một đoạn sự hảo. Vì thế, nàng liền cố ý hướng Lý Ngọc Xuân nói, mẹ, ngươi này luôn mồm thay người ra nói tốt, ngươi coi trọng nhân ra vẫn là sao. Lý Ngọc Xuân vừa rồi nhìn đến Chu Quảng Sinh không bài xích Hạo Hạo, sau lại biết được Chu Quảng Sinh không kết hôn, trong lòng là đích xác có đem Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh tác hợp ý tưởng, nhưng nàng chỉ là ngẫm lại, cũng không thật sự, liền cười nói, liền tùy ý hỏi một chút. Chương 437 sợ có hậu hoạn. Sau đó, Lý Ngọc Xuân nhớ tới vừa rồi La Chí Dũng bọn họ còn không có vào cửa, Lý Ái Hoa nói câu lời nói, nàng lại lập tức trở lại cái kia đề tài, đúng rồi, Ái Hoa, không vừa rồi nói đến phải cho Phương Tú giới thiệu cái gì tới. Đúng vậy, đối, có như vậy một chuyện, ngươi không nhắc nhở ta, ta đều thiếu chút nữa đã quên. Lý Ái Hoa chụp hạ đầu, đem nguyên bản chưa nói xong nói tiếp theo nói, là cái dạng này, ta trường học có cái lao sư, năm nay hơn 30 tuổi, tức phụ trước 2 năm nhân bệnh qua đời, bên người có cái 6 tuổi hài tử, người nọ không tồi, ta coi cùng Phương Tú rất thích hợp. Lý Ngọc Xuân vừa nghe Lý Ái Hoa có thích hợp người giới thiệu cái Phương Tú, nhưng thật ra rất cao hứng, nhưng là vừa nghe nói là lao sư, nàng có chút do dự, là ngươi trường học lao sư à, có thể nhìn chúng ta Phương Tú sao? Lý Ái Hoa hướng Lý Ngọc Xuân cười, an ủi nàng nói, đừng lo lắng, người ta nói, chỉ nghĩ cưới cái biết lanh biết nhiệt tức phụ, chỉ cần thanh thản ổn định sinh hoạt là được, không thèm để ý thân phận, hộ khẩu mấy thứ này. Muốn thật là như vậy, nhưng thật ra có thể nhìn xem. Lý Ngọc Xuân suy nghĩ một chút, đem nguyên bản ở sofa bên kia ngồi xem TV Phương Tú hô lại đây, Tú Nhi, lại đây, cùng ngươi nói chuyện. Phương Tú đem hải tử làm Phương Bình ăn nhìn, cười đi tới, gì sự. Lý Ngọc Xuân nhỏ giọng nói, Ái Hoa A Di nói cho ngươi tìm cá nhân, là nàng trường học lao sư, nghe rất thích hợp, tìm một ngày đi gặp bái. Mẹ, ta không đều theo như ngươi nói, ta gần nhất một thời gian không nghĩ tìm người, mấy liền nghĩ hảo hảo làm sống, đem nhà của chúng ta hảo hảo mang hảo chính là. Phương Tú không quá nguyện ý đi, nhưng cố kỵ người là Lý Ái Hoa giới thiệu, nàng lại cười cùng Lý Ái Hoa giải thích, lại nói, Ái Hoa A Di, ngươi trường học lao sư khẳng định cũng coi thường ta. Đừng làm cho ta đi mất mặt. Lý Ái Hoa đối bang nhân làm mai mối sự tình cực kỳ nhiệt tâm, nàng cười đẩy đẩy Phương Tú, đứa nhỏ ngốc, này có gì ngượng ngùng, ngươi đi xem, nếu là coi thường, A Di lại một lần nữa cho ngươi tìm chính là. Phương Tú vừa nghe, cũng không hảo lại thoái thác, chỉ thăng xuống dưới, kêu hành đi. Nhìn xem liền nhìn xem hảo. Phương Tú nói lời này thời điểm. La Chí Dũng vừa lúc cùng Chu Quảng Sinh, Tô Chỉ Đạo Viên từ trong phòng ra tới. Thư phòng ly nhà ăn không xa, Phương Bình Anh bọn họ lời nói, ở thư phòng vài người đều nghe được. La Chí Dũng ra tới lúc sau. Liền cười nói, Phương Tú. Người đi xem cũng thành, nếu là người thích hợp, liền trước chỗ xem. Cũng không biết là bởi vì cảm thấy Tô tìm đạo viên cùng Chu Quảng Sinh là người sống vẫn là sao lại thế này, Phương Tú có chút ngượng ngùng chuyển khai đầu. Không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Ở một bên Chu Quảng Sinh, từ thư phòng ra tới lúc sau, liền nhìn Phương Tú vài mắt. Lại là không nói chuyện. Tô Chỉ Đạo Viên cùng Chu Tư Vụ lớn lên ở La Chí Dũng trong nhà ăn qua cơm chiều, lúc sau ngồi sẽ. Liền cáo từ đi trở về phía trước, Phương Bình Anh chú ý tới, Chu Quảng Sinh nhưng thật ra cùng Phương Tú đang nói mấy câu, tuy rằng đều là một ít dâu riêng nói, nhưng nhìn hai người nhưng thật ra quen thuộc đi lên. Nói thật, đối với Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh này hai người, nếu là bọn họ thật có thể thấu thành một đôi, Phương Bình Anh nhưng thật ra cảm thấy thực hảo, hơn nữa là Phương Tú phúc khí. Chỉ là Phương Tú quá khứ, Phương Bình Anh thực lo lắng Chu Quảng Sinh có phải hay không có thể tiếp thu. Rốt cuộc, Phương Tú không chỉ là cùng La Chí Minh ly hôn, còn có nàng đứa nhỏ này sự tình, rốt cuộc là ai vẫn luôn cũng không biết rõ ràng, Phương Bình Anh liền sợ sẽ có cái gì hậu hoạn. Đến lúc đó vạn nhất thọc ra tới, Chu Quảng Sinh đã trải qua bạch tĩnh sự tình. Không biết có phải hay không có thể bao dung này đó. Lý Ái Hoa vẫn luôn chờ Phương Bình Anh trong nhà, La Chí Dũng nói đưa nàng trở về, hoặc là nói là gọi điện thoại làm Triệu Long Sinh ra tiếp nàng, nàng cũng không chịu, nói lại ngồi, nàng chờ Chu Vân Mai gọi điện thoại đâu. Không biết là nói Lý Ái Hoa công phu không phụ có chút người vẫn là Phương Bình Anh canh giữ ở quá mức với hiểu biết Chu Vân Mai, đại khái chờ đến buổi tối 8 giờ nhiều thời điểm, trong nhà điện thoại thật đúng là vang lên. Lý Ái Hoa nghe được, toàn thân vì này rung lên. Lập tức ngồi vào sofa biên đi tiếp điện thoại. Xem La Chí Dũng sửng sốt, không biết nhà mình mẹ vợ đang làm cái gì, nhưng Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc biết, hai người nhìn nàng một cái, từ nàng đi. Lý Ái Hoa một tiếp khởi điện thoại, liền nghe ra bên kia là Chu Vân Mai thanh âm, nàng liền cố ý hỏi thanh, ai đâu? Bên kia Chu Vân Mai kỳ thật lập tức liền nghe ra Lý Ái Hoa thanh âm, nàng sớm tại bên kia làm tốt một bộ cãi nhau chuẩn bị, tức giận hô thanh, ta. Lý Ái Hoa bĩu môi, tức giận nói, ta nào biết đâu rằng ngươi là ai, nói tên. Chu Vân Mai ở trong điện thoại, không đáp hỏi lại, vậy ngươi là ai? Lý Ái Hoa nhàn nhạt trả lời, ta là Bình Anh mẹ nó. Chu Vân Mai nghe vậy, cũng học Lý Ái Hoa ngự khí trở về câu, ta là Trí Dũng mẹ nó. Lý Ái Hoa cười thành, sau đó ngồi thẳng thân mình, cố ý hỏi, Trí Dũng mẹ nó, gọi điện thoại tới là làm gì đâu. Chu Vân Mai muốn mắng người, nhưng là ở trong điện thoại, nàng mắng chửi người không giáp mặt nói như vậy nhanh nhẹn, nàng liền không kiên nhẫn nói, làm Trí Dũng tiếp điện thoại, ta không hy đến cùng ngươi nói chuyện. Lý Ái Hoa cười nhạo một tiếng, trực tiếp mở miệng, ngươi cho rằng ta hy đến cùng ngươi nói chuyện đâu, ta này còn không phải là sợ ngươi không có việc gì tìm việc sao, đến lúc đó lại làm cho nữ nhi của ta cùng con rể cãi nhau sao. Xong rồi, Lý Ái Hoa lại nói tiếp, ngươi lại không phải không biết chính ngươi là người, mỗi lần cứ gọi điện thoại tới hoặc là tới tỉnh thành không phải cãi nhau chính là đánh nhau, làm cho đánh nhau đều sợ ngươi. Ngươi Chu Vân Mai ở trong điện thoại ngươi nửa ngày, phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp phản bác Lý Ái Hoa nói, nàng cuối cùng liền trực tiếp giống lên thanh, nói lần này sẽ không, ta chính là hỏi Trí Dũng một chút sự tình. Lý Ái Hoa nghe xong, bĩu môi cười cười, nghĩ đến hôm nay Chu Vân Mai chính là tưởng nháo, bởi vì nàng mới vừa rồi nói, cũng ngượng ngùng náo loạn. Lý Ái Hoa liền đem điện thoại mang cho La Trí Dũng, mẹ ngươi. La Trí Dũng vừa rồi vừa nghe đến Lý Ái Hoa tiếp điện thoại, biết là chính mình lão nương, liền bực bội náo nhân đau, này hai người đụng vào trước kia, quả thực là hỏa tinh đâm địa cầu, không chừng sẽ đốt trọi điện thoại tuyến. Cũng may hai người cũng không như thế nào xảo, La Trí Dũng tiếp nhận điện thoại sau xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là mới đem điện thoại lên mặt bên lỗ thai, chỉ là uy một tiếng, bên kia liền truyền đến Chu Vân Mai tiếng la, ngươi mẹ vợ mắng ai đâu, mắng ai mẹ nó đâu. Không phải, hắn là nói ta mẹ đánh tới điện thoại, tỉnh lược câu nói kế tiếp. La Trí Dũng sợ bên này Lý Ái Hoa nghe được, liền chạy nhanh nói sang chuyện khác, mẹ, có gì sự tình, như vậy vẫn còn cứ gọi điện thoại tới. Chu Vân Mai lúc này mới nhớ tới chính mình gọi điện thoại mục đích, nàng vội hỏi nói, ngươi muội tử bọn họ đều đã trở lại, ngươi sao không trở về nhà đâu. La Trí Dũng nói, bộ đội không rảnh, chịu không ra kỳ nghỉ. Hắn lời nói rơi xuống âm, bên kia Chu Vân Mai liền tức giận đoán trách lên, hơn nữa luôn mồm đều là ở chỉ trích Phương Bình Anh, gì không rảnh, ta xem là ngươi tức phụ chính là nhớ kỹ ngươi đệ đệ về điểm này sự tình, chính mình không muốn trở về, cũng không cho ngươi dẫn ta đại tôn tử trở về, có phải hay không? Chương 438 đau lòng khuê nữ. Mẹ, ngươi sao liền có như vậy nhiều tâm tư đâu, đều nói là ta không được không, ta này bộ đội ngươi không biết sao, phía trước ta đã nhiều năm không có thể trở về ăn Tết. La Trí Dũng thấy từng vào này mấy tháng, hắn vẫn luôn đem trong nhà để qua một bên, mặc kệ không hỏi, Chu Vân Mai vẫn là cùng trước kia không một chút biến hóa, hắn có chút phiền lòng nói, lại nói, ăn Tết tiền không phải Thác Hồng Lan mang cho các ngươi hảo hảo ăn Tết chính là... Chu Vân Mai nghe ra La Trí Dũng không kiên nhận ngữ khí, liền bày ra bắt đầu cở trách tư thế, ngươi hiện tại là. Còn có khác sự sao, không đúng sự thật ta quải điện thoại. La Trí Dũng phiền lợi hại, không đợi nàng nói xong lời nói, liền trực tiếp đánh gãy nàng, ngươi cùng ba ở nhà hảo hảo chú ý thân thể, không có việc gì đừng làm bậy, quá ngày lành là đứng đắn. La Trí Dũng treo điện thoại sau, thấy ngồi ở một bên Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa đều nhìn hắn, hắn biểu tình có chút xấu hổ, giải thích một câu, chưa nói khác. Liền nói làm ta về nhà. Lý Ái Hoa đạm đạm cười, bĩu môi nói, trừ bỏ ngươi, ngươi nương còn nhớ thương hắn đại tôn tử, có phải hay không? Làm cho Lý Ái Hoa mặt, La Trí Dũng cũng ngượng ngùng thừa nhận, chỉ phải hướng hảo nói, không có, nói là làm chúng ta một nhà cùng nhau trở về. La Trí Dũng lời này Lý Ái Hoa tất nhiên là sẽ không tin tưởng, nàng thở dài, lại cùng La Trí Dũng nói một phen lời nói, Trí Dũng à, ngươi còn đừng ghét bỏ mẹ rong dài, đối với ngươi người này đâu, mẹ không có ý kiến. Ngươi là cái hảo hải tử, không hút thuốc là không uống rượu, ngày thường đối Bình Anh cũng không tồi, lại đau hải tử, nhưng là liền ngươi đối trong nhà cái này tính tình a, quá mềm yếu, ngươi nếu là vẫn luôn nói như vậy, ngươi tức phụ cùng hải tử đi theo ngươi cuộc sống này cũng khổ sở. La Trí Dũng cười khổ, hắn không phải mềm yếu, chỉ là thân là con cái, hắn vô pháp giống bọn họ nói như vậy nhẹ nhàng. Nhưng là đối với Lý Ái Hoa, hắn vẫn là đồng ý, mẹ, ta biết, hiện tại ta ba mẹ ở nông thôn. Chúng ta ở chỗ này, nhiều lắm cũng chính là gọi điện thoại gì, sẽ không giống như trước đây. Đối với La Trí Dũng tính tình, Lý Ái Hoa cũng hiểu biết. Tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng rốt cuộc là cái con rể, nàng cũng không dám nói quá nhiều. Chỉ có thể ở thích hợp thời điểm nhắc nhở một phen, muốn thật là như vậy liền tốt nhất, nhà ta khuê nữ đi theo ngươi này cũng ăn không ít khổ, về sau ngươi chính là không thể lại làm nàng chịu khổ. Bằng không đến lúc đó ngươi đừng trách làm mẹ vợ nói chuyện khó nghe, làm việc làm tuyệt tình a. Nhà mình lao nương là cái gì tình hình? La Trí Dũng cũng biết, đối với mẹ vợ, hắn đích sắc cũng có chút không mặt mũi, chỉ có gật gật đầu. Đồng ý. Lý Ái Hoa cũng chỉ là điểm đến tức ăn, nói vài câu, liền gọi điện thoại làm Triệu Long Sinh lại đây tiếp nàng về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Ngọc Xuân nhớ thương Phương Tú tương đối tượng sự tình, sáng sớm mang theo toàn gia đều lại đây. Có lẽ là bởi vì muốn đi xem đối tượng. Lý Ngọc Xuân buộc Phương Tú trang điểm một phen. Kỳ thật Phương Tú người vốn là lớn lên không tồi, hơn nữa tuổi cũng không lớn, này sinh hải tử về sau vẫn luôn bận bận rộn rộn, dáng người cũng không đi như thế nào dạng, hảo hảo trang điểm một phen lúc sau, nói là 18, 20 tuổi cô nương cũng có người tin tưởng. Lý Ngọc Xuân vẻ mặt vừa lòng nhìn Phương Tú, sau đó hỏi Phương Bình Anh, ngươi nhìn Phương Tú như vậy thành sao? Thành, có gì không thành? Phương Bình Anh nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, theo ta nói, là chỉnh quá xinh đẹp, nhân gia đều không tin nàng là hài tử hắn nương, còn tưởng rằng là cái hoa cúc đại khuê nữ đâu. Phương Tú vừa nghe, có chút sốt ruột, lập tức kéo kéo quần áo, kia làm sao, ta nguyện ý đi ra ngoài tương thân nhìn xem, chính là nghĩ người này là đại học lão sư, về sau có thể giáo dục hảo nhà ta hạo hạo có thể. Suy nghĩ một chút, Phương Tú vội vàng hướng trong phòng đi, bằng không ta đi chỉnh tuổi tác đại chút. Phương Bình Anh xem nàng sốt ruột bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, không cần, chuyện của ngươi ta mẹ đều cùng người ta nói, người khẳng định biết. Dừng một chút, Phương Bình Anh vẫn là cùng Phương Tú gõ gõ chuông cảnh báo, bất quá đâu, Phương Tú, này tìm người là cả đời sự tình, chính ngươi muốn xem chuẩn, không cần nghĩ cái gì đều nhân nhượng, ngươi hiện tại cũng không nhỏ, không cần cùng trước kia cùng La Chí Minh ở bên nhau giống nhau, nhìn chúng nhân ra mộ giống nhau hảo liền gấp không chờ nổi phải gả qua đi. Phương Tú hiện tại làm cái gì đều là vì nhi tử suy xét, nàng trong lòng đối việc này cũng hiểu rõ, lập tức đồng ý Phương Bình Anh sau, liền nói, Thành, đại tỷ, ta hôm nay chỉ là đi xem, mặc kệ có được hay không, trở về còn cùng các ngươi thương lượng, ta trước đi xuống, ta ở dưới lầu chờ Ái Hoa A-di. Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân hai người nhìn Phương Tú xuống lầu sau, hai người liền cân nhắc đi trên đường mua chút đồ ăn, làm Phương Bình An ở trong nhà nhìn hải tử. Ngày mai chính là đêm 30. Trên đường mua đồ ăn người đặc nhiều, hơn nữa thời tiết cũng không tốt, một người đi chợ bán thức ăn căn bản cũng vô pháp mua ăn tết như vậy nhiều đồ ăn thực. Đem mấy cái hải tử vino, lại đổi hảo nước tiểu phiến, Phương Bình Anh liền làm Phương Bình An ở nhà xem hải tử, nàng cùng Lý Ngọc Xuân hai người thay đổi quần áo, liền đi xuống mua đồ ăn. Tuy rằng thiên lãnh, nhưng chợ bán thức ăn người lại là không ít, bán đồ vật người nhiều, mua đồ vật người cũng nhiều, bởi vì ăn tết, đồ ăn giá cả quý vài lần. Nhưng là tết nhất, cũng không có biện pháp. Muốn ăn đồ vật vẫn là muốn mua. Phương Bình Anh mua chút ăn thịt cùng rau dưa, hai người xách ở trong tay cũng không nhiều ít, nhưng là lại hoa hơn 100 khối tiền. Chọc Lý Ngọc Xuân không ngừng thì thầm, nay trong thành nhật tử thật là vô pháp qua, hảo vài thứ ở chúng ta ở nông thôn đều không cần tiền, ở chỗ này chính là lão quý, liền quang kia hành tây gì, nhà ta kia vườn rau chính là hảo chút đâu. Trong nhà cùng nơi này nào giống nhau a, trong nhà có cũng mang không tới. Phương Bình Anh cười khuyên nàng, ăn tết cũng liền một năm một lần. Hào phóng chút, muốn ăn gì ta liền mua gì, đừng tiết kiệm này đó. Lý Ngọc Xuân trong tay xách theo đồ vật, cùng Phương Bình Anh một bên hướng ra đi, một bên đau lòng nhìn nhà mình quê nữ. Ai, ta đảo cũng biết, chính là đau lòng ngươi kiếm tiền kho à, này cả gia đình, đều trông cậy vào ngươi kiếm tiền. Nhà ngươi trí dũng tiền sợ là bao bọn họ la ra đều không đủ, này hôm kia Hồng Lan trở về, có phải hay không lại mang về mấy chục đồng tiền. Lý Ngọc Xuân càng đau lòng chính là, quê nữ nhờ người mang theo tiền trở về. Nhà chồng bên kia cũng không hòa nhã tử cho nàng xem. Mọi người đều nói suy bụng ta ra bụng người, liền tính là lại lợi hại bà, nếu là có thể ở con dâu này được đến chỗ tốt, cũng luôn là biết thu liễm, nhưng là nàng liền không biết Chu Vân Mai nghĩ như thế nào, dường như cảm thấy nàng khuê nữ đưa tiền là hẳn là, cầm tiền lúc sau, gọi điện thoại tới không chỉ là chưa nói một tiếng, còn la lên hét xuống, nàng hôm qua sau lại nghe Lý Ái Hoa nói, liền biết Chu Vân Mai ở trong điện thoại lại nói Phương Bình Anh. Này mấy tháng nhưng thật ra con hảo, ít nhất không gặp mặt, liền cũng nháo thiếu, nếu là về sau đều như vậy, ta đều có thể quá. Phương Bình Anh nhớ tới vừa rồi Lý Ngọc Xuân nói trong nhà kiếm tiền nói, lại thở dài, dặn dò Lý Ngọc Xuân, mẹ, lời này đừng làm cho Chí Dũng mặt nói, hai vợ chồng ai kiếm tiền nhiều đều thành, dù sao chỉ cần trong nhà hảo là được. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, ta biết, ngay trước mặt hắn ta sẽ không nói. Chương 439 ăn tết. Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân vừa đi một bên nói, mau về đến nhà thời điểm. Vừa lúc gặp phải Phương Tú từ một chiếc trên xe xuống dưới. Hơn nữa không chỉ Phương Tú một người, bên người nàng còn đứng một người nam nhân. Nam nhân trung đẳng vóc dáng, lịch sự văn nhã, mang phó đôi mắt, xem mặt ngoài nhưng thật ra đáng tin cậy. Phương Bình Anh suy đoán hẳn là hôm nay cùng Phương Tú tương thân cái kia đại học lao sư, hơn nữa người đều đem Phương Tú đưa đến nơi này, tưởng là hai người đều rất là vừa lòng, xem ra hấp dẫn. Phương Tú thật xa cũng nhìn đến Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân, nàng cười hô Phương Bình Anh một tiếng, sau đó hướng bên này phất tay. Ngay sau đó, chỉ thấy kia nam nhân hướng bên này gật gật đầu, cũng không biết cùng Phương Tú nói câu nói cái gì, hai người liền hướng bên này đi tới. Hai người đi đến trước mặt, Phương Tú cùng Phương Bình Anh bọn họ giới thiệu một chút, đại tỷ, mẹ, đây là thằng trước, chính là Ái Hoa A-Z cấp giới thiệu lao sư. Theo sau nàng lại hướng cái kia kêu thăng chức nam nhân, giới thiệu một chút, đây là ta đại tỷ, ta mẹ. Thăng chức cực kỳ có lễ phép cùng Phương Bình Anh hai người hơi hơi gật gật đầu, cũng theo Phương Tú hô thành, đại tỷ, A-Z. Phương Bình Anh hướng hắn gật đầu hơi hơi mỉm cười, trêu ghẹo nói, nghe ta mẹ nói qua cao lão sư là giáo sinh viên, không nghĩ tới còn như vậy tuổi trẻ. Thăng chức nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, đột nhiên dường như nhớ tới cái gì giống nhau, nhìn Phương Bình Anh hỏi, ta nhớ rõ. Đại tỷ ngươi là Lý Ái Hoa lão sư nữ nhi, phía trước ta nhìn đến quá ngươi cùng Lý lão sư ở bên nhau, cũng nghe Lý lão sư ở trong văn phòng nói qua một ít chuyện của ngươi. Phương Bình Anh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, cái này thăng chức dường như đối nàng còn rất quen thuộc dường như. Bất quá nàng phỏng đoán giống Lý Ái Hoa bọn họ tuổi này, khẳng định phần lớn là người cùng người nói chuyện phiếm gì đó khẳng định chính là nói đến con cái sự tình, này thăng chức cùng Lý Ái Hoa ở một cái văn phòng, biết đến nhiều một ít cũng không kỳ quái. Nàng không nghĩ nhiều, liền cười trả lời, đúng vậy. Theo sau, thăng chức thế nhưng lại đánh giá Phương Bình Anh liếc mắt một cái, lại có chút không thể tưởng tượng hỏi Phương Tú. Phương Tú, cái này đại tỷ cũng chính là ngươi nói cực kỳ sẽ làm buôn bán, hiện tại tỉnh thành kia gian đại siêu thị chính là đại tỷ khai. Đúng hay không? Phương Bình Anh vừa nghe, trong lòng hơi hơi có chút không vui, này nam nhân đề tài vì cái gì vẫn luôn ở trên người nàng vòng, nàng là khai siêu thị vẫn là làm buôn bán. Hắn muốn hỏi như vậy cẩn thận làm cái gì? Lập tức, Phương Bình Anh đối này khó dây vào ấn tượng hơi chút kém chút. Không sai. Nhưng Phương Tú lại không nghĩ nhiều, mà là phi thường tự hào trả lời. Ở Phương Tú xem ra, nàng lại cái như vậy có khả năng tỉ tỉ. Là nàng tự hào. Thăng chức biểu tình có chút buồn bực, bởi vì nàng không biết Phương gia cùng Lý gia quan hệ. Nhưng là hắn không có ra tiếng hỏi, chỉ là xác định Phương Bình Anh chính là Phương Tú cái kia có khả năng đại tỉ về sau. Hắn phá lệ nhân tình hướng Phương Bình Anh nở nụ cười. Đại tỷ thật sự là nữ trung hào kiệt. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Mấy người hàn huyên một hồi, bởi vì Phương Tú không có mở miệng làm người đi lên ngồi. Phương Bình Anh tự nhiên cũng sẽ không mời. Này thứ nhất, hai cái đang ở tương thân nam nữ. Đối loại chuyện này tự nhiên là có chú ý, nếu là nhà gái quá chủ động, sẽ làm nhà trai ở trình độ nhất định thượng cảm thấy nhà gái không hiểu rụt rè. Lại nói, có thể là bởi vì này nam nhân nói chuyện của nàng nói quá nhiều, làm Phương Bình Anh trong lòng có chút không thoải mái. Nàng không quá thích cái này nam, cũng liền không nhiều lời. Nói vài câu, Phương gia bên này không ai mời thăng chức lên lầu đi ngồi, vẫn luôn đứng ở dưới lầu nói chuyện thiếm, khẳng định cũng không quá thích hợp, thăng chức liền đi rồi. Về đến nhà sau, Phương Bình Anh thử thăm dò hỏi Phương Tú, Tú Nhi, cảm thấy người này như thế nào đâu. Phương Tú do dự hạ, Lý Ngọc Xuân liền cướp mở miệng nói, ta coi nhưng thật ra không tồi, lịch sự văn nhã, cùng La Chí Minh kia tô son chắt phấn bộ dáng chính là kém xa. Ở bên cạnh ngồi Phương Bình An nghe xong, hướng Lý Ngọc Xuân không vui hơn câu, ta nói rồi bao nhiêu lần, đừng một mở miệng liền lấy La Chí Minh vi phương, trên đời này, nhưng phạm là cái nam nhân, đều so La Chí Minh hảo. Hảo, hảo, không nói, về sau không đề cập tới La Chí Minh chính là. Lý Ngọc Xuân cũng cảm thấy chính mình như vậy so không quá thỏa đáng, cười vô vô miệng mình, sau đó lại cao hứng hướng Phương Tú nói, Tú Nhi, ta cảm thấy người này thành A, xem hắn kia bộ dáng, dường như đối với ngươi cũng vừa lòng. Bằng không cũng sẽ không đưa ngươi đã trở lại, có phải hay không? Phương Bình Anh vẫn là muốn nghe xem Phương Tú chính mình chủ ý, Tú Nhi, chính ngươi cảm thấy đâu? Phương Tú do dự một chút, thái độ cũng không phải đặc biệt nhiệt tình, nhưng là cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ là nói, không thể nói quá hảo, nhưng là cũng nói không nên lời nơi nào không tốt, còn thành đi. Phương Bình An so Lý Ngọc Xuân cẩn thận, hắn nghe ra Phương Tú ngữ khí cũng không phải đặc vừa lòng, nhưng Lý Ngọc Xuân lại nói vừa lòng đến không được, hắn liền trưng cầu Phương Bình Anh ý kiến. Bình Anh, ngươi cảm thấy đâu, như thế nào? Rốt cuộc chỉ là thấy một mặt, Phương Bình Anh cũng không dám hạ phán đoán, liền nói, nếu là Phương Tú chính mình cảm thấy thành, liền kết giao một đoạn nhìn xem cũng không tồi, nhưng chỉ là lẫn nhau hiểu biết một chút liền hảo, đừng làm khác. Phương Bình Anh cố ý dặn dò Phương Tú cuối cùng một câu, chính là để ngừa nàng phía trước cùng La Chí Minh giống nhau, còn không có kết hôn thời điểm, hai người cũng đã hôn tới rồi cùng nhau, sau lại Phương Bình An biết đến thời điểm, tưởng phản đối cũng không có biện pháp. Phương Tú cũng biết Phương Bình Anh ý tứ, mặt nàng đỏ lên, thấp giọng nói, đại tỷ, ta biết, ta hiện tại có hạo hạo, ta sẽ không sang bậy. Phương Bình Anh thấy thế, gật gật đầu, kia hảo, việc này chính ngươi có chừng mực liền thành, nếu là lưỡng lự ngươi lại cùng chúng ta thương lượng. Năm nay giao thừa, Phương Bình Anh trong nhà thực náo nhiệt, tương đương với là tam người nhà ở bên nhau ăn Tết. Đại niên 30, Phương Bình Anh nhiều khai mấy cái giường đệm, tất cả mọi người ở chỗ này cùng nhau đón giao thừa, người một nhà nói nói cười cười, đùa với hai tử, hảo không vui nhạc. Mãi cho đến tháng giêng mấy ngày hôm trước, cả gia đình đều ở tại Phương Bình Anh trong nhà, cũng đều là hòa thuận vui vẻ, này so sánh với năm trước ở La Gia thời điểm, cái này tháng giêng không biết quá cỡ nào sung sướng. Kỳ thật đều ở bên nhau, có khi khó tránh khỏi cũng sẽ có ý kiến không thống nhất hoặc là nói sai lời nói thời điểm, đặc biệt là Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa hai người, bởi vì đều là nữ nhân, tính tình cũng đều vụn vặt, có đôi khi bởi vì đau hải tử đều sẽ cắt có từng người mang pháp, nhưng là cơ bản đều ở nhượng bộ cùng khoan dung chung liền đi qua, không phát sinh quá bất luận cái gì khắc khẩu. Hơn nữa ở yêu cầu tiêu tiền thời điểm, cho dù Phương gia so ra kém Lý gia, nhưng là Phương gia trước nay cũng không nghĩ chiếm tiện nghi. Bởi vì ăn Tết hàng Tết cùng thức ăn đều là Phương Bình Anh chuẩn bị, Lý Ái Hoa cùng Triệu Long sinh ra được cấp 2 tôn tử bao không ít tiền mừng tuổi, Phương gia bên này cấp hải tử tiền, Phương Bình Anh không chịu thu, rốt cuộc Phương gia hiện tại vẫn là không thể cùng Lý gia so. Phương Bình An thấy thế, liền làm Lý Ngọc Xuân cấp 2 hải tử mua mấy thân xiêm y đi, cấp Phương Bình Anh trong nhà mua chút vụn vặt đồ vật, cũng tận lực đem tiền cấp về nhau. Tự nhiên, bọn họ cũng biết bọn họ tài lực không bằng Lý Ái Hoa bên kia, nhưng là bọn họ cũng tận lực không cho Lý Ái Hoa cảm thấy nhà bọn họ vẫn luôn ở Phương Bình Anh ra chiếm tiện nghi, cứ việc Lý Ái Hoa bên kia sẽ không như vậy tưởng. Chương 440 bức hôn. Nay cũng làm Phương Bình Anh hoàn toàn thấy rõ ràng, kỳ thật cũng không phải nói người nhiều liền nhất định sẽ có mâu thuẫn liền nhất định sẽ xảo phiên thiên, mà là người cùng người chi gian rốt cuộc là không giống nhau, đụng tới La Gia Chu Vân Mai, Hứa Hà người như vậy, là ai đều sẽ làm ầm ĩ. Cho nên, Phương Bình Anh cũng liền âm thầm thề, về sau La Gia bên kia, nàng trừ bỏ cho nàng trong lòng có thể tiếp thu nhất định phạm vi tiền, khác sự tình gì đều không trộn lẫn, nếu là La Chí Dũng một hai phải đi trộn lẫn, lại làm cho nhà bọn họ loạn thành một đoàn, nàng liền cùng La Chí Dũng ly hôn. Nhưng là cho dù Phương Bình Anh không trộn lẫn, cũng luôn có như vậy một chút sự tình muốn tìm thượng nàng. Qua mấy ngày, bởi vì Triệu Long Sinh muốn cứ theo lẽ thường đi làm, ở tại Phương Bình Anh trong nhà không có phương tiện, Lý Ái Hoa cùng Triệu Long Sinh liền đi trở về. Phương Bình Anh trong nhà, bởi vì tháng riêng rốt cuộc cũng qua mấy ngày, bên kia siêu thị, Phương Bình Anh ngẫu nhiên cũng muốn qua đi nhìn xem, chiếu cố hài tử La Hồng Lan còn không có lại đây, hai đứa nhỏ phải làm Lý Ngọc Xuân cùng Phương Tú bọn họ chăm sóc, Phương Bình Anh khiến cho Lý Ngọc Xuân một nhà ở trong nhà ở, trụ đến qua xong Tết Nguyên Tiêu lại trở về. Đến tháng riêng sơ 6 ngày này, Phương Bình Anh nguyên bản tính toán mang theo Phương Tú đi thu thập một chút cửa hàng, bởi vì bọn họ nơi này sơ 9 khai trương, La Hồng Lan cùng con cá bọn họ là nói tốt sơ 8 liền tới đây. Nhưng bọn hắn ăn xong cơm sáng, mới tính toán xuống lầu thời điểm, liền nghe được trong nhà điện thoại vang. Nàng đi qua đi, tiếp khởi điện thoại. Chỉ nghe được bên kia truyền đến một cái hơi chút có chút xa lạ thanh âm, Bình Anh tẩu tử, là ta. Phương Bình Anh lập tức cũng chưa nghe ra đối diện trong điện thoại người là ai, hỏi câu, ngươi là... Ta là Tiểu Phương. Tiểu Phương sợ Phương Bình Anh nhớ không nổi nàng, còn cố ý giải thích một câu, chính là ngươi trước kia ở nhà thời điểm, ta thường xuyên ở nhà ngươi cùng Hồng Lan cùng nhau chơi cái kia. Phương Bình Anh vừa nghe đến tên nàng liền nhớ ra rồi, phía trước nàng cùng La Chí Dũng kết hôn kia trận. Ở tại trong nhà thời điểm, nàng mang theo La Hồng Lan buôn bán, Tiểu Phương thường xuyên ở nhà bọn họ cùng La Hồng Lan cùng nhau chơi, cả ngày kêu tẩu tử tẩu tử. Nàng ứng thanh, nhưng cũng biết từ nàng tới tỉnh thành. Tiểu Phương vẫn luôn cũng không cùng nàng liên hệ, này đột nhiên cứ gọi điện thoại. Khẳng định là có một số việc. Nàng nói, ta nhớ rõ, Tiểu Phương. Là ngươi a, ngươi sao đột nhiên cấp tẩu tử gọi điện thoại đâu? Tiểu Phương nghe vậy, liền vội vàng lại nói tiếp, tẩu tử. Ta là tưởng nói cho ngươi, Hồng Lan ở nhà bị nàng mẹ cấp nhốt lại. Nàng gả chồng. Phương Bình Anh hoảng sợ, gả chồng. Gả cho ai? Chính là năm trước ở nhà tương thân cái kia Lý Thuật Bách. Tiểu Phương cùng Phương Bình Anh tinh tế lại nói tiếp, Chu Thím buộc Hồng Lan gả cho người nọ, nhưng là Hồng Lan không chịu. Vốn dĩ Hồng Lan là trộm đạo tính toán mấy ngày nay đi các ngươi kia, nhưng là bị Chu Thím cấp phát hiện, Chu Thím hai ngày này đem Hồng Lan nuốt lại. Nói muốn cho nàng cùng Lý Thuận Bách kết hôn mới chuẩn nàng đi tỉnh thành. Phương Bình Anh thở dài, cái này Chu Vân Mai sao liền không thể làm người ngừng nghỉ một trận đâu. Nàng nhíu mày hỏi Tiểu Phương. Hiện tại Hồng Lan bị nàng mẹ cấp nuốt lại. Không sai, ta hôm qua đi xem Hồng Lan. Chu Thím không cho ta đi xem, ta cảm thấy kỳ quái, liền chuyển đi nhà các ngươi sau giờ ngọ cửa sổ kia, Hồng Lan đem ngươi điện thoại nói cho ta, làm ta hôm nay đi đến trấn trên tới cấp ngươi đánh điện thoại. Tiểu Phương nói đột nhiên khóc lóc hô. Tẩu tử, ngươi nhìn xem có thể hay không trở về một chuyến, cứu cứu Hồng Lan đi. Hồng Lan nói nàng đã có thích người, nếu là Chu Thím buộc nàng đính hôn, nàng liền chết ở Chu Thím trước mặt. Đừng có gấp, Tiểu Phương, ta đã biết, ngươi cùng Hồng Lan nói, làm nàng đừng làm việc ngốc, ta cùng hắn ca ca này liền trở về. Phương Bình Anh cùng Tiểu Phương hứa hẹn chính mình sẽ trở về, ta nhất định sẽ trở về cứu Hồng Lan. Chờ Tiểu Phương đồng ý sau, Phương Bình Anh liền treo điện thoại, nàng lập tức sốt ruột phân phó Phương Tú, Tú Nhi, ta hôm nay phải đi về một chuyến, ngươi hôm nay đừng đi thu thập cửa hàng, ở trong nhà giúp đỡ mẹ chiếu cố mấy cái hài tử. Nói xong, Phương Bình Anh lại cùng Lý Ngọc Xuân nói, mẹ, ta không ở nhà mấy ngày nay, ngươi cho ta nhìn ra à. Lý Ngọc Xuân cùng Phương Tú bọn họ Phương Bình Anh này tiếp cái điện thoại liền vô cùng lo lắng, lập tức lôi kéo nàng. Phương Tú hỏi, đại tỷ, sao, vừa rồi là ai gọi điện thoại tới, nói Hồng Lan sao? Phương Bình Anh một bên tính toán cấp La Trí Dũng văn phòng đi cái điện thoại, một bên hồi Phương Tú nói, vì bức nàng gả chồng, Hồng Lan bị nàng mẹ cái nhốt lại. Phương Tú vừa nghe, bĩu môi, đối với Chu Vân Mai, nàng đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, ở nàng xem ra, Chu Vân Mai làm ra loại chuyện này cũng không cực kỳ. Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai người thở dài khẩu khí, Lý Ngọc Xuân đoán trách nói, cái này Chu Vân Mai, này có phải hay không cũng quá phát rồi chút, khuê nữ tại đây đều có người, nàng buộc nàng khuê nữ gả cho Lý Thuận Bách làm gì. Phương Bình Anh không rảnh phản ứng bọn họ, cầm lấy điện thoại cấp La Trí Dũng gọi điện thoại. Nghe được bên kia truyền đến La Trí Dũng thanh âm, nàng vội nói, uy, Trí Dũng, ngươi kia bộ đội mấy ngày nay có thể chịu đến ra không sao, trong nhà đã xảy ra chuyện. Ta đang muốn trở về, bộ đội này trận muốn đi nơi khác, có cái quân sự diễn tập, ta lập tức phải đi về thu thập đồ vật. La Trí Dũng ở trong điện thoại thanh âm giống như so nàng càng sốt ruột, sự tình trong nhà ngươi đừng động, trước cho ta thu thập đồ vật, ta đây liền trở về. Ngươi Phương Bình Anh chưa nói xong lời nói, La Trí Dũng cũng đã treo điện thoại. Phương Bình Anh cái này mà khi thật là bị cấp xoay quanh, ngày thường cũng không nghe nói có cái gì quân sự diễn tập, vừa nói đã có sự, liền phải đi quân sự diễn tập. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể chậm trễ hắn công tác, Phương Bình Anh lập tức vội vàng cấp La Trí Dũng thu thập đồ vật. Không nhiều sẽ, La Trí Dũng ăn mặc một thân đồ tác chiến đã trở lại, còn không phải hắn một người trở về, hắn phía sau còn đi theo Trần Kiệt, trong tay xách theo chút trái cây. Trần Kiệt tan tiết có thăm người thân giả, vẫn là bị bộ đội buộc đi trở về, hắn trước tiên mấy ngày qua, đây là tới cấp Phương Bình Anh bọn họ chúc Tết. Phương Bình Anh thấy La Trí Dũng một hồi tới, vốn là tưởng nói La Hồng Lan sự tình, nhưng là nhìn đến Trần Kiệt, nàng lại thu khẩu, cảm thấy chuyện này làm Trần Kiệt đã biết cũng không tốt lắm. Nàng làm Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An bọn họ trước tiếp đón Trần Kiệt, thừa dịp La Trí Dũng vào nhà lấy đồ vật thời điểm, nàng đem La Hồng Lan sự tình cùng La Trí Dũng nói nói. La Trí Dũng nghe xong, giận tím mặt, Bình Anh, ngươi bất thời giờ trở về một chuyến, đem Hồng Lan mang đến, ngươi cái gì đều không cần lo cho, chỉ lo đem Hồng Lan mang ra tới chính là, ta mẹ nếu là nháo, làm nàng tới tìm ta. A Phương Bình Anh chớp chớp mắt, La Trí Dũng đối trong nhà sự tình rất ít có như vậy dứt khoát lưu loát thời điểm. Nhưng thực rõ ràng, lần này La Trí Dũng có vẻ quá dứt khoát, hắn cùng Phương Bình Anh nói xong lời nói sau, trực tiếp đi đến phòng khách, cùng Trần Kiệt nói, Trần Kiệt, vừa lúc ngươi mấy ngày nay còn ở kỳ nghỉ chung, ngươi đi theo tẩu tử hồi ta quê quán một chuyến, Hồng Lan ở nhà ra điểm sự tình. Trần Kiệt vừa nghe, nóng nảy, Hồng Lan làm sao vậy? Chương 441 ăn một cái tát. Làm ngươi tẩu tử cùng ngươi hảo hảo nói, ta đi trước. La Trí Dũng nói xong, lại cùng Phương Bình Anh dặn dò một tiếng, Bình Anh, ngươi trở về tiếp Hồng Lan, nếu là ta mẹ cùng ngươi mạnh bạo, ngươi cũng cùng nàng mạnh bạo, đem người mang về tỉnh thành quan trọng nhất, mặt khác chờ ta trở lại giải quyết. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, hỏi La Trí Dũng, nếu là mẹ ngươi cùng ta động thủ, làm sao? Ngươi La Trí Dũng nghẹn lại, hắn tổng không thể làm cho chính mình thủ hạ binh làm Phương Bình Anh cùng hắn nương động thủ, nhưng là hắn biết chính mình tức phụ cũng không phải cái chịu khi dễ, hắn liền nói, chính mình nhìn làm. La Trí Dũng nói xong, vác lên hành trang, cùng trong phòng khách người chào hỏi, đặc biệt là mấy cái tiểu bà bối, hắn ở mỗi người trên trán hôn hôn nhĩ, liền vội vã đi rồi. Phương Bình Anh nhìn hắn bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài. Trần Kiệt còn không biết La Hồng Lan rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn phi thường sốt ruột hỏi, tẩu tử, Hồng Lan ở trong nhà rốt cuộc làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Phương Bình Anh có chút do dự, không biết muốn hay không đem sự tình trải qua nói qua Trần Kiệt nghe. Ở Phương Bình Anh do dự hết sức, Lý Ngọc Xuân đánh giá Trần Kiệt một phen, sau đó ra tiếng hỏi, tiểu tử, ngươi chính là Hồng Lan ở bộ đội tìm cái kia đối tượng. Trần Kiệt trước kia gặp qua Lý Ngọc Xuân, còn nhớ rõ nàng, liền vội trả lời, đúng vậy, thím. Lý Ngọc Xuân nói với hắn nói, vừa rồi chúng ta quê quán bên kia có người gọi điện thoại tới, nói Hồng Lan mẹ đem Hồng Lan nhốt lại. Trần Kiệt nghe xong, thập phần không thể tưởng tượng hỏi, bị người trong nhà nhốt lại. Vì cái gì? Này Lý Ngọc Xuân không biết có nên hay không nói, biên nhìn Phương Bình Anh, Bình Anh, có thể nói không? Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, vừa rồi La Chí Dũng đã nói ra. Còn làm Trần Kiệt đi theo nàng trở về quê quán, sớm hay muộn Trần Kiệt sẽ biết, nàng cũng giấu không được. Hơn nữa nàng nghe La Chí Dũng nói qua, La Hồng Lan cùng Trần Kiệt nói qua Lý Thuận Bách người này, Trần Kiệt biết có hắn tồn tại, hơn nữa cũng biết hắn cùng La Hồng Lan chi gian liên lụy. Cho nên, Phương Bình Anh liền cùng Trần Kiệt nói. Trần Kiệt, người trước đừng có gấp, không phải cái gì đại sự, là trong nhà một ít mâu thuẫn. Trần Kiệt vừa nghe, trong lòng hơi chút nới lỏng, nhưng lại vẫn là cao mày, tẩu tử, ta nghe đâu? Phương Bình Anh hỏi, ngươi biết Lý Thuận Bách người này sao? Trần Kiệt gật gật đầu, biết. Hồng Lan cùng ta nói rồi, là các ngươi quê quán bên kia cho nàng tìm tương thân đối tượng, nguyên bản nhà các ngươi người đều đồng ý, sau lại là tẩu tử ngươi không thích cái kia Lý Thuận Bách. Không làm Hồng Lan cùng hắn ở bên nhau, có phải hay không? Nhìn dáng vẻ, Hồng Lan kia nha đầu ngốc không chỉ là đối người nhà thành thật. Đối Trần Kiệt cũng thành thật, thế nhưng đem Lý Thuận Bách những việc này một năm một mười đều nói cho Trần Kiệt nghe xong. Bất quá sự thật chứng minh, thành thật có khi cũng có thành thật chỗ tốt, hiện giờ đụng tới loại này tình hình, liền không cần cùng Trần Kiệt giải thích quá nhiều, cũng không cần lo lắng hắn sẽ hoài nghi. Hơn nữa Phương Bình Anh như vậy cũng tốt mở miệng, nàng nói, ngươi nếu biết liền tốt nhất, trong nhà bên kia hiện tại chính là muốn đem nàng gả cho Lý Thuận Bách, nhưng Hồng Lan không chịu, cho nên người trong nhà hiện tại đem nàng nhốt lại, tính toán buộc nàng gả. Hiện tại đều thời đại nào, nhà ngươi sao còn như vậy? Trần Kiệt nói xong, lại cảm thấy chính mình làm cho Phương Bình Anh mặt nói lời này không quá lễ phép, lại vội cùng Phương Bình Anh giải thích, tẩu tử, thực xin lỗi a, ta không phải nói nhà ngươi không tốt, chính là cảm thấy rất kỳ quái. Phương Bình Anh lắc đầu, làm hắn đừng để ý nhiều như vậy. Lý Ngọc Xuân lập tức liền nói tiếp nói, không cần phải nói thực xin lỗi, ngươi kia tương lai nhạc mẫu vốn dĩ liền rất kỳ quái, về sau ngươi sẽ biết. Phương Bình Anh không nghĩ Lý Ngọc Xuân ở Trần Kiệt trước mặt nói quá nhiều, liền ra tiếng chặn lại ở nàng lời nói, Trần Kiệt, ta xem chúng ta đừng nói như vậy nhiều, hiện tại liền đi mua phiếu, hôm nay chạy trở về, bằng không chờ bọn họ chính định đính hôn, so hiện tại phiền toái. Tưởng, ta đi mua phiếu, tẩu tử ngươi thu thập đồ vật, đợi lát nữa chúng ta ở ga tàu hỏa hội hợp. Trần Kiệt nói xong, liền vội vội vàng đi rồi. Phương Bình Anh nghĩ chính mình trở về cũng ngốc không được bao lâu, cũng chỉ là thu thập chút đồ dùng tẩy rửa. Mặt khác chính là công đạo Lý Ngọc Xuân bọn họ cấp nhìn hai đứa nhỏ, chính mình liền cũng vội vàng đi rồi. Từ tỉnh thành đến La Gia Thôn, dọc theo đường đi lại là xe lửa, lại là ô tô, muốn lăn lộn 7-8 cái giờ, Phương Bình Anh cùng Trần Kiệt hai người trở lại La Gia Thôn thời điểm, đã là buổi tối 7-8 giờ. Bọn họ trở lại La Gia thời điểm, La Gia người đang ở trong viện ăn cơm. Cũng không biết vì sao, nhìn đến phát cái kia Bình Anh ở cửa kia trong nháy mắt, trong viện người, trừ bỏ La Đại Sơn ở ngoài. Những người khác đều không có rất nhiều kinh ngạc, dường như dự đoán được Phương Bình Anh cùng trở về giống nhau. Phương Bình Anh lúc ấy trong lòng còn buồn bực, nghĩ có phải hay không Tiểu Phương cho chính mình gọi điện thoại sự tình bị La Gia người đã biết, cho nên bọn họ biết chính mình hôm nay sẽ trở về. Nhưng là nàng lại rất kỳ quái phát hiện, La Chí Minh ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm, thế nhưng lập tức liền cúi đầu. Mà Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người ở nhìn đến nàng thời điểm, đầu phi thường nhất trí hướng Phương Bình Anh phía sau dò xét hạ. Dường như đang tìm người, lúc ấy Phương Bình Anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Chu Vân Mai bọn họ thấy nàng đã trở lại, cho rằng La Chí Dũng nhất định cũng sẽ trở về, đang xem La Chí Dũng đã trở lại không có. Sau lại, Phương Bình Anh mới biết được, nguyên lai lần này sở hữu sự tình đều là bọn họ kế hoạch tốt, bất quá đây là lời phía sau. Trong viện những người này, trước hết lại đây vẫn là La Đại Sơn, hắn ở nhìn đến Phương Bình Anh thời điểm, kinh ngạc rất nhiều, cũng cao hứng lợi hại, Bình Anh đã trở lại a, mau, mau, vào nhà. Chính ăn cơm đâu? Hắn đem Phương Bình Anh nên vào nhà, ở nhìn đến Phương Bình Anh phía sau Trần Kiệt khi, có chút buồn bực, lại là cũng không hỏi nhiều, vẫn là cười nói, tới, hài tử, cùng nhau vào nhà. Xong rồi, hắn lại quay đầu cùng Chu Vân Mai nói, mau chút, hài tử đã trở lại, ngươi lại đi nhiều làm vài thứ ăn. Phương Bình Anh xem Trần Kiệt tiến viện, liền khắp nơi nhìn hạ, biết hắn nóng vội tìm La Hồng Lan, Phương Bình Anh liền thấp giọng nói, Trần Kiệt, trước vào nhà. Trong phòng Chu Vân Mai, Hứa Hà cùng với La Chí Minh mấy người lúc này mới phát hiện Phương Bình Anh phía sau còn đi theo cá nhân, mấy người đều tò mò đánh giá Trần Kiệt. Chu Vân Mai nhìn Trần Kiệt liếc mắt một cái, lập tức liền không vui hướng Phương Bình Anh giống lên, đây là ai? Nhà ta Chí Dũng đâu, không cùng ngươi cùng nhau trở về, ngươi ngược lại mang cá biệt nam nhân trở về. Đây là muốn làm gì đâu? Phương Bình Anh vừa nghe Chu Vân Mai lời này, liền khẽ nhíu mày, này Chu Vân Mai nói cái gì đâu, nàng mới muốn giải thích, nhưng đứng ở một bên Hứa Hà lập tức liền vẻ mặt châm chọc tiếp khởi Chu Vân Mai nói tới, đại tẩu, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi ở bên ngoài một lần nữa tìm người. Lần trước Phương Bình Anh phá hư nàng hôn lễ sự tình, nàng còn không có cùng Phương Bình Anh hảo hảo tính thượng này bút sổ sách, hôm nay thời cơ vừa lúc, La Chí Dũng không ở, nàng phải hảo hảo đối phó Phương Bình Anh. Bang! Nhưng Hứa Hà tiếng nói vừa dứt, trên mặt liền hung hăng ăn một cái tát, đánh nàng là Phương Bình Anh. Chương 442 làm người tông cửa. Phương Bình Anh đánh xong Hứa Hà, vỗ vỗ tay, chỉ vào Hứa Hà, không chút khách khí mắng, Hứa Hà, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, không biết liêm sỉ hai chữ viết như thế nào. Hứa Hà ở người nhiều thời điểm, thích nhất chính là trang bạch liên hoa. Nàng cũng không trở về tay, liền bụng mặt, vẻ mặt ủy khuất nhìn trong viện người, muốn cho trong viện người ra tiếng giúp nàng nói chuyện. Trong viện La Đại Sơn vốn là không thích Hứa Hà, tự nhiên sẽ không vì Hứa Hà cùng Phương Bình Anh khắc khẩu. Chu Vân Mai này mấy tháng cùng Hứa Hà ở cùng một chỗ, hai người có thể nói cũng không quá một ngày ngày lành. Hơn nữa bởi vì Hứa Hà thích tới âm, ở bên ngoài một ít không biết nhà bọn họ tình hình người trong mắt, còn cảm thấy là Chu Vân Mai quá lợi hại. Rốt cuộc trước kia Chu Vân Mai như thế nào đối Phương Tú cùng Phương Bình Anh hai cái con dâu, người khác cũng xem ở trong mắt, Chu Vân Mai ở bên ngoài là bị công nhận lợi hại bà. Chu Vân Mai ở Hứa Hà trong tay, có thể nói là sắp bị nghẹn đã chết. Cho nên, ở nhìn đến Phương Bình Anh đánh Hứa Hà kia trong nháy mắt, nàng trong lòng là một trận lạnh thấu tim, trong nhà sẽ giúp đỡ nói chuyện. Đến nỗi La Chí Minh, hắn nhưng thật ra tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng bởi vì đối phương là Phương Bình Anh, hắn vẫn là có điểm sợ, do dự, không dám tiến lên. Hứa Hà thấy xin giúp đỡ không thành, liền bụng mặt, tiếp tục một bộ bạch liên hoa bộ dáng, đáng thương hề hề nhìn Phương Bình Anh, ngươi có ý tứ gì? Phương Bình Anh hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn nàng nói, như thế nào, là muốn ta đem chuyện của ngươi từng cọc từng cái đều cấp số ra tới. Hứa Hà đấy Phương Bình Anh toàn đã biết, nàng không lời nào để nói, chỉ phải đem La Chí Minh đẩy ra, còn một bên mắng, La Chí Minh. Ngươi là đã chết vẫn là sao, ngươi nói ta gả cho ngươi có ích lợi gì, người khác làm cho ngươi mặt đánh ta, ngươi liên thanh cũng không dám ra. La Chí Minh bị buộc không có biện pháp, chỉ phải căng ra đầu tiến lên đây chỉ trích Phương Bình Anh, đại tẩu. Hảo hảo. Người sao đánh người? Phương Bình Anh khinh thường nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, trước kia cảm thấy La Chí Minh cùng Phương Tú ở bên nhau thời điểm còn hảo, tuy rằng cũng nghe tin Phương Tú nói. Nhưng rốt cuộc còn có chính mình một ít cá tính. Ít nhất Phương Tú trước kia tại bố trí La Thúy Lan hoặc là Chu Vân Mai thời điểm, La Chí Minh còn biết giữ gìn. Nhưng hiện tại La Chí Minh ở Hứa Hà trước mặt đã liền một chút nam tử khí khái đều không có, liền cùng cái tiểu thái giám giống nhau, vây quanh Hứa Hà chuyển. Hứa Hà nói cái gì là cái gì? Phương Bình Anh thất vọng lắc đầu, nhíu mày trả lời La Chí Minh nói. Ngươi vừa rồi không nghe được sao, nàng vừa rồi kêu ý tứ trong lời nói liền nói ta có La Chí Dũng, ở bên ngoài trộm người đâu, như vậy vũ nhục người. Ta còn không thể đánh, kia muốn như thế nào mới có thể đánh. Ngươi đừng nói bậy, ta khi nào nói ngươi. Thấy Hứa Hà còn tưởng cái cỏ. Phương Bình Anh trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, Hứa Hà. Ngươi đừng cùng ta chơi kia một bộ, ta cùng ngươi nói. Ngươi là người nào ta đã sớm nhìn thấu, ngươi nếu là nguyện ý ở La Gia hảo hảo sinh hoạt, ngươi tốt nhất kẹp chặt cái đuôi, thành thành thật thật làm người, bằng không ta nhưng không cam đoan ta sẽ làm ra sự tình gì. Nói xong, Phương Bình Anh lại nhìn thẳng Hứa Hà, buông tàn nhẫn lời nói, ngươi nếu là làm tức giận ta, ta làm ngươi không ngày lành quá. Thật muốn nói tàn nhẫn, Hứa Hà tự nhiên là tàn nhẫn bất quá Phương Bình Anh. Phương Bình Anh trước nay liền không rửa quá nhà chồng một phân một hào, thậm chí còn cho nhà chồng rất nhiều. Hứa Hà chính mình cũng là chịu huệ người. Nhưng Hứa Hà, nàng trong lòng liền suy nghĩ từ trong nhà moi đồ vật tới chợ cấp chính mình tiểu kim khố, cái gọi là từ Chu Vân Mai nơi đó moi, kỳ thật còn không phải tương đương từ Phương Bình Anh nơi này moi, cho nên ở một mức độ nào đó, nàng không quá dám đắc tội Phương Bình Anh. Hơn nữa, Hứa Hà bản thân chính là không tốt với đại xảo đại nháo, thích ngấm ngầm dở cho người, tự nhiên bị Phương Bình Anh một phen tàn nhẫn lời nói xuống dưới, nàng liền không ra tiếng, bắt đầu đứng ở một bên khóc, trang bị khuất. La Chí Minh thấy thế, liền đau lòng đi hống. Chờ bên này hai người nháo xong rồi, Chu Vân Mai bắt đầu lên sân khấu. Nàng trong lòng kỳ thật xem Hứa Hà như vậy, vui vẻ không được, nhưng trên mặt lại cố ý trách cứ Phương Bình Anh, Chí Dũng tức phụ, ngươi là làm gì đâu, này tất nhất, một hồi tới lại là đánh người lại là uy hiếp người, cái này ra rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi cũng muốn ta từng cái số ra tới sao. Đối Chu Vân Mai, Phương Bình Anh cũng là không sắc mặt tốt. Chu Vân Mai thấy nàng khẩu khí như vậy không tốt, sắc mặt trầm trầm, tức giận gào lên, ngươi nếu như vậy không cao hứng trở về làm cái gì, Chí Dũng đâu? Phương Bình Anh lạnh giọng trả lời, Chí Dũng bộ đội thượng có chuyện, tống cổ ta trở về xử lý Hồng Lan sự tình. Chu Vân Mai nhíu nhíu mày, theo sau nàng nói, Hồng Lan không gì sự tình, không cần ngươi xử lý. Phương Bình Anh quét trong viện phòng ở liếc mắt một cái, quả nhiên thấy La Hồng Lan trên cửa khóa, nàng chỉ La Hồng Lan kia cửa phòng, ngươi đừng khóa môn, ngươi làm Hồng Lan ra tới. Chu Vân Mai đem trong túi chìa khóa che, hướng Phương Bình Anh quát, không cho, Hồng Lan là ta khuê nữ, chuyện của ngươi ta không thể quản, ta khuê nữ sự tình ta còn có thể quản. Ngươi nếu là không bỏ, ta khiến cho người đi tông cửa. Dù sao La Trí Dũng cũng nói qua, nàng lần này trở về, chỉ cần đem La Hồng Lan cấp mang đi ra ngoài, mặt khác hậu quả hắn tới gánh vác. Từ bọn họ kết hôn sau, La Trí Dũng còn không có bởi vì sự tình trong nhà đối Phương Bình Anh nói qua như vậy có quyết đoán nói, Phương Bình Anh nhưng thật ra muốn thử xem, nhìn xem La Trí Dũng sẽ như thế nào ngồi. Chu Vân Mai còn liền không tin Phương Bình Anh có thể đá phá cửa, nàng nhấp môi trừng mắt Phương Bình Anh, khiêu khích nói, ngươi thử xem. Phương Bình Anh không cái kia sức lực, nhưng này không phải mang theo cái giúp đỡ tới sao. Nàng hướng phía sau Trần Kiệt chỉ kia phiến thượng khóa môn, nói, Trần Kiệt, cái kia nhà ở, chính là hiện tại thượng khóa cái kia nhà ở là Hồng Lan trụ, Hồng Lan ở bên trong, ngươi đi trực tiếp tướng môn đá văng ra, đá lạn môn hoặc là lộng hư khóa cũng chưa quan hệ, có cái gì tổn thất tính các ngươi La doanh trưởng chính là. Trần Kiệt nghe xong, dứt khoát gật gật đầu, liền hướng La Hồng Lan nơi nhà ở chạy tới. Nông thôn phòng ở đều là dùng cửa gỗ, giống Trần Kiệt loại này ở bộ đội thượng thường xuyên rèn luyện hán tử, một chân liền tướng môn cấp đá cái lỗ thủng ra tới. Ở trong phòng La Hồng Lan đã sớm nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, nàng đã ở trong phòng hô vài tiếng, nhưng là bên ngoài người quá xảo, không ai nghe được, hiện giờ vừa nghe đã có người đá môn thanh âm, nàng lập tức chạy đến cạnh cửa, có chút kích động hô thanh, đại ca, tẩu tử, có phải hay không các ngươi đã trở lại? Nghe được Hồng Lan thanh âm, Trần Kiệt cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn vội vàng đáp, Hồng Lan, là ta.